Diệp Thu cứ dựa sát vào nàng như vậy. Cảm giác được tim nàng đập thình thịch, thân thể cũng rất nóng, cười, nói vào bên tai, kỳ thực, vận động cũng là một loại phương thức giảm bớt bi thương đấy. A, Trầm Mặc nùng quá xấu hổ, làm bộ không hiểu ý Diệp Thu nói. Vận động còn giúp sản sinh nhiệt lượng. Hoạt động trong mùa đông lạnh thế này, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Diệp Thu tiếp tục nói, có cơ hội trước mắt, nhất định sẽ không bỏ qua được. Đương nhiên, đàn ông ở phương diện này đều có sức kiên trì bền bỉ. Trầm Mặc nùng tuy không nói lời nào, nhưng hô hấp càng lúc càng gấp gáp, thân thể càng ngày càng mềm nhũn, hai chân vô lực. Gần như lực lượng toàn thân phải dựa vào Diệp Thu mới có thể đứng vững nổi. Tay phải Diệp Thu di chuyển, nhẹ nhàng xoa bụng Trầm Mặc nùng, nói, hay là, anh cho em làm một thí nghiệm trước nhé. Cần khoảng gần 3 phút, nhiệt độ trên tay anh sẽ lên cao, nhiệt độ trên bụng em cũng vậy. Diệp Thu vừa nói xong, tay đã xốc và táo trong của Trầm Mặc nùng lên, sau đó đưa thẳng vào trong, di động trên tiểu phúc chân mịn như ngọc, lại không ngừng vươn một ngón tay điểm nhẹ vào rốn của nàng. Thí nghiệm của Diệp Thu rất thành công, hiệu quả vượt xa dự liệu. Sau vài phút đồng hồ, nhiệt độ trên tay quả thực lên rất cao. Còn Trầm Mặc nùng thì không chỉ nóng bụng, mà toàn thân cũng nóng bừng. Diệp Thu từ phía sau cởi áo lót của nàng ra, khi một tay hắn vươn ra ôm lấy bộ ngực đầy đặn nóng hổi thì Trầm Mặc nùng nhẹ ư một tiếng, không còn chú ý được cái gì nữa, thân thể nhẹ bẫng như hồng mao, bị Diệp Thu nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường. Bởi vì thí nghiệm thành công, cho nên khi Diệp Thu tiến vào bên trong thân thể Trầm Mặc nùng thì nơi đó đã sớm trở thành một mảnh lầy lội. Không có bất kỳ trở ngại nào, hai người bằng phương thức chặt chẽ nhất kết hợp với nhau. Trong nàng có ta mà trong ta có nàng. Tiếng rên rỉ của Trầm Mặc nùng rất kín đáo, cho dù khi đạt đến cực điểm thống khoái, cũng sẽ liều mạng ngăn chặn thanh âm của mình, làm cho mình không phát ra tiếng kêu quá lớn. Lúc này Diệp Thu sớm đã sớm thành thần, không chỉ biết áo lót có nút cài có thể mở từ phía sau, mà đôi khi còn có thể mở từ phía trước. Cho nên, khi hắn đưa tay sờ ngực người ta, luôn luôn tiện tay tìm kiếm xem là ở phía trước có nút cài hay không. Dù sao cũng chỉ mất 2-3 giây, đỡ phải để ý nút cài ở chỗ nào. Từ sau lần đầu tiên ở trên xe cùng với Tống Ngụ Thư không thành công, Diệp Thu chung quy luôn cảm thấy không có cách nào ngẩng đầu lên đối diện với toàn bộ nữ nhân ở trước mặt. Sau lại bởi vì sai lầm của Lâm Bảo Nhi mà hắn trở thành Nhất Long Hy Sóng Phượng, cuối cùng cũng lấy được tư thế của kẻ chiến thắng mà kiên trì đến phút cuối cùng, lúc đó hắn mới tìm về được chút tự tin. Quen tay hay việc, dưới sự phối hợp của mấy nữ nhân ở Hoa Hạ Quốc, Diệp Thu đã trải qua quá trình tìm kiếm và rèn đúc trong thực tiễn. Lại thêm vô số nữ nhân Nhật Bản cùng với một ít nữ nhân cởi mở của Âu, Mỹ, Pháp, Đức. Thông qua Internet hoặc các con đường xa xôi khác chỉ đạo và giáo dục, Diệp Thu đã có sự thay đổi. Một bậc thầy cả đời nghiên cứu về giới tính học của Nhật Bản là Tiểu Tuyển Quan Tây từng nói, nam nhân, hoặc xem quần áo ai đắt tiền hơn, hoặc là cởi sạch y phục xem tiểu đệ ai lớn hơn. Diệp Thu cảm thấy, nếu như trở về xã hội nguyên thủy, tất cả mọi người đều trần trùng trục đi lại tự do ở trên đường, hắn nhất định sẽ là bách điểu chi vương. Diệp Thu biết, bỏ trên người nữ nhân ngoại trừ phải ra sức công ngang đánh dọc thì phải nỗ lực chạm đến kê điểm của nàng. Ừm, thứ này là yếu mệnh của nữ nhân. Nếu như kéo dài được mà nói, sẽ khiến các nàng có cảm giác xuất nước. Cái này gọi là nữ tính bán tinh. Đương nhiên, nữ nhân đều giống nhau không có biện pháp cảm nhận được. Yêu nàng, khiến cho nàng xuất nước. Diệp Thu tuân theo những lời dạy này, khi đang nỗ lực theo đuổi như vậy thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng. Diệp Thu, có thấy Mặc nùng đâu không? Ngoài cửa vang lên tiếng nhạc mẫu. Có thể không thấy sao? Đang được con chiếu cố ở dưới thân đây. Diệp Thu thầm nghĩ. Túi đầu nhìn thoáng qua, Trầm Mặc nùng đang ở phía dưới cắn chặt một cái gối để ngăn thanh âm của mình, sắc mặt đỏ bừng, hai chân đưa lên cao, hạ thể hai người còn có một vật thể cứng rắn đang không ngừng va chạm. Hắn nói, có ạ bá mẫu. Có chuyện gì sao? Ở đâu thế? Bệ tổng qua đây chúc Tết này, bá phụ cháu say rượu, không thể tự mình ra tiếp được. Trầm mẫu nói. Dạ. Mặc nùng hình ở phía sau. Bây giờ cháu đi tìm cô ấy, sau đó chúng cháu sẽ cùng đi ra ạ. Diệp Thu đáp ứng nói. Đợi sau khi tiếng bước chân của Trầm Mẫu đã đi xa, Trầm Mặc nùng thở dài một hơi, mềm mại nằm ở trên giường. Vừa rồi thân thể nàng căng ra như muốn vỡ tung, tim như trèo lên cổ họng. Khách đến rồi, chúng mình mau kết thúc thôi. Diệp Thu nói, sau đó tăng tốc độ và lực đạo lên. A Trầm Mặc nùng đột nhiên gặp tập kích, sau khi hét to một tiếng, nhanh chóng vơ lấy gối nhét vào trong miệng. Đến khi Diệp Thu và Trầm Mặc nùng đi ra, hai chân nàng như mẹo. Trên đường đi ra cẩn thận dè dặt, như là một đứa trẻ con mới tập tễnh học đi sợ ngã. Liên tục hoạt động khiến cho toàn thân nàng hao hết khí lực. Nhìn thấy Diệp Thu cười trộm ở bên canh, liền trừng mắt hung hăng liếc nhìn hắn. Diệp thiếu gia, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước nha. Mặc Đùng, năm mới vui vẻ, tài nguyên quảng tiến. Năm nay Trầm Thị là con ngựa ô được giới kinh doanh quan tâm nhất đấy. Tài nguyên quảng tiến là lời chúc nhưng cũng xứng đáng với cái tên phải không? Sản nghiệp của Trầm Thị nếu định đưa lên thị trường chứng khoán, thì sớm kêu tôi một tiếng nhé. Vệ Tông mặc một bộ Âu phục mới tinh, vẻ mặt tươi cười nói những lời may mắn. Bên cạnh hắn, một mỹ nữ khí chất xuất chúng đang nhu thuận mà đứng, dùng con mắt thích thú nạt giá Diệp Thu và Trầm Mặc Đùng. Mọi người ở Tô Hàng đồn đại Trầm ra tìm một bảo tiêu làm con rể, lẽ nào chính là nam nhân trước mắt này? Thoạt nhìn khí chất không giống như bảo tiêu chút nào. Ha ha, Vệ Tổng thiếu gia khách khí rồi. Cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Vị này là... Diệp Thu chỉ vào nữ nhân ở bên cạnh Vệ Tổng nói. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Nếu như tùy tiện gọi sai, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Đang gì? Là hôn thê của tôi. Vệ Tổng kéo tay nữ nhân nói, thầm nghĩ hôm nay Diệp thiếu gia chắc chắn sẽ về Tô Hàng, cho nên cùng với Đằng Di qua đây chúc Tết. Không ngờ thật sự gặp được rồi. Họ Đằng không phải là danh môn vọng tộc ở Tô Hàng, tuy nhiên Yến Kinh lại có một đại phái do họ Đằng đứng đầu. Lẽ nào Vệ Tổng đã bỏ lên được cái thuyền lớn kia? Diệp Thu âm thầm suy đoán. Sau này có lẽ nên quan hệ với Vệ Tổng tốt hơn nữa. Diệp Thu đưa tay ra nắm lấy tay Đằng Di, vừa cười vừa nói, Vệ Tổng thật tinh tường nha. Diệp thiếu gia khách khí rồi. Tôi vốn đã ngưỡng mộ đại danh của Diệp thiếu gia từ lâu. Đằng Di vừa cười vừa nói. Nàng vừa nói như thế. Diệp Thu càng thêm xác định nàng chính là người của đằng phái ở Hiến Kinh. Bởi vì tên mình ở Hiến Kinh quả thực có chút danh tiếng. Suy đoán của Diệp Thu không sai. Đằng Di quả thực là một nhân vật quan trọng của đằng phái ở Hiến Kinh. Thế nhưng Đằng Di sở dĩ nói ngưỡng mộ đại danh Diệp Thu đã lâu cũng không phải đại danh ở Hiến Kinh, mà là danh tiếng chàng rể làm bảo tiêu ở Tô Hàng. Đang di một mực kinh doanh ở các thành phố Duyên Hải, đại bộ phần thời gian đều ở lại Hương Cảng cho nên chuyện của Yến Kinh cũng không hiểu rõ được bao nhiêu. Đợi sau khi Bệ Tổng cáo tử, Diệp Thu cũng nói có việc ở Yến Kinh cần quay về xử lý. Trầm Mẫu lưu luyến không rời, nói người một nhà vừa mới ăn được bữa cơm đoàn viên, thế nào đã vội vã rời đi như vậy. Trầm Nhi hiền lúc cũng đã tỉnh rượu rời khỏi giường, nghe Diệp Thu nói phải đi, cũng tìm mọi cách giữ lại. May mà Trầm Mặc Nùng hỗ trợ, Diệp Thu mới có thể rời khỏi. Xe vừa mới lên đường cao tốc Kiến Tô, thì đã thấy Hàn Ấu Lăng ở trên giao lộ phía sau. Diệp Thu lái xe đến bên cạnh Hàn Ấu Lăng rồi dừng lại, mở cửa xuống xe, vừa cười vừa nói, Ấu Lăng thật có hứng thú. Mông một đầu năm đã chạy đến nơi này thưởng thức phong cảnh. Hàn Ấu Lăng đưa qua một điếu thuốc, giúp Diệp Thu châm lửa, sau đó cũng châm một điếu cho riêng mình. Lúc này mới cười nói, tin tức buổi trưa nay mới đến, nói Diệp thiếu gia trở về Tô Hàng. Lúc đó đã quá trưa rồi. Cũng không biết xấu hổ qua đây quấy rối Diệp thiếu gia đoàn tụ với người nhà. Nguyên bản định là chiều nay mới tới thăm, lại nghe nói Bệ Tổng cũng đến. Anh biết đấy, quan hệ của chúng ta. Hiện tại không còn giống như bốn thiếu gia Tô Hàng trước đây. Cho nên, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ Diệp thiếu gia, một năm gặp mặt ở đây coi như cũng có chút thành ý. Cảm ơn. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Tuy rằng biết Hàn Ấu Lăng làm như thế này cũng không phải xuất phát từ chân tâm, thế nhưng hắn có thể biểu hiện tư thái này. Cũng đã khiến người ta vui mừng. Trong lúc mình và Yến Thanh Phong đấu đá, bất luận là lực lượng nào đối với mình đều rất quan trọng. Thổi ra một khói thuốc, nói, có tin tức Quách Thành Chiếu không? Vận khí của hắn rất tốt. Được Liên Phong Duệ đưa đến Mỹ. Sau này ta mới có được tin tức. Phái người đi tìm hắn. Nhưng không có cơ hội động thủ. Liên Phong Duệ giúp hắn liên hệ với nhóm trước đây, lúc này đã được bọn chúng bảo hộ. Ở bên kia thế lực của chúng vẫn đang đứng đầu đại lục. Chúng ta lại không thể phái quá nhiều người đến đó, chỉ có thể chờ cơ hội. Hàn Ấu Lăng tiếc nuối nói. Lần này hắn nắm được chỗ yếu hại của Quách gia có thể khiến Quách gia tan cửa nát nhà, triệt để biến mất trên sân khấu Tô Hàng. Rốt cuộc cũng đã được toàn nguyện. Nhưng Quách Thành Chiếu là một nhân vật then chốt thì lại chạy thoát, sẽ vẫn còn một tai họa. Chú ý các động tĩnh của hắn. Diệp Thu nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù các ngươi và Trầm gia. Tôi không cần biết các anh ứng phó ra sao. Nhưng phải bảo đảm sự an toàn của Trầm gia. Yên tâm đi. Tôi sẽ lưu ý. Hàn Ấu Lăng gật đầu nói. Năm mới vui vẻ. Diệp Thu búng điếu thuốc cháy hết một nửa đi, phất phất tay với Hàn Ấu Lăng, khởi động xe. Giữa tiết xuân phơi phới. Một chiếc xe cực nhỏ lao nhanh trên đường. Diệp Thu toàn lực thi triển kỹ năng lái xe, chiếc xe phương đông như một đạo ánh sáng, một đường lao đi vun vút. Mong muốn trở về nhà của Diệp Thu như tên bay. Đêm qua nghe lão đầu tử nói Tử La Lan biết tin tức của cha mình, hắn đã muốn lập tức đến tìm nàng. Nhưng hôm qua là giao thừa, Tử La Lan không chừng cũng sẽ đoàn tụ với gia đình. Mặc dù mình gấp gáp, nhưng cũng phải chờ đợi một chút. Buổi sáng cũng muốn đi ngay, nhưng lại phải thay mặt lao đầu tử bái phỏng vài lao nhân. Dựa theo quy củ của Hoa Hạ Quốc, buổi chiều đi chúc Tết là không tôn trọng người khác. Đặc biệt với những nhân vật quan trọng mà nói, càng vô cùng không tôn trọng. Nguyên bản dự định buổi chiều thế nào cũng phải tìm nàng, thì lại nhận được điện thoại của phụ thân Trầm Mặc Đủng, đành phải hoãn lại một lần nữa. Diệp Thu vẫn cho rằng mình là một cô nhi. Đương nhiên hắn quả thực là cô nhi. Bởi vì hắn không cha không mẹ. Cho dù có, hắn cũng chưa từng thấy họ. Nhưng, lão đầu tử lại nói hắn có phụ thân. Hơn nữa ý tứ bên trong, dường như còn cất giấu nhiều bí mật gì đó. Lão đầu tử chưa từng nói đến chuyện liên quan đến cha mẹ mình, ông ta thậm chí còn không cho phép mình nói đến những chuyện đó. Điều này hoàn toàn bất đồng với những gì Diệp Thu xem được trong tiểu thuyết võ hiệp, bởi vì trong tiểu thuyết, khi nhân vật chính cáo biệt sư phụ, thì sư phụ hắn một bên bới ra những tên gia hỏa nào đó cùng với một đoạn vòng vo, một bên giảng giải cho hắn một hồi cố sự vừa thối vừa dài. Chẳng may cha ngươi bị người giết, mẹ ngươi tự sát, ta đến chậm một bước, chỉ có thể cứu ngươi khỏi tay người ta, cựu nhân của ngươi là những ai, hoặc nói hắn có đặc điểm gì. Hai từ đi thôi, giết người phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Tác giả thật mẹ nó tàn nhẫn, để cho nhân vật chính không liên quan không vương vãn, luôn luôn khiến cho nhân vật chính phá hủy toàn bộ những tâm huyết của lao đầu tử, lao thái thái để lại. Người ta sống lại cũng ăn chẳng được mấy cân gạo, hà tất phải thế chứ. Chính lao đầu tử nhà mình không chỉ không chết, thậm chí còn sống rất khỏe mạnh. Cũng bởi vì như vậy, khi ông ta giao cho một ít nhiệm vụ, luôn luôn mơ hồ không rõ ràng, làm cho Diệp Thu như lọt vào trong sương mù, giống như chơi trốn tìm vậy. Phụ thân, mẫu thân, những chữ xa lạ mà lại thật thân thiết. Hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng gọi, thế nhưng khi có người bên cạnh gọi như thế, đều khiến trong lòng hắn có một loại tư vị mà chỉ có hắn mới rõ ràng. Tất cả, đều sẽ được vạch trần rõ ràng vào ngày hôm nay. Khi xe tiến vào trong khu vực thành thị Yến Kinh, Diệp Thu bấm số của Tử La Lan, gọi điện cho nàng. Đợi sau khi bên kia có người nghe máy, Diệp Thu nói, Giang Yến Tử, tôi muốn gặp cô. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Diệp Thu có chút hối hận, đáng lẽ phải gọi nàng là Tử La Lan, sau khi lừa nàng đi ra ngoài rồi, lúc đó mới nhắc đến chuyện có quan hệ tới cha mẹ mình. Thời gian dài không tán gái, năng lực lừa gạt nữ hài tử đã giảm đi nhiều rồi. Trong lúc Diệp Thu cho rằng chắc chắn đã bị từ chối, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Giang Yến Tử. 9 giờ. Gặp mặt tại Hiên Viên Hội. Hiên Viên Hội. Diệp Thu giật mình, lúc này mới nhớ ra mình căn bản không biết Hiên Viên Hội ở đâu. Định gọi điện thoại cho Tử La Lan lần nữa, nhưng chợt nhớ ra vừa nãy nàng trong điện thoại nàng trầm mặc thật lâu, cùng với giọng nói lạnh lẽo như vọng ra từ trong hầm mộ, hắn đành bỏ đi ý định này. Diệp Thu suy nghĩ một chút, liền bấm số gọi cho Phí Tưởng. Hắn ta trà trộn tại Yến Kinh nhiều năm như vậy, hẳn sẽ biết Hiên Viên Hội này ở chỗ nào. Diệp thiếu gia, có việc gì phân phó? Thanh âm sang sảng của Phí Tưởng từ điện thoại truyền ra. Diệp Thu không thích hắn gọi mình là ông chủ, cho nên hắn cũng bắt chước mọi người gọi là Diệp thiếu gia. Mọi chuyện xử lý sao rồi? Diệp Thu hỏi. Lần trước ở trong thủy tinh cung của Phí Tưởng, mình sai đại hồ tử chói Lục Thiên lại quăng lên trên đường lớn, khiến cho những kẻ thượng tầng ở Yến Kinh cười to một trận. Đối với những gia tộc coi thể diện như mạng kia mà nói, không làm ra vài hành động phản kích khẳng định là không bình thường. Tôi cũng định hồi báo chuyện này cho Diệp thiếu gia. Họ phản kích không sắc bén như tôi tưởng, chỉ là tìm một cái cớ niêm phong thủy tinh cung mà thôi. Thủy tinh cung bị niêm phong. Đúng vậy. Bất quá, một cái thủy tinh cung tính là cái gì? So với việc Lục gia mất hết mặt mũi, căn bản là không đáng nhắc tới. Niêm phong một cái thủy tinh cung, ta có thể mở một cái khác mà. Mặt mũi đã mất, không phải dễ dàng đòi lại được. Diệp thiếu gia, tôi cảm thấy, Lục gia lần này chắc là lưu lại hậu thủ rồi. Phí Tưởng Thu hỏi bộ mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Anh lên chú ý một chút. Nói không chừng họ có thể vẫn còn hậu thủ. Mặt khác, giúp ta tra tin tức của Yến Kỳ Đạo. Yến Kỳ Đạo. Em họ của Yến Thanh Phong. Ồ, anh biết hắn. Suy đoán của Diệp Thu quả nhiên thành sự thực. Yến Kỳ Đạo và Yến Thanh Phong quan hệ không cạn. Chỉ là nghe nói hắn rất ít khi ở trong nước. Chưa từng tiếp xúc qua. Phí Tưởng giải thích nói. Diệp Thu nghe nói họ từ nước ngoài trở về, cũng không muốn dây dưa ở vấn đề này. Dù sao, đến bây giờ hai người cũng chưa từng tiếp xúc với nhau. Nói thẳng vào vấn đề chính hỏi, đã từng nghe qua Hiên Viên Hội chưa? Hiên Viên Hội? Sao vậy? Diệp thiếu gia định tới đó chơi chăng? Đó là địa phương khá đẹp. Cha! Anh biết hả? 9 giờ tối nay, ta không đến đó không được. Phí Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói. 8 rưỡi tôi sẽ lái xe đến đón Diệp thiếu gia. Chương 334, đối chọi gay gắt. Mùa đông, trời rất mau tối,

Yến Kỳ Đạo thấy Lục Thiên rơi vào thế hạ phong, vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn không nên kích động, nhìn Diệp Thu nói, rõ rồi. Sau này cơ hội thân mật với Diệp Thiếu Gia càng ngày càng nhiều. Diệp Thiếu Gia có tính toán gì không? Đi Liệp Thú Viên thử tài bắn súng một chút xem sao. Liệp Thú Viên là cái chỗ nào? Diệp Thu không rõ, chỉ biết lắc đầu cự tuyệt. Nói mình còn phải đợi người. Sau khi Tử La Lan tiến vào, liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Thu. Bởi vì muốn kéo gần quan hệ với Yến Kỳ Đạo, ở đây có không ít ánh mắt như vô tình như hữu ý liếc về phía Diệp Thu ở bên kia. Tử La Lan mặc một chiếc quần jean bó sát, trên thân mặc một chiếc tê sợt ôm sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo cà bòi. Vóc người đầy đặn, rắn chắc, khi bước đi mắt nhìn thẳng, một loại kiêu ngạo cô độc như có từ khi còn nhỏ. Thoạt nhìn tư thế vai hùng hiên ngang, so với những cô gái xinh đẹp khêu gợi trong đại sảnh, hơn một phần anh khí không giống người thường. Tử La Lan không lập tức đến chỗ Diệp Thu, mà đi tới bên cạnh bàn uống rượu, rót một ly hịt kỳ uống cạn, làm cho người chung quanh nhìn thấy trợn mắt líu lưới. Nguyên bản có vài nam nhân mang trong lòng ý định đến gần, nhìn thấy tư thế uống rượu thả cửa như vậy, lại do dự. Vài nam nhân muốn chinh phục sự cường liệt thì trái lại, vẻ mặt thích thú đánh giá nàng. Liệt nữ như liệt ỉu, loại phong tình đậm đà này không phải mọi nữ nhân đều có thể có được. Ba ly rượu liên tục trôi xuống bụng, lúc này mới cảm thấy thoải mái mà thở ra một hơi thật nhẹ thật dài. Lại cầm một ly rượu nữa đi tới trước mặt Diệp Thu, nói, đi. Đi Liệp Thú Viên. Chương 335, săn bắn. Diệp Thu lúc này mới hiểu ra. Vì sao quần áo và trang điểm của Tử La Lan lại không ăn nhập với hoàn cảnh của bữa tiệc rượu đẳng cấp tối hôm nay? Có điều là nàng rất tự nhiên không buồn để ý đến điều đó. Nàng tới nơi này vốn không để mắt đến bữa tiệc rượu hít kỳ đẳng cấp, mà vì thú liệp viên ở phía sau. Tân Xuân vừa đi qua, hiên viên hội sẽ vận chuyển một nhóm động vật từ dãy Đại Hưng ăn đến. Chó sói, heo, thỏ, gà rừng. Thậm chí còn có những con lợn rừng nặng hơn 300 cân. Người phụ trách của hiên viên hội bởi vì những người quyền quý trong kinh mà gọi không ít cuộc điện thoại. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Yến Kỳ Đạo chạy đến hiên viên hội. Đi qua một hành lang tựa như khu rừng cây cảnh, phía trước có một cửa sắt. Qua cửa sắt chính là một mảnh rừng rậm. Chỗ này chính là nơi sẽ diễn ra trận săn bắn của riêng hiên viên hội. Bên cạnh cửa sắt có người canh gác. Chỉ có hội viên của hiên viên hội mới có thể tiến vào. Bất quá hội viên đều mang theo bạn bè tiến vào đây chơi đùa. Tử La Lan và TP đều là hội viên bên trong. Cho nên Diệp Thu cũng thuận lợi tiến vào. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên nghiệp vụ, một đám người dừng lại tại một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này được gọi là Liệp Nhân Tiểu Úc. Đây chính là nơi dùng để thay đổi trang phục và lựa chọn trang bị. Câu lạc bộ sẽ cung cấp trang bị săn bắn cho hội viên. Cũng có thể tự mình mua quần áo ở bên này. Mỗi hội viên đều có một ngăn tủ. Còn trang bị săn bắn do câu lạc bộ cung cấp. Súng săn, trường cung, cung phản khúc, trường mâu, dao gam. Ngoại trừ một ít vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, các khí giới săn bắn khác đều đầy đủ. Tử La Lan đi thẳng đến chọn trường cung, tiếp đó lựa chọn một ống tên dài đeo ở trên lưng. Nàng sớm đã có sự chuẩn bị. Quần áo trên người cũng không cần phải thay đổi. Diệp Thu không phải hội viên. Hiển nhiên sẽ không được câu lạc bộ cung cấp quần áo cho nên không thể thay đổi. Phí Tường tiến lên nói, trang phục săn bắn đến bây giờ tôi chưa dùng lần nào. Diệp Thiếu Gia nếu không chê, tôi sẽ đưa cho Thiếu Gia đi thay quần áo. Không cần. Diệp Thu cười lắc đầu. Mặc âu phục cũng có thể săn thú. Diệp Thu đi tới phòng trang bị. Cũng chọn một cây trường cung. Mang theo hai ống tên ở trên lưng. Suy nghĩ một chút. Lại xoay người cầm theo một con dao găm. Săn bắn sẽ phân tổ tự do. Phí Tường không muốn đi. Diệp Thu cũng không miễn cưỡng. Hắn biết Phí Tường làm như vậy chính là để mình và Tử La Lan thuận tiện nói chuyện với nhau. Mà đề tài nói chuyện tối hôm nay Diệp Thu cũng không hề muốn cho nhiều người biết. Chúng ta một tổ nhé. Diệp Thu đi tới trước mặt Tử La Lan vừa cười vừa nói. Tử La Lan thấy Diệp Thu tay cầm trường cung, lưng đeo ống tên, ánh mắt trở nên khác thường. Nhưng cũng không nói gì. Gật đầu. Xoay người. Mang theo Diệp Thu tiến vào nơi săn bắn. Sân săn bắn cách căn nhà gỗ một bức tường. Chỉ dùng một tấm lưới sắt vòng qua một mảng lớn rừng rậm và bình nguyên. Động vật hoang dã ở đây mới được chuyển đến 2 ngày trước. Dã tính trên người vẫn chưa bị xóa bỏ. Lúc này bắt đầu đi săn sẽ là kích thích nhất. Đợi thời gian bị nhốt quá dài, những động vật này sẽ không còn thói quen cảm nhận nguy hiểm nguyên thủy, sẽ sinh ra tư duy chậm chạp. Lúc đó có tới săn cũng dễ dàng hơn. Sẽ mất đi sự thú vị. Sắc trời u ấm. Diệp Thu và Tử La Lan đều ỷ vào thân thủ, không mang theo thiết bị chiếu sáng. Trên đường cỏ dại mọc lan tràn. Cành lá tươi tốt. Từng đợt gió lạnh ùa tới. Toàn thân trên dưới đều buốt lạnh tựa như bị đóng băng. Đi bên trong rừng rậm âm u, nếu không phải thường xuyên có các đội ngũ khác chiếu đèn tới, sẽ khiến người ta hoài nghi đây liệu có phải là khu rừng quỷ hay không. Tử La Lan ở phía trước dẫn đường, Diệp Thu đi theo ở phía sau. Hắn cố tình nói chút chuyện có quan hệ đến cha mẹ, nhưng nhìn thấy nàng vẫn đi nhanh như trước, căn bản là không có ý mở miệng, Diệp Thu cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đột nhiên, tờ tờ lờ ở phía trước dừng bước. Diệp Thu một mực chìm trong tâm sự. Chờ đến khi chú ý tới động tác của nàng thì thân thể đã va vào phía sau lưng nàng. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng vẫn có thể cảm thụ cơ thể nàng căng cứng chân bóng như một viên đạn. Một mùi hương khiến người ta ngây ngất truyền vào mũi. Bởi vì sự đặc biệt của nàng, có đôi khi Diệp Thu quên đi chuyện Tử La Lan là một nữ nhân thực sự. Hiện tại cảm giác được, Tử La Lan không chỉ là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân có đầy đủ vị nữ nhân. Còn đại đa số nữ nhân đều không có vị nữ nhân. Diệp Thu đang muốn xin lỗi, chỉ thấy Tử La Lan dựng cung lên, kéo tên ra, nhưng lại không lập tức bắn tên ra. Nghiêng hai lắng nghe động tĩnh ở xung quanh. Sau đó căn cứ vào tiếng bước chân sột soạt cực nhỏ không ngừng di chuyển hướng bắn của cung tên. Diệp Thu nhìn theo hướng mũi tên. Thấy cách đó không xa có một động vật màu trắng đao lao về phía trước chạy trốn. Trong rừng cây cực kỳ tối tăm, thấy không rõ hình dạng động vật. Thế nhưng căn cứ theo bước chân màu sắc và thể tích, vẫn có thể suy đoán ra nó là một con thỏ. Sau khi chạy vài bước, con thỏ lại dừng lại tiếp tục nhìn xung quanh một cách nghi hoặc. Trong nháy mắt khi nó dừng lại, Tử La Lan mạnh mẽ kéo dây cung rồi buông tay ra. Sau đó tên dài như một ánh mắt hung hăng đâm vun vút ra ngoài. Cái bóng mơ hồ kêu lên một tiếng sau đó ngã gục. Diệp Thu chạy tới nhìn. Quả nhiên là một con thỏ. Tiễn pháp của tờ tờ lờ thực sự xuất chúng. Tên xuyên thẳng qua đầu thỏ. Diệp Thu cầm con thỏ trở về. Nói với Tử La Lan, tối hôm nay tổ của chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được nhiều nhất. CLB có quy định. Chỉ cần là hội viên tự mình bắn chết giã vật, đều có quyền mang đi, cũng có thể không nhặt đi, để tự câu lạc bộ xử lý. Tử La Lan nhìn thoáng qua Diệp Thu nói, tôi và cha anh đã từng phối hợp với nhau. Một lần đó, chúng tôi cũng là tổ săn được nhiều nhất. Trong lòng Diệp Thu mừng như điên. Không ngờ Tử La Lan chủ động đề cập vấn đề này. Vừa cười vừa nói, cô và cha tôi quan hệ rất tốt à. Sau khi hỏi câu này, Diệp Thu lại thấy hối hận. Hắn nhận ra rằng, Tử La Lan thích cha mình. Hơn nữa cho đến bây giờ cũng không thể quên được. Thế nhưng cuối cùng cha lại không lựa chọn nàng. Lúc này hỏi quan hệ hai người có tốt không, chung quy cảm thấy ý tứ có chút châm chọc. Quả nhiên, khi Tử La Lan nghe thấy câu hỏi này, thân thể cứng đổ. Tuy rằng Diệp Thu không nhìn rõ ràng biểu tình trên mặt nàng, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bị thương sâu sắc thoát ra từ người nàng. Tôi và cha anh là bạn bè rất thân. Tử La Lan nhẹ giọng nói, sau đó thở dài thăm thẳm. Lâu thật là lâu. Ông ta là ai vậy? Hiện tại đang ở đâu? Diệp Thu sốt ruột hỏi. Tử La Lan rõ ràng vô cùng kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Diệp Thu. Nói, anh không biết cha anh là ai? Có phải rất kỳ quái hay không? Diệp Thu có chút xấu hổ. Tôi cứ nghĩ Diệp Lão sẽ nói cho anh. Tử La Lan nói. Ông ấy chính là vì chuyện của cha anh mới rời xa Yến Kinh. Rốt cuộc sao lại phát sinh chuyện này? Cha tôi đang ở đâu? Diệp Thu vứt con thỏ xuống. Tiến lên nắm lấy tay Tử La Lan. Tốc độ nói của nữ nhân này quá chậm. Diệp Thu không nén nổi dùng vệ hồn giới trực tiếp nhìn trộm ký ức của nàng. Ông ấy đã chết. Tử La Lan hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Nghe được tin tức này, Diệp Thu ngẩn người. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Trong đầu chỉ có chút mất mát, cũng không cảm thấy bi thương. Hắn cũng hiểu được. Mình hẳn là phải khó chịu một trận mới đúng. Có lẽ nên giống như diễn viên điện ảnh trong TV khi nghe nói người cha từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng gặp mất đi. Kêu cha gọi mẹ tìm cái chết một phen. Nhưng là, hắn lại không thể thương tâm như vậy. Trên thế giới này không có yêu vô duyên vô cớ. Cũng không có hận vô duyên vô cớ. Ông ta chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Như vậy cảm tình sẽ rất hư vô mờ mịt. Giang Yến Tử, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Tôi muốn biến chuyện trước đây. Cha tôi, mẹ tôi nữa. Cả chuyện của cô. Hẳn là tôi nên biết hết mọi chuyện. Nói tất cả cho tôi nhé. Diệp Thu thành khẩn nói. Lần thứ hai hắn gọi ra tên thật của Tử La Lan. Mong muốn có thể khơi lại ký ức của nàng. Được. Tử La Lan đáp. Tôi biết. Phía trước có một tảng đá báo hổ. Khi hai người đang định ly khai thì một luồng ánh sáng của một ngọn đèn chiếu qua. Đến mức Diệp Thu và Tử La Lan không có cách nào mở mắt ra được. Diệp Thu. Có người hô lên. Ai? Diệp Thu cảnh giác hỏi. giọng nam nhân này rất xa lạ. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua. Mau tránh ra. Thân thể Tử La Lan đột nhiên đánh về phía Diệp Thu. Sau đó thân thể hai người cùng lúc ngã lăn xuống đất. Chỗ bọn họ vừa đứng có đạn xuyên thẳng đến. Tiếng bằng bằng khiến cho thân cây và hoa cỏ rung động. Diệp Thu ôm lấy thân thể Tử La Lan lăn tròn trên mặt đất. Sau khi tránh khỏi làn đạn, mới tìm được một gốc đại thụ để dừng lại. Trường cung trong tay Diệp Thu đã bay mất. Của Tử La Lan vẫn nằm trong tay. Tử La Lan thoáng cái rút ra ba cây tên, đặt lên trên dây cung. Nghiêng hai nghe ngóng xong. Không chút do dự bắn ra ngoài. A, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tử La Lan không thấy bóng bọn họ. Chỉ có thể dựa vào tiếng động do họ di chuyển mà đoán ra vị trí. Tuy rằng bắn trúng mục tiêu nhưng cũng không thể khiến họ mất mạng sau một chiêu. Muốn chết. Vẻ mặt Tử La Lan dày đặc sát khí. Sau khi nghe thấy tiếng kêu đan đớn của nam nhân kia, lần thứ hai cài tên lên dây cung. Một tên bắn ra. Tiếng la khóc tức thì đình chỉ. Trong rừng lại khôi phục sự tĩnh lặng. Tuy nhiên hai người trốn sau gốc đại thụ cũng không dám núp đích. Có trời mới biết liệu còn có xạ thủ nào trốn ở bên kia chờ mình thò đầu ra hay không. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Thân thể của Tử La Lan và Diệp Thu dựa vào nhau. Cũng không núp đích. Đây đó có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Mũi người thấy mùi vị trên người đối phương. Mùi hương trên người Tử La Lan rất nhạt. Thế nhưng người lâu. Mùi hương tích tiểu thành đại, bắt đầu biến đổi rõ ràng. Diệp Thu cũng mới tắm hôm nay. Dùng loại Johnson S Baby có hương bánh kem. Cũng không để cho người khác khó chịu. Diệp Thu tập trung tinh thần lắng nghe. Một nhánh cỏ một lá cây cũng không bỏ qua. Xa. Có tiếng giày dẫm lên cỏ dại. Đợi sau khi chiếc giày bước qua. Cỏ dại bắn lên âm thanh. Diệp Thu quay qua Tử La Lan với tay đưa ra ám hiệu. Nói cho nàng biết có tổng cộng 3 người. Bên trái giao cho nàng, còn mình đối phó với 2 người ở chính diện. Diệp Thu nhặt lấy 2 hòn đá trên mặt đất. Tùy thời chuẩn bị tung ra một kích chí mạng. Một người không cẩn thận dẫm lên một cành cây khô rơi trên mặt đất, thanh âm cành cây gãy vang lên. Diệp Thu liền như thiểm điện, 2 cục đá trên tay bay ra, bắn thẳng đến ngực 2 người trước mặt. Đối với sức lực cánh tay mình Diệp Thu rất tự tin. Chỉ cần hắn bắn trúng bọn họ, tuyệt đối có thể đánh nát xương cốt. Chỉ là lần này Diệp Thu phải thất vọng. 2 người bị Diệp Thu bắn trúng, trên thân phát ra âm thanh, nhưng bước chân chỉ dừng lại chốc lát, sau đó ngược lại tăng tốc lao về phía Diệp Thu ở bên này. Chương 336, quái vật. Chuyện gì thế? Không đánh trúng. Nhưng rõ ràng Diệp Thu nghe thấy tiếng nặng nề của viên đá đánh trúng vật thể. Hơn nữa, từ sau khi Diệp Thu học được tuyệt chiêu này, vẫn chưa bao giờ thất thủ. Cho dù là bay trên trời, chạy dưới đất, lúc hắn muốn ra tay không ai có thể chạy thoát được. Viên đá chính là đạn, trong chiến trường, hành vi lãng phí đạn thật ra cũng chính là đang tiêu hao sinh mạng. Cho nên, không nắm chắc, Diệp Thu chưa bao giờ tùy tiện ra tay. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hai người áo đen đó không chỉ không bị đánh vỡ xương, tốc độ còn nhanh hơn lao về nơi trốn của Diệp Thu. Vừa chạy, súng ngắn giảm thanh trong tay còn bắn ra đạn. Muốn phong kín phía sau khối thân cây. Không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn và phản kích. Thất bại của viên đá khiến Diệp Thu trong lòng rất tiếc hoặc là nói rất thất vọng. Đây cũng giống như ở phương diện kia bạn vốn siêu cường, được người ta gọi là tinh bất hư phát tiểu Tây Môn, không ngờ có ngày làm đại mỹ nữ cởi trần nằm trước mặt bạn, lúc giơ cao đùi của chính mình, bạn lại không hề phản ứng. Mức chênh lệch quá lớn này sẽ khiến người ta buồn bực tới thổ huyết. Lúc tâm trạng Diệp Thu không tốt, Tử La Lan bên cạnh lại sát khí đằng đằng. Từ trước tới nay đều là cô đi giết người. Chưa từng có người dám chủ động tới khiêu khích cô. Những người này, đều phải chết. Tử La Lan không phải là một phụ nữ bình thường, không phải giết chết con cá mà sợ hãi cuốn quýt, thấy máu liền ngất đi. Cô là một kẻ mạnh được chọn ra từ vô số tinh anh, từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc nhất thậm chí cực kỳ tàn ác. Cô hút thuốc, uống rượu, giết người với cô mà nói cũng là chuyện cơm bữa. Lúc Diệp Thu gọi điện thoại cho cô, gọi thẳng tên cô Giang Yến Tử quả thật khiến trong lòng cô khuấy động. Đó là cái tên phong trần đã lâu. Cô sắp quên mất rồi. Mọi người đều gọi cô là Tử La Lan, một cái tên không phải tên. Cô vốn tưởng rằng sắp quên, hoặc là nói, đã quên rồi. Bởi vì từ trước tới nay cô không ngờ lại nhớ tới nó. Nhưng lúc Diệp Thu gọi ra 3 chữ đó, trái tim cô giống như chuông đồng ngàn năm của ngôi chùa cổ bị gõ mạnh, liền sóng liên miên, vòng nối tiếp vòng, gần muốn té xỉu. Nhớ tới cái tên này, liền nhớ tới tất cả mọi điều có liên quan tới nó, cuộc tương ngộ đẹp đẽ đó, tình yêu vô ưu bất chấp tất cả đó. Những vui buồn đau thương đã qua đi. Tất cả, Giang Yến Tử lại sống lại. Tắm nước nóng một cái, đốt lò hương bạch đàn, yoga tĩnh tâm, những dao động trong lòng vẫn không thể lắng xuống. Sau khi hút liên tục mấy điếu thuốc,

ở trước mặt một người phụ nữ động thủ với người khác, lại chậm chạp không thể giành thắng lợi, một chuyện mất mặt cỡ nào. Hơn nữa người phụ nữ này mới vừa biểu diễn một tuyệt chiêu, ba mũi tên cùng bắn ra, mạnh mẽ đem cái tên xui xẻo kia bắn thành nhím. Cũng không phải nói thực lực của Diệp Thu không bằng Tử La Lan, mà là vì Tử La Lan chiếm được tiên cơ, trong bóng tối đạn cùng tiễn là khó tránh nhất, hơn nữa cô chạy nước rút nhanh, lúc đối phương còn chưa phản ứng lại liền đánh chết hắn. Diệp Thu lại khác, lúc hắn liều mạng với người khác, đối phương đã đủ cảnh giác. Hơn nữa lời của Tử La Lan mặc dù nhắc hắn tấn công cổ bọn họ, đồng thời cũng nhắc bọn họ liều mạng bảo vệ cổ. Hơn nữa những người này không biết là những kẻ biến thái từ đâu ra, vết dao bình thường hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới việc tấn công của bọn họ. Có một lần Diệp Thu dùng dao găm rạch một vệt dài dài trên ngực của một người. Nhưng người này không chỉ không kêu đau, ngược lại giống như ăn rau chân vịt, thuốc tăng lực. Hình như có một bộ phim hoạt hình nào đó nói về một chàng thủy thủ cứ ăn rau chân vịt là thành lực sĩ, phim của Nga thì phải, coi nhớ nữa, vung dao găm cũng càng thêm mạnh. Dao găm của Diệp Thu là do câu lạc bộ cung cấp, chất lượng có thừa, nếu không cùng liều mạng với hai người này lâu như vậy, sợ là sớm đã bốn con rồi. Không mất chút công sức thì không được rồi, hai người này đúng là đáng ghét, cứ tiếp tục dây dưa với họ thế này, nếu lại thêm vài tên quái vật nữa tới thì làm thế nào? Diệp Thu vốn vẫn không đủ tin tưởng Tử La Lan, không muốn để lộ trước mặt cô quá nhiều. Hiện giờ cũng không quan tâm quá nhiều như vậy. Cơ thể Diệp Thu nhanh chóng lùi sau đó dựa vào một cây lớn, hai chân duỗi sau đó lấy cách lui sau leo lên một cây lớn, khom gối ngồi xổm, sau đó đánh mạnh về phía trước, cơ thể mượn lực đẩy của cây lớn bay cao lên. Diệp Thu như đại bàng dương cánh, cơ thể bay lên cao trong không trung, từ cao áp xuống hai người kia. Mặc dù nhìn không rõ biểu hiện bộ mặt của hai người đàn ông kia, nhưng Diệp Thu lại có thể cảm thấy sự kinh hoàng của bọn họ. Một chân Diệp Thu đá rơi bóng đen bên trái đang giơ mũi dao găm nhọn sáng loáng lên, sau đó lấy tư thế một đồng tử bái quan âm đánh xuống, một dao đâm vào cổ hắn. Sắt, sắt, sắt. Sau khi dao găm cắm vào cổ bóng đen, Diệp Thu lại dùng lực, liên tục kéo 3 lần, chặt đứt một nửa cổ bóng đen đó. Chương 337, vị trí không đúng. Thợ săn đốt lò sưởi trong căn phòng nhỏ, dùng than gỗ đốt, cả căn phòng tràn đầy ấm áp. Bên cạnh khu săn bắn đối diện căn phòng nhỏ có một quán bar nhỏ, nếu người không muốn đi săn, cũng có thể ở đây uống rượu, thưởng thức cảnh đẹp của khu rừng rậm bên ngoài. Nếu là ban ngày, còn có thể nhìn thấy những con nai nhỏ đang chạy trốn và tư thế vai hùng của người đi săn. Chỉ là bây giờ là ban đêm, mặc dù có đèn chiếu sáng, nhưng phạm vi có thể nhìn được quá ngắn. Hơn nữa, buổi tối động vật không thể ở nơi có ánh sáng, muốn đi săn, phải đi vào sâu trong rừng. Yến Kỳ Đạo lười biếng ngồi trên ghế gỗ, uống hít kỳ, cười nói, trong rừng hiện giờ chắc chắn rất náo nhiệt. Đáng tiếc, chúng ta không thể vào trong xem. Lục Thiên lại tinh thần sảng khoái, vẻ mặt hơi có chút kiêu ngạo tiểu nhân đắc chí, bĩu môi nói, bọn họ không biết lượng sức mình, thành yến kinh lớn như vậy, đắc tội với ai không đắc tội, hết lần này tới lần khác đối nghịch với Yến thiếu gia. Tôi đã nói rồi, sẽ cho hắn ngay cả mình vì sao chết cũng không biết. Trăng tôi gió lộng, không phải là cơ hội giết người tốt nhất sao? Hơn nữa những người này không hề có chút quan hệ gì với chúng ta, người khác có điều tra cũng không thể điều tra ra, ai bảo kẻ thù của hắn nhiều như vậy chứ. Nghe nói thân thủ của tên Diệp Thu đó rất giỏi, Tử La Lan lại là đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan, bọn họ được không? Yến Kỳ Đạo hỏi. Được, chắc chắn được, lẽ nào Kỳ Đạo không biết lai lịch của bọn họ? Những người này hoàn toàn không phải người, mà là quái vật. Nếu không phải để đối phó với Diệp Thu, ai chịu thả họ ra? Tôi có chút lo lắng phản ứng của Yến thiếu gia bên đó. Lục Thiên nhìn Yến Kỳ Đạo một cái, cười nói. Anh ta, bên anh ấy có gì đáng lo lắng? Diệp Thu chết rồi, người vui nhất chắc là anh ấy rồi. Yến Kỳ Đạo híp mắt liếc Lục Thiên một cái, điềm nhiên như không xoay chén trà trong tay. Diệp Thu chết thì không có gì, tôi sợ Tử La Lan xảy ra chuyện. Lẽ nào Kỳ Đạo không biết? Biết cái gì? Yến Kỳ Đạo cảm thấy khó hiểu hỏi. Yến thiếu gia theo đuổi Tử La Lan ở thành phố Yến Kinh không phải là bí mật. Không ít người đều rõ. Nếu Tử La Lan xảy ra chuyện, Yến thiếu gia có tức giận không? Lục Thiên có chút lo lắng nói. Phụ nữ? So với Giang Sơn, phụ nữ là cái gì? Yến Kỳ Đạo nắm chặt cái chén, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trong mắt. Lúc Lục Thiên kinh ngạc nhìn tới, Yến Kỳ Đạo đã khôi phục vẻ mặt trước. Ha ha, đúng, đúng. Lục Thiên đặt cái chén trong tay xuống, dùng sức vỗ tay, thế nào cũng không thể ngờ tới, Kỳ Đạo có thể nói ra những lời có kiến giải như vậy. Kỳ Đạo, xuất ngoại mấy năm, quả nhiên là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng, Kỳ Đạo ở nước ngoài có thể tán đổ tuyệt sắc Triệu Song Hoài kia, lẽ nào là muốn ôm đồm Giang Sơn với sắc đẹp? Tôi. Ôm đồm Giang Sơn sắc đẹp là anh tôi. Tôi đâu có thể so sánh với anh tôi được. Tôi không phải cái gì hùng tâm trí lớn, chỉ cần đầu gối mỹ nhân được chăng hay chớ. Yến Kỳ Đạo cười khách khí, hòa hợp thêm thấm, hai người lại lần nữa nâng chén. Vì Diệp Thu cạn ly. Vì Diệp Thu cạn ly. Chết đi. Dao găm của Diệp Thu còn chưa kịp rút ra, một hàn quang u ám lóe lên, đâm thẳng vào mắt Diệp Thu. Đồng bọn chết thảm, bóng đen còn lại cũng điên cuồng rồi, liều mạng xông về phía Diệp Thu, con dao trên tay đâm thẳng về phía Diệp Thu, ánh sáng ảm đạm lóe lên, khiến người ta thấy lạnh cả người. Cơ thể Diệp Thu nhanh chóng ngửa ra sau, vốn lượn giống như cây liễu bị gió thổi gãy, cho tới khi tránh được độ dài cánh tay hắn không thể với tới, mới xuất một chiêu thiết bản nhất tự mã, kéo cơ thể rủ xuống trở về, sau đó lộn ngược một cái, tạm thời kéo dài một khoảng cách với bóng đen. Bóng đen tấn công thất bại, giống như dã thu hồng hộc thở phì phò, sau khi nhắm chuẩn phương hướng của Diệp Thu, lại lần nữa nhào về phía Diệp Thu. Lúc có hai người, mỗi khi Diệp Thu phải ra tay tàn nhẫn với đối phương, thì người kia sẽ liều mạng tới cứu rút. Diệp Thu để không bị thương, đành bỏ sát chiêu. Giờ thiếu đi một người phối hợp, Diệp Thu ứng phó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dao găm trên cổ người kia vẫn chưa kịp rút ra, nhưng dù tay không cũng không rơi vào thế hạ phong. Lực xuất chiêu của bóng đen mặc dù dũng mãnh, nhưng tốc độ còn xa mới kịp Diệp Thu. Sau khi Diệp Thu đánh nhanh mấy chiêu, liền chiếm được quyền chủ động. Bắt được cơ hội một tay nắm chặt tay cầm dao của hắn, sau đó nâng cao đầu gối, đè chặt tay của hắn ấn mạnh hắn xuống xương đầu gối mình. Giang giác. Cánh tay của bóng đen đứt thành hai đoạn, sau đó bị một cước của Diệp Thu đá bay. Diệp Thu không đợi hắn rơi xuống đất, liền lần nữa nhào tới, chuẩn bị đánh mạnh con chó này. Những người này thật sự quá mức quái dị, không chế phục bọn họ, Diệp Thu quả thật không yên tâm. Diệp Thu, cẩn thận. Thử La Lan kêu lớn. Tốc độ chạy của Diệp Thu lại chậm lại, có ý gì? Rõ ràng là mình chiếm thế thượng phong, sao còn muốn mình cẩn thận? Lẽ nào lại có người đánh lén? Diệp Thu đưa mắt nhìn lướt bốn phía. Thấy Tử La Lan nhanh như điện chạy về phía mình, Diệp Thu còn chưa kịp biểu thị ý kinh ngạc, cơ thể liền bị một cơ thể mềm mềm đánh gục trên mặt đất. Ầm. Một âm thanh cộng hưởng truyền tới, sau đó là tiếng bịch vang lên. Tử La Lan đè lên trên Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể khẽ run lên. Diệp Thu một tay đẩy Tử La Lan ra, lo lắng hỏi, "Giang Yến Tử, có phải cô bị thương rồi không?" Giang Yến Tử đau đớn rên lên một tiếng. "Ở đâu?" Trực giác của Diệp Thu cảm giác được cô chắc là bị thương ở sau lưng, nhưng sắc trời đen tối, lại không có thiết bị chiếu sáng, hai người gần trong gang tấc, Diệp Thu không có cách nào nhìn rõ mặt cô, sao có thể biết vết thương của cô ở đâu. Đằng sau Giang Yến Tử hàm hồ nói, vết thương không ngừng giữa nát, cô đau tới mức thở ra hơi lạnh. Nói rõ một chút, rốt cuộc vết thương ở đâu. Diệp Thu ngồi trên đất, một tay ôm cơ thể cô vào lòng, xoay người cô lại, hai tay bắt đầu sờ soạng trên cơ thể cô. Giang Yến Tử bị Diệp Thu sờ soạng như vậy, cơ thể căng thẳng, nhưng không lên tiếng. Nói mau, vết thương ở đâu? Diệp Thu sờ mãi mà không tìm được miệng vết thương, sốt ruột hỏi. Tiếng Giang Yến Tử như tiếng ngôi nói. Ách! Sao lại bị thương ở đây? Giang Yến Tử là người phụ nữ yêu người cha mà mình chưa từng gặp mặt, mình giúp cô ấy chữa trị có phải có chút không ổn không? Nhưng cảm thấy cơ thể Giang Yến Tử lại đau tới run rẩy, hơn nữa lúc cơ thể bắt đầu run lên, Diệp Thu không do dự nữa, bác sĩ là thiên sứ, là trung tính. Trong mắt họ, không phân giới tính, chỉ có người bệnh và người không bị bệnh. Cái cớ này rất quang minh chính đại. Diệp Thu cởi cúc quần của Giang Yến Tử, lúc lột quần cô xuống cũng rất quang minh chính đại. Nhân giả thấy nhân, dâm giả thấy dâm, bạn học Diệp Thu là bác sĩ, là thiên sứ, xin đừng dùng trí tưởng tượng xấu xa của các bạn để đánh giá y đức của hắn. Không Giang Yến Tử muốn ngăn Diệp Thu cởi quần cô, nhưng lại cảm thấy như thế không ổn. Cô biết nếu mình không kịp thời chữa trị, có thể cả người đều bị nọc độc ăn mòn. Cho nên lực ngăn cản cũng là vô lực, hoàn toàn giống như muốn cự tuyệt còn ra nên đón. Đừng lo lắng, tôi không nhìn thấy gì hết. Diệp Thu tuột quần jean bó sát người tới chỗ đầu gối, sau đó lại dùng tay sờ tới, đưa tay vào phần da thịt chân mềm mà lại có giãn. A, Giang Yến Tử chưa từng bị đàn ông sờ như vậy, vậy mà lúc này lại lên tiếng rên rỉ. Trời đất chứng giám, trước đó Diệp Thu không có suy nghĩ khác. Nhưng cô rên rỉ giống như vậy, chú em phía dưới của Diệp Thu đống nhảy dựng lên. Hơn nữa không có bất kỳ báo hiệu nào, hoàn toàn không cho Diệp Thu có thời gian phản ứng. Thế là, của quý của Diệp Thu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trên bộ ngực Giang Yến Tử. Vì Giang Yến Tử ghé trên đùi Diệp Thu, mà vị trí khe ngực cô vừa vặn đúng chỗ chú em Diệp Thu. Nếu là thời đại hòa bình thì không có phản ứng gì, nhưng của quý của Diệp Thu đột nhiên nhảy dựng lên, tình huống đã không chịu khống chế nữa. Không biết có phải vì thường xuyên luyện tập không, bộ ngực của Giang Yến Tử rất lớn, nhưng không to mềm mại như Trầm Mặc Nùng hoặc Lâm Bảo Nhi, mà là to kiểu rắn chắc. Thoạt nhìn có vẻ đấy đà, được quần áo ôm chặt lấy, nhìn có vẻ rất có sức hút. Bộ ngực như vậy, quả thực rất thích hợp với một kiểu yêu mới, nhưng, đây là người phụ nữ của cha. Trời rét lạnh, trán Diệp Thu bắt đầu đổ mồ hôi, muốn chuyển vị trí trên người Giang Yến Tử, không ngờ vừa chạm tới bả vai cô, cơ thể cô lại run lên, Diệp Thu không thể giữ chặt được, trái ngược lại như là cố ý nâng lên cắm vào chỗ kia của mình vậy. Đau à, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Diệp Thu cảm thấy mình nên nói gì đó, như thế có thể giảm bớt áp lực của mình. Hai tay nhanh chóng cởi quần lót nhỏ của Giang Yến Tử xuống, sau đó đưa mắt tới bên hạ thân của cô nhìn một cái, lập tức tìm được vết thương rõ ràng. Dù sao, mặc dù trong khu rừng đen tối không ánh sáng này, nhưng hạ thân của Giang Yến Tử vẫn rất trắng, nó giống như một chiếc đèn chiếu sáng, khiến Diệp Thu thoáng cái tìm được vết thương. Diệp Thu dùng mũi ngửi ngửi, nói, mùi rất khó ngửi, tính ăn mòn rất mạnh, khối thịt này phải cắt ra. Diệp Thu lục lọi trên người Giang Yến Tử một hồi, không sờ thấy dao, dao găm của mình lại cắm trên cổ người khác chưa rút ra. Không có công cụ sắc bén, cũng không thể dùng tay móc chứ. Mà nơi họ đi cách căn nhà nhỏ của thợ săn quá xa, tới lúc hắn bê Giang Yến Tử trở về, e là mông sẽ nát rơi một nửa. Những tên quái vật này quá hung ác, lại dùng chất lỏng bom tự tạo có tính ăn mòn. Nhìn thấy cách đó không xa có một vệt hàn quang màu trắng bạc, Diệp Thu nhớ ra, đó là bao đựng tên rơi xuống của Giang Yến Tử. Suy nghĩ liền hành động, rút một mũi tên dài trong túi đựng ra, xoay đầu mũi tên trong miệng mình hai vòng, nước bọt có khả năng trừ độc, sau đó đâm vào khối thịt mông của Giang Yến Tử. Chương 338, đàn ông, tên ngươi là cầm thú. Bởi vì độ sắc của đầu tên không đủ, mỗi lần Diệp Thu khoét một miếng thịt, đều là một lịch trình rất gian nan. May mà y thuật của Diệp Thu cũng coi như cao minh, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sắc trời lại đen tối, không có thiết bị chiếu sáng. Diệp Thu chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, thậm chí cách bộ mông của Giang Yến Tử chỉ rộng một ngón tay, có thể ngửi thấy mùi thơm của da thịt xử nữ. Người phụ nữ này vậy mà vẫn là gái trinh, phát hiện này khiến Diệp Thu nghi hoặc mãi không thôi. Có một người phụ nữ trung tình như vậy mà không ngục ngã. Chẳng nhẽ cha là Liễu Hạ Huy. Không có thiết bị gây mê, mỗi lần mũi tên đâm, cơ thể Giang Yến Tử đau tới run lên, cắn răng ken két, da thịt toàn thân đều kéo căng ra, nắm chặt lấy đùi Diệp Thu. Vết thương trên đùi Diệp Thu chồng chất, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không kêu lên, của quý giữa háng mình chiếm chỗ lợi trên bộ ngực người ta, bị người ta véo mấy cái trả nợ cũng là bình thường. Nhưng điều khiến Diệp Thu phiền muộn là, người ta nắm tới đau như vậy, của quý không chỉ không mềm xuống, hơn nữa càng lúc càng cứng, giống như lúc bằng sát. Hơn nữa theo lúc cắt thịt cơ thể hai người không ngừng cọ sát vào nhau, Diệp Thu hoài nghi, thêm vài lần nữa, sợ là mình không nhịn được nữa, muốn bắn ra tại chỗ mất. Đàn ông hả, tên ngươi là cầm thú. Vì đau đớn, toàn thân Giang Yến Tử đều bị mồ hôi thấm ướt. Lúc chú em của Diệp Thu càng cảm nhận rõ ràng sự mềm mại bộ ngực của Giang Yến Tử, một tay Diệp Thu sờ tới, trên ngực của Giang Yến Tử đã ướt đẫm mồ hôi. Cố chịu, rất nhanh sẽ xong thôi, một tay Diệp Thu kéo miệng vết thương của cô ra, tay kia dùng chỗ sắc đầu mũi tên cắt thịt. Lúc không còn ngửi thấy mùi hôi thối nữa, Diệp Thu lại nhổ hai miếng nước bọt tới vết thương của Giang Yến Tử. Không có công cụ trừ độc, trời tối không tìm được thảo dược, nước bọt là lựa chọn duy nhất. Đi. Tôi con cô về. Diệp Thu nâng cơ thể Giang Yến Tử lên, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Mặc dù mình đã cạo sạch khối thịt thối cho cô, nhưng vết thương của cô vẫn cần xử lý thêm. Hơn nữa, lỡ có thịt thối vẫn chưa cắt sạch thì làm thế nào? Dây mọc tràn lan, đường trong rừng lại dốc đứng, nếu không phải thân thủ Diệp Thu nhanh nhẹn, mấy lần đã suýt ngã xuống đất rồi. Diệp Thu vừa chạy vừa thở hồng hộc, tư tưởng Giang Yến Tử lại tiến vào một cảnh giới rất kỳ diệu. Rất yên tĩnh, thậm chí không cảm thấy đau đớn. Trong lòng mềm nhũn, chua chua, muốn khóc, nhưng lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Đã từng, cô vô số lần từng khát vọng được người đàn ông đó có mình như vậy. Nhưng, cho tới lúc mãi cách xa, nguyện vọng đó cũng không thể thực hiện. Bây giờ, trên lưng của người đàn ông khác giống người ấy vậy, cô như thỏa ước nguyện. Cô đang hoài niệm, cũng là tưởng nhớ, những việc đã xảy ra ngày trước như một cuộn phim kiểu cũ, từng thước hiện lên trong đầu cô. Nhớ anh ấy quá. Thử La Lan ôm chặt cổ Diệp Thu, dần dần chìm trong giấc mộng đẹp. Lần đầu tiên Diệp Thu tới trường săn này, không biết đường nào, bên đường vốn có biển chỉ dẫn, nhưng trời quá tối, Diệp Thu không có cách nào nhìn thấy đầu mũi tên của biển chỉ dẫn. Khó khăn lắm mới đụng phải một tổ đi săn khác, Diệp Thu mượn họ một chiếc đèn chiếu sáng, lúc này mới tìm thấy biển báo tìm đường ra khỏi rừng. Sau khi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt liền rộng rãi hơn. Phía xa có ánh đèn, là ánh sáng truyền tới từ căn phòng nhỏ của thợ săn. Diệp Thu chạy nhanh tới, chạy về phía căn phòng nhỏ của thợ săn. Nhân viên gác cổng thấy có người bị thương, lập tức hô người tới giúp đỡ. Hội hiên viên chuẩn bị rất chú đáo, bên cạnh cách đó không xa còn có một bệnh viện loại nhỏ. Đây là bệnh viện hội viên của hội hiên viên chuyên sử dụng để điều trị lúc đi săn bị thương. Phí gia nhập hội hiên viên ngày đó đúng là khiến người ta cảm thấy đáng giá. Lúc Diệp Thu theo xe đẩy chạy tới bệnh viện, bên đó đã có bác sĩ và y tá trực săn ở đó. Không cần Diệp Thu nói, bọn họ rất chuyên nghiệp nhận chiếc xe đẩy từ tay của những người bảo vệ kia, nhanh chóng đẩy tới tòa nhà bệnh viện. Chỗ nào? Bị thương. Một vị bác sĩ đeo kính chạy tới nói chuyện như gió hỏi. Đít Diệp Thu trả lời. Vết thương gì? Diệp Thu do dự một chút, nói, bị rắn độc cắn, độc tính lan nhanh quá lợi hại. Tôi đã xử lý đơn giản, mọi người xem lại xem đã thanh lý sạch chưa. Diệp Thu không muốn nói chuyện họ bị tập kích với những bác sĩ này. Thử La Lan biết đáp án, vậy thì báo thù là tất nhiên rồi. Mà cách báo thù thì phải bí mật, có thể không bị người ta nắm nhược điểm là tốt nhất. Lúc đẩy Giang Yến Tử tới phòng phẫu thuật, bác sĩ nam đó đi ra, một bác sĩ nữ thân hình có chút mập mạp đi vào. Lúc cô bảo y tá cởi quần Tử La Lan xuống, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Chuyện gì thế này? Sao lại loạn lên thế này, cứ coi như bị rắn cắn, cũng không thể khoét lô như vậy. Vết thương thế này rất khó khép lại. Nếu không phải đưa tới kịp thời, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nữ bác sĩ đứng trên lập trường của phụ nữ, thấy có người chữa trị không có trách nhiệm như vậy, phẫn nộ nói. Là bác sĩ đeo kính nói bệnh tình của bệnh nhân với cô, đương nhiên cô cũng nghĩ tới hướng bị rắn cắn. Không sao, cậu ấy cũng không có lựa chọn tốt hơn, Giang Yến Tử giải thích đỡ. Không có lựa chọn tốt hơn. Vậy thì dùng miệng hút độc ra ngoài. Ngay cả điều này cũng không biết. Cho dù độc tính lan tràn quá nhanh, phải khoét thịt, nhưng cũng không thể khoét thành thế này chứ. Thế này còn coi người ta. Nữ bác sĩ nhớ tới thân phận của người có thể tới bệnh viện này, vội vàng im miệng. Nhưng biết dùng nước bọt trừ độc cũng là một chuyện tốt. Chứng tỏ cậu ấy vẫn biết phương pháp cứu chữa khẩn cấp đơn giản. Nữ bác sĩ vừa tay chân lanh lẹ giúp Giang Yến Tử băng bó trừ độc, vừa nói, cuối cùng cũng nói một câu tốt cho Diệp Thu. Lúc Diệp Thu đi vào phòng bệnh, Giang Yến Tử đang nằm đờ đẫn trên giường. Ga giường trắng nõn như tuyết, còn có hương thơm nhàn nhạt. Bệnh viện tư gia thế này, một giường cung cấp nhiều nhất cho một người bệnh, không giống bệnh viện công, người này dùng lại người kia dùng, có mùi nồng nặc của dịch khử độc. Cảm thấy thế nào? Diệp Thu kéo một chiếc ghế ngồi bên đầu giường Giang Yến Tử, nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của cô hỏi. Người phụ nữ này bình thường cho người ta cảm giác cực đoan, có lúc giống như con dao găm ra khỏi vỏ, đường hoàng sắc bén. Có lúc lại giống như điếu thuốc lá của nữ đang cháy, triền miên mà chán trường. Chỉ có lúc này, cô giống như những bệnh nhân khác, là bình thường, yên lặng giống một cô gái bình thường. Không có cảm giác gì. Giang Yến Tử nhìn mặt Diệp Thu, nhẹ giọng đáp. Vừa nãy, lúc ghé vào cơ thể hắn, giống như là nằm mơ. May mà cô đỡ cho tôi, nếu không, nói không chừng người bị một cái lỗ là tôi. Diệp Thu vốn muốn đùa một chút, làm không khí sôi nổi lên, cũng có thể biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nhưng lúc nói câu này, không khỏi nhớ tới tình cảnh trong rừng cây chú em của mình đâm trên ngực Giang Yến Tử. Lúc đó tình huống nguy cấp, mặc dù phần dưới phản ứng mãnh liệt, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác. Bây giờ sau khi Giang Yến Tử đã thoát hiểm, lại nhớ lại tình cảnh mập mờ lúc ấy, liền khiến người ta cảm thấy dục hỏa thiêu đốt. Giang Yến Tử cũng không khỏi ngượng ngùng, Diệp Thu là van bối của mình, mà mình bị hắn cởi quần, sờ mó trên mông đít bao lâu, vừa cắt vừa đâm. Huống hồ lúc trước Diệp Thu tìm vết thương, còn sờ khắp lượt sau lưng cô. Bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng Giang Yến Tử tính cách lạnh lùng, nội tâm dung chuyển mạnh mẽ, trên mặt vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Mọi người đều không sao thì tốt rồi. Tôi thấy tư thế hắn lui về sau không đúng, cho nên mới khiến tôi nổi lòng nghi ngờ. Lúc hắn thất thế, nên tránh xa cậu mới đúng. Nhưng lúc cậu xông tới chỗ hắn, hắn không lùi mà tiến. Đó không phải là vì chống cự, mà là tư thế liều mạng lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa, tôi có tìm hiểu loại người như vậy một chút, biết bọn họ lúc không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể dễ dàng làm một số chuyện cực đoan. Lúc đó mới lên tiếng nhắc câu, không ngờ. Đúng là bị tôi đoán đúng. Giang Yến Tử giải thích nói. Cô biết bọn họ là ai? Diệp Thu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Giang Yến Tử gật đầu. Bọn họ đã không còn là người nữa. Vậy là gì? Diệp Thu híp mắt mỉm cười. Trong lòng lại thầm lo lắng. Nếu đối thủ có mấy trăm tên quái vật như thế, mình nhanh chóng trở về ôm nhị nha sinh một đàn con thì an toàn hơn. Bọn họ là cái xác không hồn, là quái vật hình người. Những người này có liên quan tới cái chết của cha cậu. Giang Yến Tử nghẹn giọng nói. Tôi không nhìn thấy mặt họ, không biết có phải người Trung Quốc không. Nhưng lúc trước có một người dùng tiếng Trung gọi tên tôi. Vậy chắc là không thể sai rồi. Tôi không biết cậu có hiểu rõ các binh khí chiến tranh không. Binh khí chiến tranh? Đúng, thật ra là một loại gen cải tạo người. Đây là vấn đề mọi quốc gia có năng lực đang nghiên cứu. Bộ đội đặc chủng hiện giờ đã không thể hoàn thành một số nhiệm vụ có độ khó cao, hơn nữa dễ dàng bại lộ mục tiêu. khiến cho quốc tế tranh cãi, một đám người cải tạo gen rất có thể sẽ quyết định một trận chiến thắng bại. Thấy Diệp Thu gật đầu, Giang Yến Tử tiếp tục nói, có phòng thí nghiệm chọn tố chất cơ thể có gen tốt để tiến hành thí nghiệm, thông qua thay đổi DNA trong cơ thể con người mà thay đổi cơ nhục, tim và thần kinh đau đớn tiến hành tăng mạnh. Nếu thành công, khả năng sát thương của bọn họ thật đáng sợ, còn có phòng thí nghiệm lại chọn một số trẻ em tiến hành thí nghiệm, từ lúc còn bé bắt đầu bồi dưỡng mạnh mẽ. Mục đích của bọn họ giống nhau, để tạo ra người cải tạo gen có lực phá hoại mạnh mẽ. Bọn họ chính là người cải tạo gen. Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Nếu là như vậy, quốc gia phải giám sát chặt chẽ đám người này mới đúng, sao lại cho phép bọn họ chạy ra ngoài làm sằng làm bậy như vậy? Bọn họ là người cải tạo gen thất bại, Giang Yến Tử vốn năn nói, phải biết rằng, không chỉ một số quốc gia đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, một số tổ chức phi chính phủ vì thực hiện lợi ích của mình, cũng đang tiến hành thí nghiệm phương diện này. Thái độ của quốc gia với người cải tạo gen thất bại là lập tức thu về, còn một số tổ chức phi chính phủ lại không làm như vậy. Bọn họ hết sức tận dụng, sẽ phái người đi chấp hành một số nhiệm vụ, ví dụ như ám sát, tập đoàn sát thủ số 1 lớn nhất trên thế giới còn có một tiểu đội cảm tử chuyên do các người cải tạo gen tạo thành, ở chiến trường Ý Giặc và một số nước Trung Đông, đều có thể xuất hiện bóng dáng họ. Chỉ là giới truyền thông chưa từng đưa tin ra ngoài giới mà thôi. Những người này lại có liên quan gì tới cái chết của cha tôi? Vẻ mặt Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Chương 339, đội trưởng bộ đội số 5. Anh, thật sự xin lỗi. Em tưởng lần này nhất định sẽ thành công, không ngờ lại để Diệp Thu chạy thoát. Vốn tưởng có thể giúp anh làm chút chuyện. Có mang tới phiền phức gì cho anh không? Vẻ mặt Tiến Kỳ Đạo hay này nói, dáng vẻ tự trách ấy đúng là khiến Yến Thanh Phong hoài nghi hắn có phải vì xúc động mới chuyện tốt làm thành chuyện xấu không? Không đợi Yến Thanh Phong trả lời, Yến Kỳ Đạo lại vội vàng giải thích, nhưng anh yên tâm, chuyện này không có chút liên lụy gì tới chúng ta. Cho dù có người muốn điều tra, cũng sớm có Cao Dương Thế Tội đổ trách nhiệm lên hắn. Chắc là không liên lụy tới chúng ta. Yến Kỳ Đạo quả thật muốn tối nay giải quyết xong Diệp Thu, cũng là làm xong chuẩn bị của nước cờ tiếp theo. Nhưng không ngờ, thân thủ của Diệp Thu còn lợi hại hơn so với bọn họ điều tra. Quái vật như thế mà không thể giết chết bọn họ, còn có thể phái người thế nào tới nữa. Hắn nhìn thấy Diệp Thu công tử La Lan đi ra từ căn phòng nhỏ của thợ săn, mặc dù tử La Lan bị thương, nhưng đó không phải là kết quả bọn họ muốn. Nếu có thể, hắn càng hy vọng người nằm sấp phía sau là Diệp Thu. Lục Thiên đề nghị gọi điện thoại hỏi bác sĩ bệnh tình của tử La Lan, Yến Kỳ Đạo đều không để ý tới. Hai người vội vàng chạy tới tìm Yến Thanh Phong xin lỗi. Chuyện thế này, cho dù Diệp Thu biết rõ là mình làm, cũng coi như đổ lên đầu Yến Thanh Phong. Mà người ngoài lại càng đoán như thế là Yến Thanh Phong động thủ, dù sao, quan hệ của hắn và anh cũng nổi danh hòa thuận ở Yến Kinh. Có lúc, tình thân cũng là một gánh nặng không vứt đi được. Yến Thanh Phong bây giờ vẫn không có gan trở mặt hoàn toàn với mình, bên trên còn có một ông cụ trấn áp nữa. Yến Thanh Phong bưng cốc thủy tinh cao chân trong tay, ánh mắt quan sát người em Yến Kỳ Đạo và Lục Thiên ngồi đối diện. Đầy một bụng tức, nhưng không thể phát cáo lúc này được. Cho dù trong nhà có đấu đá nhau thế nào, vẫn luôn muốn thể hiện hòa hợp êm thâm trước mặt người ngoài. Sắc mặt Yến Thanh Phong nghiêm trọng nhìn Yến Kỳ Đạo, một phong thái của anh cả. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Kỳ Đạo, mọi người đúng là đã sai một cách thái quá rồi. Sao có thể tùy tiện ra tay với Diệp Thu như thế? Nếu hắn có thể dễ dàng giải quyết như thế, anh lại dễ dàng chịu đựng để hắn sống tới bây giờ sao? Không ngừng làm lớn mạnh chính mình, thỉnh thoảng còn làm một số chuyện khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh. Nếu chuyện giải quyết dễ dàng như thế, hắn đã chết trăm ngàn lần rồi. Biết lúc trước mặc dù ông nội thắng lao ghịa Diệp không nhàn, còn chưa quyết định có sát thủ không. Bởi vì ông không dám ra tay. Trong tay lão già đó có một tấm bài bảo mệnh, ai cũng không thể tùy tiện động tới. Rất đáng tiếc. Trong tay Diệp Thu hiện giờ cũng có một tấm bài như thế. Nếu hắn xảy ra điều không hay, chúng ta cũng không có quả ngon mà ăn. Đây là đả thương địch một tự tổn mình mười, tuyệt đối là một chuyện mua bán thâm hụt. Anh, chúng em cũng là có ý tốt. Em vừa trở về từ nước ngoài, thấy anh ghét hắn như vậy, hơn nữa hắn và Lục Thiên cũng có xung đột lớn như vậy. Tìm người giải quyết gọn, không phải xong hết mọi chuyện sao. Tên tiểu tử này quá cuồng vọng. Em nhìn hắn cũng rất không vừa mắt. Yến Kỳ Đạo nhỏ tiếng giải thích. Nghe thấy giải thích như thế, trong lòng Yến Thanh Phong lại có chút căm tức, không kìm chế được. Ngữ khí cũng nặng nề một chút, nói, ý tốt. Ai bảo em động thủ với Diệp Thu? Sao trước khi hành sự không bàn bạc với anh? Chuyện của riêng anh, tự anh biết còn không thể giải quyết. Các em vừa tới như vậy, chẳng khác gì đem quyền chủ động giao tới tay hắn. Sau này anh không thể dễ dàng hành sự, em biết hay không? Yến thiếu gia, chúng tôi tưởng lần này nhất định sẽ thành công. Nếu giải quyết xong Diệp Thu, phía sau giải thích thế nào, không phải là một cái cớ sao? Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy ra Sa Lục Thiên Thầy Yến Kỳ Đạo bị Yến Thanh Phong khiển trách, thầm nghĩ chuyện này cũng có phần trách nhiệm của mình, liền chủ động giải thích rút. Nhân vật xuất thân ra thế, còn có thể giữ nghĩa khí loại phẩm đức này, thực ra là một chuyện vô cùng khó. Cậu là đầu heo sao? Kỳ Đạo vừa trở về chưa rõ chuyện, cậu cũng hồ đồ theo. Yến Thanh Phong không chịu được chửi ầm lên. Nhớ tới Lục Thiên luôn trung thành và tận tâm với mình, có chuyện gì đều xông lên phía trước. Đóng vai trò tiên phong, mang trước mặt thế này chắc chắn sẽ khiến hắn hậm hực, giọng liền hiền dịu một chút, trấn an nói, Lục Thiên, lần trước tôi đã giao phó với cậu, gây chút chuyện nhỏ với hắn thì không sao, người khác cũng không thể nói gì. Khi tôi có hành động lớn gì, các cậu ở giữa phối hợp là được. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả chiến sĩ siêu cấp của các người cũng đều tìm ra rồi. Bây giờ tới phiên tôi giải thích với người ta thế nào. Chẳng lẽ hai người thật sự không có đầu óc sao? Chiến sĩ siêu cấp vốn là cơ mật trung tâm không thể trung tâm hơn nữa, không ngờ lại bị bọn họ tìm tới chấp hành nhiệm vụ ám sát. Mặc dù những người này cùng bộ đội số 5 mà mình nắm giữ không giống nhau, nhưng cũng không thể nói không có chút liên quan. Nếu quả thật có người nghiêm túc điều tra, nói không chừng sẽ có cái đuôi bị người ta bắt được. Anh, lúc trước bọn em cũng nghĩ rồi, 4 chiến sĩ siêu cấp, không chỉ có người Trung Quốc còn có người Đông Dương và người Nga, cho dù bọn họ muốn điều tra, cũng chỉ có thể hoài nghi chuyện này tới một số tổ chức sát thủ thôi. Không thể hoài nghi tới chúng ta đâu. Hơn nữa, bọn họ đều là thứ phẩm. Anh không thể có quan hệ gì với loại thứ phẩm đó, người phụ trách tiêu hủy thứ phẩm lại không phải anh. Yến Kỳ Đạo hình như cũng có 3 phần tức giận, lại có 7 phần oan ức, ngựa khi nói chuyện cũng cao lên một chút. Yến Thanh Phong khẽ thở dài, nói, bỏ đi, chuyện này anh sẽ thu xếp. Kỳ Đạo, chuyện anh với Diệp Thu, hãy để bọn anh tự giải quyết đi. Lại quay người lại nói với Lục Thiên, cậu quan sát cẩn thận tên thủy tinh cung đó là được rồi, chú hai cậu không tiện ra tay, chuyện này tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng. Chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ bị người ta ức hiếp được. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn Yến thiếu gia, Lục Thiên cảm kích nói. Trong lòng lại vừa mừng vừa lo, có chút không nói rõ được. Yến Kỳ Đạo cũng nói mình không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, cùng Lục Thiên cáo từ rời đi. Yến Thanh Phong thất thần nhìn bóng Yến Kỳ Đạo, hồi lâu, mới uống cạn ly rượu trong tay. Ánh mắt nhìn bốn phía, nói, em à, tính cách của em quá nóng nảy. Lúc Yến Kỳ Đạo trở về biệt thự Hoa Viên Vương phủ nơi mình ở, vợ sắp cưới Triệu Song Hoài đang mặc áo ngủ màu hồng gợi cảm ngồi trên ghế sofa xem Tài Phú Thế Giới, hệ thống sưởi ấm trong phòng đã mở đủ, mặc như thế thật ra cũng không khiến người cảm thấy rét. Hai người đã đính hôn, mặc dù thời gian cử hành hôn lễ vẫn chưa quyết định, nhưng đã quang minh chính đại ở cùng nhau. Thấy Yến Kỳ Đạo trở về, Triệu Song Hoài đứng dậy giúp hắn rót trà, ngồi bên cạnh hắn nói, em đã nghe chút chuyện, có phải anh có chút vội vàng không? Em cũng cảm thấy anh vội. Yến Kỳ Đạo nhận chén trà thơm người vợ sắp cưới bưng tới đặt một bên, một tay nắm chặt tay cô, kéo cơ thể xinh đẹp của cô ôm vào lòng. Luồn vào chỗ cổ áo của chiếc áo ngủ khá mỏng, dùng hai đầu ngón tay khẽ nắn bóp khối thịt trước ngực, vẻ mặt cười hỏi. Ồ, nhẹ chút, đau. Triệu Song Hoài kéo quần áo đánh Yến Kỳ Đạo một cái, nhưng không tốn tay hắn ra. Em cảm thấy có chút hơi vội. Động tác này rất rõ ràng. Là anh muốn chụp mũ lên đầu Yến Thanh Phong. Như thế sẽ khiến hắn sinh nghi. Triệu Song Hoài khép hờ hai mắt, cơ thể mềm nhũn ra, tư duy lại rất rõ ràng. Anh phải làm thế nào mới không khiến họ sinh lòng nghi ngờ? Anh ở nước ngoài không trở về là cách tốt nhất không khiến bọn họ sinh nghi, nhưng anh có thể ở nước ngoài cả đời sao? Yến Kỳ Đạo cười nhạt nói. Lúc đầu ông nhẫn tâm gửi anh ra nước ngoài, anh đã nghĩ tới ngày trở về như vậy, anh vốn không quá để tâm tới một số thứ. Nhưng càng có nhiều người như vậy theo như để phòng cướp để ý tới anh, lúc không muốn để anh tới gần, anh lại cứ muốn đi lên sơ thử. Ngữ khí lúc Yến Kỳ Đạo nói chuyện phẫn nộ, lực bóp trên tay cũng thêm mạnh. Triệu Song Hoài lại sợ hét lên, nhưng cũng bị tiểu khoái cảm này thu phục. Yến Thanh Phong nói thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Chỉ có thể ngậm bù hòn làm ngọt thôi. Chẳng nhẽ hắn có thể nói chuyện này không phải do hắn làm sao? Chỉ có hắn mới có thể làm được, chính là không làm chuyện gì. Mà không làm chuyện gì. Cũng vừa vặn bị mọi người cho là hắn làm Yến Kỳ Đạo dáng vẻ cũng coi như tính toán tường tận nói. Còn nữa, anh cũng nên làm một số chuyện nhắc nhở ông, trứng gà, tốt nhất không nên đặt trong cùng một giỏ sách, nếu không giỏ hỏng rồi, tất cả tiền vốn cũng không còn. Diệp Thu thì sao? Anh thấy thế nào? Ê, Đông Nhi yêu hắn như vậy, đứng trên lập trường của em thật sự không hy vọng người anh muốn đối phó là hắn. Triệu Song Hoài thở dài nói, giơ tay kéo quần khẽ chạm vào chỗ nhô lên giữa háng Yến Kỳ Đạo. Diệp Thu. Hắn là một kẻ thông minh, sẽ không chết sớm như vậy. Yến Kỳ Đạo bị một tiểu yêu tinh cọ sát trong ngực, sớm đã nổi dục vọng. Một tay xé nát chiếc áo ngủ lụa màu hồng mỏng như cánh tằm của Triệu Song Hoài, sau đó cởi quần xuống, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Triệu Song Hoài.

Lúc Diệp Thu đứng trong phòng chờ lớn của sân bay, thấy Lam Khả Tâm thanh tú như nước mặc một áo khoác ngoài ô vuông màu đỏ sẫm kéo hành lý đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy nụ cười. Sao lại tới sớm như vậy? Không phải là 16 mới khai giảng sao? Diệp Thu cười hỏi, nhận hành lý từ trong tay Lam Khả Tâm. Theo truyền thống của Trung Quốc, sau khi đón Tết âm lịch, còn có một ngày lễ quan trọng, đó chính là Tết Nguyên Tiêu. Thường thì các trường đại học sau ngày 10 năm âm mới khai giảng, không ngờ Lam Khả Tâm lại tới sớm như vậy. Em sợ không ai nấu cơm cho anh. Trong mắt Lam Khả Tâm tràn đầy vẻ ấm áp, đỏ mặt nói. Diệp Thu lại vứt hòm hành lý trên mặt đất, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của Lam Khả Tâm vào lòng. Nha đầu này, đúng là khiến người ta yêu quý. Chương 341, người đàn ông rất phong tao. Sau khi về nhà, Lam Khả Tâm đặt hòm hành lý xuống, giống như một cô vợ nhỏ quét dọn căn phòng. Mặc dù những ngày này Diệp Thu rất ít ăn cơm ở nhà, trong phòng cũng đủ sạch sẽ, cô vẫn có bản lĩnh quét dọn nó càng thêm sáng sủa thoải mái hơn. Thấy cô quỳ trên mặt sàn dùng khăn lau lau chùi sàn, mặc một chiếc áo lông cao cổ màu tuyết trắng, vì người cúi xuống, cho nên hai vú cũng hạ xuống, áo lông bó thân cũng giữ cao lên trán dày mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn đường đỏ, dáng vẻ rất hấp dẫn. Khả Tâm, không cần lau nữa, đã rất sạch rồi, em ngồi máy bay lâu như vậy rồi, nhanh ngồi nghỉ ngơi đi, Diệp Thu khuyên nhủ. Em không mệt. Lam Khả Tâm ngẩng đầu cười ngọt ngào với Diệp Thu. Đang nào tí nữa cũng phải tắm, giờ quét dọn căn phòng một chút, sau đó mới tắm, đỡ phải tắm hai lần. Anh có đói không? Em mang rất nhiều đặc sản trong túi. Anh tự lấy ra mà ăn, muốn mang tới cho anh thịt hấp mật, nhưng ngồi máy bay không thể mang theo được. Nhưng em đã học được cách làm rồi, em sẽ mua nguyên liệu về làm cho anh ăn. Diệp Thu cười khổ không thôi, nói, em đi sớm như vậy, ba em không nói gì sao? Hắn từng gặp cha Lam Khả Tâm. Một người đàn ông nhìn có vẻ rất mạnh khỏe. Người đàn ông như thế y độc chiếm thường rất mạnh. Khó khăn lắm mới gọi điện thoại bảo được con gái về nhà đón Tết, ở được mấy ngày lại chạy mất. Sợ là ông ấy có thành kiến rất lớn với mình. Ba sẽ không tức giận đâu. Vẻ mặt Lam Khả Tâm tràn đầy hạnh phúc nói. Nghĩ tới cha rất yêu thương cô, mặc dù quyết định của mình rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ thôi. Lần trước anh có việc phải đi, không thể cùng ăn cơm với ba em. Lần này trở về, bác có nói gì không? Diệp Thu cười hỏi. Quả nhiên, khuôn mặt vốn ửng đỏ của Lam Khả Tâm càng thêm đỏ bừng. Tránh ánh mắt của Diệp Thu, nói, ba có hỏi anh, em chỉ nói là. Em nói, chúng ta vẫn là bạn tốt. Lần này trở về, cha đúng là hỏi không ít câu hỏi có liên quan tới Diệp Thu, con cái xa ngàn dặm cha mẹ lo lắng. Lam Khả Tâm lại mồ côi mẹ, đương nhiên là do cha lo lắng rồi. Người cha nào cũng muốn biết, là tên vương bắt đản nào cả ngày chú ý tới con gái mình. Bạn tốt. Diệp Thu ngẩn người, không ngờ Lam Khả Tâm vẫn có suy nghĩ ngây thơ như vậy, bây giờ, giữa nam nữ đâu còn có thể làm bạn tốt chứ. Lam Phụ là người từng trải, lúc đó nhìn thấy biểu hiện của hai người rõ ràng như vậy, sao có thể bị người bạn tốt này của con gái qua mắt chứ. Lam Khả Tâm thấy biểu hiện của Diệp Thu, có chút bối rối, nói thế anh có giận không? Em cảm thấy, em sợ bố em muốn em gọi điện thoại bảo anh tới, càng sợ bố đột nhiên tới Yến Kinh muốn gặp anh. Em sợ anh bận, không tiện. Diệp Thu đau lòng, đi tới kéo Lam Khả Tâm từ sàn nhà lên, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, nói, không sao cả, đợi thời cơ chín muồi, anh sẽ tới gặp bố em. Bác là trưởng bối, sao có thể để bác tới gặp anh được? Lam Khả Tâm ra sức gật đầu, cười rất vui vẻ. Lam Khả Tâm tắm rửa trong phòng tắm. Diệp Thu buộc tạp dề ở trong bếp giúp cô xào mì. Mình đã ăn cơm trưa rồi, nhưng thời gian cơm trưa Lam Khả Tâm đang trên máy bay, các chuyến bay trong nước bình thường chỉ cung cấp sandwich và cà phê. Những đồ đó đâu thể ăn no được. Bình thường toàn là được Lam Khả Tâm chăm sóc, khiến Diệp Thu rất áy náy, nên quyết định đích thân xuống bếp, nấu cho Lam Khả Tâm một bát mì. Diệp Thu làm mì trứng rất tuyệt, ngay cả lao ra quen bắt bẻ ăn rồi cũng khen không dứt miệng. Diệp Thu giọng nhút nhát chuyển tới. Diệp Thu đẩy cửa phòng bếp ra, liền thấy Lam Khả Tâm thò đầu ra ở nhà tắm, tóc ướt, rõ ràng là vừa gội đầu xong. Cửa phòng tắm là kính xoay, nếu là khoảng cách xa, không nhìn rõ cảnh bên trong. Nhưng Lam Khả Tâm để tránh mình, mà cơ thể dựa gần vào kính, người lại đang ướt, liền lồi lên một mảng trắng non lớn. Bộ ngực trái bồng đào kia còn nhiều hơn suy đoán của Diệp Thu. Hai chỗ lồi lên thỉnh thoảng đập trên cửa kính, khiến Diệp Thu suýt nữa máu mũi trào ra. Một cô gái thuần khiết, lúc cô cố ý hoặc vô ý làm ra một số động tác có tính hấp dẫn, sức hấp dẫn như vậy người bình thường đều không thể chống cự. Diệp Thu nghĩ, chỉ cần cô vây tay với mình, hoặc làm ánh mắt dụ dỗ, mình liền lập tức xông vào. Nếu cô cam lòng chịu chết, thì mình cũng dám trốn vùi. Sao thế? Diệp Thu ngẩn người hồi lâu, mới đặt được câu hỏi. Hết sữa tắm rồi. Có thể lấy giúp em sữa tắm trong túi em không? Lam Khả Tâm giọng sợ sệt nói. Được Diệp Thu gật đầu. Sao lại cảm thấy lời kịch này khá quen hay? Diệp Thu đứng ở đó ngẩn ngơ hồi lâu, mới nhớ ra, lần trước đêm hôm khuya khoắt Lâm Bảo Nhi tới gõ cửa phòng mình, sau khi bị Trầm Mặc Nùng phát hiện, cô liền lấy cớ này né tránh. Nhớ tới Lâm Bảo Nhi, tâm trạng của Diệp Thu có chút nặng nề. Sẽ trở về, đều sẽ trở về. Diệp Thu nói với chính mình. Ngôi nhà này cái gì cũng tốt, chỉ là trong phòng ngủ không có phòng tắm. Chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung bên ngoài, cho nên, lúc Diệp Thu ngồi ở phòng khách xem phim, đều có thể nhìn thấy cảnh Lam Khả Tâm tắm xong mặc áo ngủ ôm bộ ngực bối rối chạy vào phòng. Đương nhiên, cũng có thể nói căn nhà này ở xu thế hoàn mỹ, rất nhân tính hóa. Hôm qua lúc Diệp Thu tắm cũng phát hiện dùng hết sữa tắm rồi, nhưng hôm nay tới nhà bố lao ra tự ăn cơm, buổi chiều chuẩn bị đi chợ mua, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lam Khả Tâm, lại lái thẳng xe ra sân bay. Bận như thế, đã quên sạch chuyện nhỏ như vậy rồi. Lúc Lam Khả Tâm đi vào thấy vẫn có bình sữa tắm, đâu thể nghĩ tới rông bên trong. Sau khi người dính đầy nước, mới phát hiện ra vấn đề này, chỉ đành cầu cứu Diệp Thu. Diệp Thu đi tới phòng của Lam Khả Tâm, mở hòm hành lý cô kéo tới, lấy ra vài bộ quần áo che ở trên, sau đó đập vào mắt là một đống nội y quần con các loại vật phẩm dính trên người nữ giới. Lam Khả Tâm vẫn tính trẻ con, màu sắc của quần lót phần lớn là màu hồng, đáy trắng điểm đỏ, hoặc là màu đen tuyền, thiếu cái màu đỏ đậm hoặc màu tím mà phụ nữ trưởng thành hay mặc, mà quần con càng xinh xinh yêu yêu, phía trên còn in hình phim hoạt hình. Phụ nữ 70 tuổi có lẽ còn có thể mặc đồ lót hình chuột, tính trẻ con của phụ nữ không vì tuổi tác lớn hơn mà biến mất. Tính kích thích của mấy thứ này với Diệp Thu quá lớn, đặc biệt là buổi trưa bị đôi chân dài của bố quấn quanh, cô lại không thừa nhận tình huống mưa móc lần thứ hai. Từ đáy hòm tìm được một cái túi trong suốt đựng các vật phẩm khăn lông và sữa rửa mặt sữa tắm, đi tới đưa cho Lam Khả Tâm. Dáng người thật đẹp lúc Diệp Thu đưa gói tới tủm tỉm cười nói. Hả? Lam Khả Tâm không ngờ Diệp Thu lại đột nhiên đùa giỡn như vậy, bịch một tiếng đóng cửa phòng tắm, bên trong tiếng vòi nước chạy vang lên, sau đó là tiếng hét của Lam Khả Tâm. Sao vậy? Diệp Thu lo lắng hỏi. Hả? Không sao. Chỉ là trượt chân, Lam Khả Tâm nhút nhát nói. Trong lòng Diệp Thu liền tràn đầy cảm giác tội lỗi, sao lại đùa giỡn với một cô gái lương thiện đơn thuần như vậy. Mặc dù theo thông báo lịch nghỉ của công ty, chắc là mồng 8 Diệp Thu đi làm, nhưng từ mồng 1 tới mồng 8, mỗi ngày Diệp Thu đều tới công ty kiểm tra một lượt. Kỳ nghỉ Tết bộ phận bảo vệ có người trực ban, trông coi cả tòa nhà. Lữ Bưu cả năm mới đều ở đây quan sát, Diệp Thu chẳng qua là tới xem xét thôi, không tới cũng được. Bình thường Diệp Thu không tới tòa nhà chính của Đường Thị. Nhưng hôm nay là thời gian cả tập đoàn làm việc trở lại. Diệp Thu phải tới bộ phận tài vụ nói chuyện tiền lương đặc biệt của bộ phận bảo an năm nay. Mỗi năm đều phải trình báo, hơn nữa cần đích thân chủ nhiệm ký tên. Lúc đang chờ thang máy, đám người phía sau ầm ầm. Diệp Thu xoay người lại, thấy con trai của cổ đông Vương Hậu Hoa lớn thứ hai Đường Thị năm trước từng gặp một lần Vương Cẩm Tú đang đi tới. Đồ Âu dày ra, trong tay cầm một bó hoa bạch hợp lớn. Không biết để ý tới cô gái nào, đánh trống dương oai như vậy chạy tới theo đuổi. Hoa, Vương Cẩm Tú, thật là đẹp trai. Đẹp trai thì làm gì? Mấy năm nay đẹp trai không thể dùng mặt quét thẻ rồi. Người ta là con trai cổ đông lớn, chủ yếu là hậu thuẫn tốt. Không biết cô gái nào lại may mắn như vậy, được hắn để ý tới. Nghe nói chưa? Nghe nói Vương Cẩm Tú đã tốt nghiệp, năm nay sẽ vào làm việc ở Đường Thị đó. Này, thật hay giả thế? Vậy không phải chúng ta cũng có cơ hội sao? Anh ấy làm chức vị gì? Có thể giống như bảo vệ của bộ phận bảo an kia thăng liền lúc 6 cấp không? Sời, chủ nhiệm bộ phận bảo an là cái gì? Cha người ta là đại cổ đông, vị trí còn có thể kém sao? Nghe nói là sẽ vào bộ phận nghiệp vụ vừa Đường Thị. Giám đốc bộ phận nghiệp vụ là do Vương Đồng cân nhắc, chắc chắn sẽ chiếu cố tới anh ấy rồi. Một đám nam nữ bên cạnh đang tiếu ta tiếu tí bàn luận, Diệp Thu giả vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú đếm chữ số trên thang máy. Vương Cẩm Tú vừa nhiệt tình hàn huyên với mọi người, vừa đi lên trước. Thấy Diệp Thu đứng ở cửa thang máy, mặt cười giơ tay ra, nói, anh là Diệp Thu của bộ phận bảo an. Ở Đường Thị, đại danh của anh như sét đánh bên tai vậy. Vương Cẩm Tú nói như vậy, người đứng bên cạnh Diệp Thu mới biết. Thì ra người đứng trước mặt nhìn có vẻ đần độn này chính là Diệp Thu chủ nhiệm bộ phận bảo an trong truyền thuyết thăng liền sau cấp phá vỡ quy tắc thăng chức của Đường Thị đây sao. Hai cô gái trẻ vừa nay nói tới hắn cười cười xấu hổ, ngại ngùng quay mặt đi. So với anh còn kém xa, Diệp Thu cười nói. Bọn họ vừa nãy đều đang bàn luận về anh đó. Bàn luận gì về tôi? Vương Cẩm Tú cười hỏi, rất chăm chú quan sát Diệp Thu. Nghe nói, người đàn ông này là tâm phúc của cô ấy. Bàn luận là cô gái đó may mắn như vậy, có được tình yêu của anh. Diệp Thu cũng đang quan sát Vương Cẩm Tú, tiểu nhân thật sự thì rất dễ đối phó, Ngụy quân tử trong nụ cười có chứa dao mới khiến người ta đau đầu. Ha ha, vấn đề này mọi người sẽ nhanh biết thôi, Vương Cẩm Tú cười ha ha nói. Thang máy tới rồi, Vương Cẩm Tú đi thang máy tổng bộ của tập đoàn, Diệp Thu nhìn bóng lưng hắn trầm tư. Hoa bách hợp là loài hoa đường quả thích nhất, lẽ nào cô gái hắn muốn theo đuổi là đường quả? Chương 342, âm mưu của cha con. Vương Hậu Hoa là cổ đông thứ hai của Đường Thị, cũng là phó chủ tịch Đường Thị, bộ phận nghiệp vụ khu châu Á và bộ phận phát triển nghiệp vụ hai bộ phận quan trọng của Đường Thị. Hắn cùng với Đường Bố Y giành thiên hạ, trước khi Đường Bố Y chưa thể có được viện trợ của Lâm gia, tài nguyên có liên quan tới phương diện chính phủ đều do hắn cung cấp. Giai đoạn tiền phát triển của Đường Thị có quan hệ mật thiết với hắn, có thể coi là người có công của tập đoàn. Đó cũng là nguyên nhân hắn bất mãn với việc Đường Bố Y sắp xếp Đường Quả vào Đường Thị đảm nhiệm chủ tịch ban giám đốc, trong lòng hắn, theo lý mà nói, cũng phải tới phiên mình mới đúng. Văn phòng của hắn ở tầng 13 của tập đoàn, tầng này ở phương Tây là một con số kiêng kỵ. Nhưng hắn lại rất thích, nói cách khác, hắn không hề chịu ảnh hưởng có chứa những nhân tố huyễn hoặc và sắc thái tôn giáo. Không gì cấm kỵ. Cho dù là làm việc hay làm người, đó cũng là điều mấu chốt hắn có thể đi tới vị trí hôm nay. Thế giới này, bạn càng coi trọng mình, thì lại càng có thể thành kẻ vô tích sự. Cho nên, ban đầu khi chọn văn phòng làm việc, hắn chủ động chọn con số 13 này. Bởi vì hắn biết các đồng sự khác đều không thích nó. Cũng chính vì tác phong làm việc thế này của hắn, nhân duyên của hắn lại khá tốt. Mà những thuộc hạ đó cũng trung thành với hắn, làm khó Đường Quả bước chân vào Đường Thị. Trong một số biểu quyết trọng đại, số phiếu duy trì thu được không nhiều hơn hắn, có lúc còn phải lấy vị trí cổ đông lớn nhất tới cưỡng chế thực hiện rộng rãi. Đường Quả cũng biết, như thế cũng chính là rơi vào cái bẫy của Vương Hậu Hoa. Bởi vì thời gian lâu rồi, uy tín của mình sẽ không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, có hắn, mình mãi mãi khó mà tạo dựng được uy tín. Vương Hậu Hoa đang ở văn phòng phát thảo hợp đồng sơ thảo với thư ký, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi Vương Hậu Hoa hô. Hắn biết, nếu là người khác hẹn gặp, thư ký chắc chắn sẽ gọi điện tới báo cáo. Người có thể trực tiếp xông vào cửa phòng mình, thư ký lại không gọi điện tới báo, chắc chắn là con trai bảo bối của mình Vương Cẩm Tú rồi. Vương Cẩm Tú một tay đẩy cửa vào, trong lòng ôm bó hoa bách hợp lớn, nói, cha, lại đổi thư ký rồi à? Cha không sợ mẹ con biết sẽ ghen sao? Vương Hậu Hoa cười ha ha, nói, ghen cái gì, đều là nhu cầu công việc mà. Nhìn lướt qua bó bạch hợp trong lòng Vương Cẩm Tú, nâng kính mắt ở sống mũi lên, cười hỏi, sao? Vẫn chưa chính thức tới công ty báo cáo, đã chọn được mục tiêu rồi à? Vâng, đã chọn xong lâu rồi. Lúc trước có chút chùn bước, nhưng bây giờ kiên định lòng tự tin mà thôi. Vương Cẩm Tú cười nói, ồ, dáng vẻ Vương Hậu Hoa hứng thú. Trong Đường Thị còn có cô gái khiến con chùn bước sao? Có, chỉ có một người. Vương Cẩm Tú gật đầu. Đường Quả. Nụ cười trên mặt Vương Hậu Hoa đọc lại. Cha thật anh minh. Vương Cẩm Tú cười lớn. Sao ạ, con chọn con dâu này cho cha không tệ chứ? Vương Hậu Hoa trầm ngâm không nói gì, cơ thể tựa trên ghế, cân nhắc việc Vương Cẩm Tú làm như vậy được hay mất. Vương Cẩm Tú cũng đường hoàng ngồi trên bàn đá cẩm thạch rộng lớn xa hoa đối diện Vương Hậu Hoa, chờ đợi đáp án của cha. Hắn biết, dựa vào trí tuệ của cha, chắc sẽ hiểu rõ chỗ lợi nếu mình làm như vậy. Quả nhiên, Vương Cẩm Tú đột nhiên đứng thẳng người dậy, tán thưởng nhìn con trai, cười nói, nếu chuyện đã quyết định, hãy làm hết sức đi. Tình yêu của người trẻ tuổi các con cha cũng không chen vào, tự dựa vào bản lĩnh của mình đi. Cha sẽ toàn lực cổ vũ con. Vương Cẩm Tú cười nói, cha, con cũng là tới để cha giúp đỡ ủng hộ, cha cả ngày rằng co với cô ấy như vậy, con có lòng theo đuổi, cũng không biết người ta sẽ dùng sắc mặt gì nhìn con nữa, nếu không, quan hệ của cha và cô ấy nên dịu lại chút. Vương Hậu Hoa lắc đầu, nói, con trai à, mặt này con vẫn còn non lắm. Cha nói cho con biết, cha càng bức bách cô ta, hy vọng thành công của con càng cao. Vương Cẩm Tú ngẫm nghĩ, vẻ mặt vui sướng nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Con hiểu rồi. Ba, chuyện này con nhờ cả ở ba. Điều này có thể liên quan tới hạnh phúc cả đời con, cha phải tận tâm một chút. Cha yên tâm, con sẽ không nói chuyện cha đổi thư ký mới với mẹ đâu. Tiểu tử thối, tới uy hiếp cha hả? Không dám. Cha, có tin tức gì có thể tiến thêm một bước có thể cung cấp không? Vương Cẩm Tú cười hì hì hỏi. Nói lý ra, quan hệ của hắn và cha rất tốt. 10 giờ sẽ có một cuộc họp hội các đồng sự. Con có thể tới lúc 10 rưỡi. Đã hiểu Vương Cẩm Tú có được thời gian xác định, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Nhớ việc tới bộ phận nghiệp vụ báo cáo đấy, Vương Hậu Hoa dặn dò phía sau. Bộ phận tài vụ ở tầng 15 của tòa nhà Đường Thị. Đây là bộ phận cốt yếu của tập đoàn, cũng chính là gần tầng của chủ tịch. Bộ phận tài vụ trước kia do Đường Bố Y để bạt Tâm Phúc một tay nắm giữ, đó cũng là nguyên nhân đường quả vào đường thị, có thể nhanh chóng mở một loạt công tác. Tầm quan trọng của tiền đối với con người không cần phải hoài nghi, cho dù bạn là siêu nhân cũng phải mua đồ lót che bên ngoài chứng minh thân phận của mình phải không? Trước kia Diệp Thu dẫn người tới kiểm tra phòng cháy đi qua tầng 10 năm, biết toàn bộ tầng trệt đều là địa bàn của bộ phận tài vụ, lộ rõ bản sắc giàu có. Lúc Diệp Thu gõ mở cửa phòng kế toán, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục màu đen đứng dậy, hỏi, chào anh, xin hỏi anh tới tìm ai? Tôi là Diệp Thu của bộ phận bảo an, tới xin kinh phí bảo vệ của năm nay, do ai phụ trách? Diệp Thu hỏi, hả, anh chính là Diệp Thu? Cô gái vui mừng reo lên. Là tôi, Diệp Thu gượng cười gật đầu. Người khác vốn nói mình là nhân vật nổi tiếng của tập đoàn. Hắn vẫn không tin. Bây giờ thì tin rồi. Hình như ai lúc nghe thấy tên hắn, cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng thế này. Thật ra chủ yếu vẫn là Diệp Thu thấy việc thăng chức của mình vẫn chưa đủ. Chu bị tài nguyên nhân lực đường thị vô cùng phong phú. Một vị trí có mấy hậu bị, hơn nữa mỗi lần thăng một cấp, đãi ngộ sẽ gấp mấy lần, có người chịu đựng vài năm mới có một cơ hội thăng chức. Phó chủ nhiệm Trương Triển của bộ phận bảo an mặc dù có hậu thuẫn vững chắc, cũng phải làm từ một vệ sĩ bình thường lên. Chỉ là tốc độ thăng chức nhanh một chút, nhưng đã làm người ta líu lưới. Tiểu thăng liền 6 cấp như Diệp Thu từ trước tới nay chưa từng có trong tập đoàn, cho nên được lưu truyền rộng rãi. Mà sở dĩ lưu truyền nhanh như vậy, có một nguyên nhân đó là, có người nói Diệp Thu là người của chủ tịch tân nhiệm, hai người quan hệ mật thiết. Cần phải biết rằng, cho dù là công ty lớn hay nhỏ, tin tức vỉa hè có liên quan tới lãnh đạo là truyền bá rộng rãi nhất, nhanh nhất, cho nên Diệp Thu thành người nổi tiếng trong đường thị. Ồ, đó là do Trương Khoa trưởng phụ trách. Mời theo tôi. Cô gái cũng biết biểu hiện của mình quá kích động, cười cười xin lỗi, làm động tác tay mời. Diệp Thu theo cô xuyên qua một khu làm việc, đi tới trước một văn phòng gõ gõ cửa. Sau khi bên trong truyền ra tiếng người vào, cô gái vào báo cáo trước, liền thấy một người đàn ông thân hình gầy gò, đeo kính sắt tròng đi ra nghênh đón. Diệp chủ nhiệm phải không? Xin chào, xin chào. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trương Khoa trưởng nhiệt đình bắt tay Diệp Thu. Xin chào, đã quấy rầy rồi. Diệp Thu khách sáo nói. Khách sáo cái gì? Sau này thời gian chúng ta liên lạc còn rất nhiều. Kết quả của hiệp đàm rất hài lòng, Diệp Thu đưa danh sách mua sắm mình xin ra. Trương Khoa trưởng xem một lượt, phê duyệt rất nhanh. Lúc Diệp Thu tới, Hoàng Doanh còn nhắc nhở hắn, bộ phận tài vụ xét duyệt chi phí đối với tất cả các ngành rất nghiêm ngặt, có thể sẽ giảm bớt một bộ phận kim ngạch, không ngờ lại thuận lợi thế này. Lúc Diệp Thu ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp Trương Triển và bạn gái hắn tới. Lần trước cô gái mặc áo gió màu hồng gợi cảm kia hôm nay thay đổi hình dạng hoàn toàn. Một bộ đồ công sở màu trắng, tóc uốn xoăn trên đầu lộ ra cái trán trơn bóng, mặt trang điểm nhẹ, cách ăn mặc văn phòng, giày cao gót màu đen, tất lưới màu đen, rất gợi cảm. Thấy Diệp Thu từ thang máy đi ra, Trương Triển hừ lạnh một tiếng, sau đó túm tay cô gái vào thang máy, cô gái nhìn Diệp Thu một cái, sau đó lại nhanh chóng quay về phía Trương Triển. Thấy vẻ mặt hắn kiêu ngạo, lẽ nào bạn gái hắn cũng tới làm việc ở đường thị? Lắc lắc đầu. Những việc này không liên quan tới hắn. Đường Quả nghiêm mặt đi vào văn phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như kết từng tầng băng, trợ lý Lôi Vũ và thư ký Mạ Dĩ nhanh chóng theo phía sau, một trái một phải theo cô. Đẩy cửa văn phòng xa hoa của mình, Đường Quả tức giận nện văn kiện trong tay trên mặt bàn, sau khi bưng nước trà lên uống một mạch, tức giận trong lòng mới được kìm nén một chút, các người nói xem, Vương Tổng sao lại phải kiên quyết phản bác kiến nghị của tôi như vậy? Có lợi gì cho hắn? Đường Quả nhìn Lôi Vũ hỏi. Lôi Vũ suy nghĩ nguyên nhân, nhưng không tìm ra được đáp án ngay. Hôm nay mấy vị lãnh đạo quan trọng họp hội ý đề nghị của Đường Quả gặp phải phản đối của Vương Hậu Hoa, hai người đấu đá võ mồm một trận. Hai đề nghị của Đường Quả đều không được thông qua, cuối cùng đề tài thảo luận phải gác lại. Có thể là Vương Đồng cảm thấy điều này tổn hại tới lợi ích của ông ấy. Dù sao, mở nguồn công nghiệp hóa chất trước đây luôn là người của ông ta phụ trách, Đường Tổng nhắc tới phân công để bạt lượng lớn cán bộ trẻ tuổi tới các nhà máy hóa chất, bản thân nó là một hành động phân quyền biến hướng. Còn kế hoạch bồi dưỡng khóa sinh viên nhân tài tinh anh. Chuyện này tôi cũng không rõ sao ông ta lại muốn phản đối. Lúc trước Phó Chủ tịch Vương mặc dù có ý kiến phân kỳ với Chủ tịch Đường, nhưng trong công việc vẫn giữ nguyên tắc. Hôm nay, không khí có chút khác thường. Người trẻ tuổi dễ xúc động, Đường Quả tỉnh táo lại, cũng không tức giận nữa. Bắt đầu suy nghĩ huyền cơ bên trong. Lôi Vũ và Mạ Dì khẽ tiếng đi ra. Lúc định đi làm việc, một thư ký văn phòng ôm một bó hoa bách hợp tới, nói, trợ lý Lôi, đây là thư ký của Vương Tổng gửi tới. Muốn tặng Đường Tổng. Sau khi Đường Quả nhận được hoa cũng tràn đầy nghi hoặc, đây là ý gì? Sau khi đấu với mình một trận, sau đó lại gửi hoa tới xin lỗi. Nhưng cũng không cần gửi hoa bách hợp tới chứ. Sau khi thấy chữ ký trên tấm thiếp, Đường Quả thoáng giật mình. Hừ, lão hồ ly này,

mặc dù là thư ký chuyên trách cho Đường Quả, nhưng vẫn không được Đường Quả coi trọng như Lôi Vũ. Hơn nữa, hiện giờ Đường Quả hình như có ý khảo hạch cô. Cho dù là phương diện năng lực hay độ trung thành, cô đều phải có biểu hiện tốt, cho nên có một số lời không thể không nói, nhưng lại không được quá tùy tiện. Đính chính. Đường Quả ngẩng đầu, lắc đầu nói, không cần, chúng ta hãy đợi đi, nhất định phải kìm nén. Nếu cần thiết, tôi còn phải phối hợp diễn trò với Vương Cẩm Tú một chút. Những người kia chắc hẳn rất nhanh sẽ không ngồi yên nữa. Như Đường Quả dự đoán, chiều hôm đó, lúc Đường Quả đang xem báo cáo tài vụ cả năm của tập đoàn, một đám người đi vào văn phòng của Đường Quả. Đảng Kiến Đông trưởng bộ phận tài vụ, Quý Phương trưởng bộ phận quan công, Cổ Triều Cường trưởng bộ phận nhân sự, Dương Quân ủy trưởng bộ phận ngoại giao tập đoàn, còn có mấy vị tổng giám đốc công ty con của tập đoàn, mọi người hẹn nhau tới, may mà văn phòng Đường Quả đủ lớn, có thể chứa mấy chục người tới họp. Đường Quả tất nhiên hiểu ý đố bọn họ tới, nhiệt tình đứng dậy giả bộ vẻ mặt nghi hoặc, cười nói, vừa nãy ban thư ký gọi điện nói mọi người cùng tới. Làm tôi sợ hãi, còn tưởng Đường thị xảy ra chuyện lớn không hay gì rồi. Chú Đảng, chúng ta nói chuyện ở văn phòng hay tới phòng tiếp khách? Trưởng bộ phận tài vụ là một người đàn ông hơn 50 tuổi, thân hình hơi mập, vẻ mặt nghiêm túc, là cấp dưới cũ của Đường bố ý trong Đường thị cực kỳ có uy tín. Vì lương mỗi tháng đều do ông chỉ đã phát, được công nhân Đường thị gọi đùa là thần tài. Cho nên, Đường Quả mới đặc biệt hỏi ý kiến ông. Nói ở đây là được rồi, Đảng Kiến Đông mặt không biểu cảm nói. Vậy các vị, mời ngồi. Mạ gì, pha trà. Đường Quả mời đám người tới ngồi ở ghế sofa một bên văn phòng. Chú Đảng, mọi người tới tìm cháu có việc gì không? Đường Quả ngồi đối diện Đảng Kiến Đông, giao lưu phương diện như vậy, mọi người cũng đều ngồi xuống, hình thành một vòng tròn nhỏ. Đám người nhìn nhau, vẫn là do Đảng Kiến Đông lên tiếng trước. Chủ tịch, đây vốn là chuyện riêng của cháu, chúng ta cũng không nên tới hỏi. Nhưng chúng ta đầu là thuộc là cũ của cha cháu, là người một tay ông cân nhắc. Có thể nói, không có cha cháu, thì không có chúng ta ngồi đây, làm người phải hiểu biết đền ân đáp nghĩa. Mặc dù bây giờ cha cháu còn nằm trên giường bệnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những điều tốt ông đối xử với chúng ta ngày trước. Hôm nay chúng ta đã vượt qua rồi, chú thay mặt các vị ngồi đây xin lỗi cháu trước. Nhưng những lời này nén trong lòng chúng ta, vẫn nên tới nói với chủ tịch thì tốt hơn. Đảng Kiến Đông nghiêm túc nhìn Đường Quả, hỏi, chủ tịch thấy thế nào về chuyện con trai phó chủ tịch Vương Vương Cẩm Tú? Hả? Đường Quả cố ý giả bộ vẻ mặt rất kinh ngạc, nói, thì ra là chuyện này. Vừa nãy nghe chú Đảng nói nghiêm trọng như vậy, cháu tưởng xảy ra chuyện lớn gì cơ. Thật ra, chuyện này cháu cũng rất do dự. Do dự? Đây là ý gì? Đảng Kiến Đông nhìn lướt mấy đồng nghiệp khác, hỏi. Thật ra, cháu vốn cũng rất kinh ngạc khi chuyện này xảy ra. Hôm nay thư ký ôm tin tức cô ấy thu thập cho cháu xem, khiến cháu vô cùng kinh ngạc. Bên ngoài sao lại có nhiều lời đồn đại như vậy? Chủ tịch, đây chắc chắn là Vương Hậu Hoa tạo thế cho con trai hắn. Hắn chủ quản bộ phận nghiệp vụ, quan hệ với truyền thông rất tốt. Để truyền thông báo cáo theo ý đồ của họ, không phải là một chuyện khó. Quý Phương trưởng bộ phận công quan cười nói. Cô là phụ nữ, lại có ưu thế tuổi tác, cho nên lúc nói chuyện cũng tùy tiện một chút. Mọi người cũng không cảm thấy có gì bất ổn cả. Cháu cũng nghĩ như vậy. Đường Quả gật đầu. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, cháu đang cân nhắc lợi hại hậu quả của việc này tới Đường thị. Nếu cháu đồng ý qua lại với Vương Cẩm Tú, có khiến tập đoàn hướng tới điều cháu kỳ vọng hay không, hướng đi chính xác. Các vị cũng đã thấy, gần đây tập đoàn xuất hiện không ít tai tiếng. Cháu mặc dù rất suy nghĩ cảm nhận của người khác, nhưng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu, cháu nói là nếu, quan hệ của cháu và Vương Cẩm Tú định ra, tập đoàn có thể càng hài hòa thống nhất không, mọi người toàn lực hướng tới. So với tình cảnh cháu hiện giờ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mọi người thấy thế nào? Đường Quả trong lòng cười thầm, quan hệ là thiết lập trên có sở có lợi ích cộng đồng. Địa phương có người thì có giang hồ. Lúc cha ở đây, phái hệ này của cha và phái hệ đó của Vương Hậu Hoa bình thường xung đột, nhưng cha thế mạnh, Vương Hậu Hoa làm việc vẫn cực kỳ đúng mực. Mọi người cùng đứng dậy cũng là cùng bình an vô sự. Nhưng cha đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình mới 20 tuổi đầu trưởng quản tập đoàn tài sản mấy trăm tỷ. Không chỉ là phái hệ của Vương Hậu Hoa trong lòng bất mãn, cho dù những người vốn trung thành với cha cũng giữ thái độ xem chừng. Đó cũng là nguyên nhân đề nghị của Đường Quả nhiều lần bị ban giám đốc hoặc hội ý của các lãnh đạo tập đoàn bị Vương Hậu Hoa quấy nhiễu. Bên hắn còn có tay chân trung thành với hắn, mà bên mình khá là đơn độc. Làm thế nào mới có thể đối kháng được bọn họ? Nếu không phải sự phối hợp cật lực của bộ phận tài vụ. Mấy lần đầu tư sau khi Đường Quả vào Đường thị hoàn toàn không thể thành công. Đường Quả có ý lôi kéo những người này. Nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Vừa may Vương Cẩm Tú tỏ tình đã cho cô cơ hội như vậy. Bọn họ sợ hãi, sợ mình và Vương Cẩm Tú kết hợp. Vì như thế, Vương Hậu Hoa chắc chắn sự thế mạnh, làm người trung thành với cha mình như bọn họ chắc chắn sẽ bị Vương Hậu Hoa lột quyền. Bây giờ họ tới ép mình đưa ra một đáp án, mình sao lại không muốn bảo bọn họ đưa ra hứa hẹn với mình. Những người này, nhất định phải nắm giữ trong tay. Hơn nữa tốc độ phải nhanh, cô không còn kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Chủ tịch, như vậy không ổn. Cháu nghĩ xem, Vương Cẩm Tú vừa trở về từ nước ngoài, sao đã ngấp nghé chủ tịch rồi. Tôi nói như vậy không phải phủ định sức hút của chủ tịch, mà là cảm thấy hắn có toan tính khác. Đúng vậy chủ tịch, trưởng ban cổ nói đúng. Cháu nghĩ xem, nếu cháu gả vào Vương gia, Đường thị còn là Đường thị sao? Sợ là nhanh chóng đổi thành Vương thị thôi. Chủ tịch, Vương Cẩm Tú lòng ngông dạ thú. Cháu phải nhận rõ bộ mặt ghê tởm của hắn. Chủ tịch, nghĩ cho Đường lão chủ tịch đi, ông ấy nếu biết chuyện hôm nay sẽ nghĩ thế nào? Mọi người mồm tám miệng mười khuyên can, biểu hiện trên mặt Đường quả do dự, giống như là khó xử ấy. Nhưng trong lòng lại vui sướng. Chủ tịch, thật ra, cha cháu lúc đương vị, quan hệ với Phó Chủ tịch Vương vẫn luôn bất hòa. Vì sự giúp đỡ của chúng ta, Phó Chủ tịch Vương từ trước tới nay cũng chưa từng được lợi gì. Trong quyết sách trọng đại của tập đoàn, vẫn là Chủ tịch Đường một lời quyết định. Bây giờ, Chủ tịch Đường an tâm dưỡng bệnh, chúng tôi tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ công việc của cháu. Đảng Kiến Đông nhìn Đường Quả một cái, lên tiếng tỏ thái độ nói. Trong lòng Đường Quả kinh ngạc, đưa mắt nhìn đảng trưởng ban, thấy ông khẽ gật đầu với mình, lúc này mới yên tâm. Có một người dẫn đầu, những người khác tất nhiên biết nên làm thế nào. Chủ tịch, bộ phận nhân sự cũng nhất định toàn lực phối hợp với công việc của chủ tịch. Bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi cũng vậy. Đúng vậy, chủ tịch có chuyện gì, gọi chúng tôi một tiếng, việc chân chạy giao cho bộ phận ngoại liên chúng tôi. Sau khi mọi người đều lần lượt bày tỏ thái độ, Đường Quả mới vẻ mặt ấy này nói, cảm ơn nhắc nhở của các vị, nếu không, cháu thật sự đã rơi vào bẫy rồi. Nếu vì sự ngu muội của cháu đem tặng Đường thị vào tay hắn, sau này cháu biết ăn nói thế nào với cha. Cháu đã quyết định rồi, sẽ lập tức tuyên bố với giới truyền thông, từ chối ý tốt của Vương Cẩm Tú. Đường Quả còn trẻ, sau này có chỗ nào không làm được, còn phải xin các vị chỉ giáo nhiều. Đường thị là Đường thị của mọi người, chúng ta cùng cố gắng. Thế là, chủ khách uống cạn, một đám người thỏa mãn rời đi. Mạ Dĩ nhìn khuôn mặt của chủ tịch trẻ tuổi vẫn tràn đầy vẻ thanh xuân, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, thì ra người ta thật không thể nhìn tướng mạo. Lúc Đường Quả mới vào Đường thị, mọi người đều không xem trọng. Bây giờ, hình như cô đã đi hết bước đầu tiên rất hoàn mỹ. Chỉ cần không xảy ra sai lầm lớn mang tính phương hướng, có sự trợ giúp của những trụ cột của tập đoàn này, chuyện gì không thể thành công. Mạ Dĩ gọi điện thoại mời trợ lý Lôi Vũ tới Đường Quả sau khi tiễn khách, quay người sai bảo. Lôi Vũ tới rất nhanh, nói, chủ tịch, cô tìm tôi. Tuyên bố với truyền thông, tôi và con trai phó chủ tịch Vương Vương Cẩm Tú không có bất cứ quan hệ gì. Sắc mặt Đường Quả kiên định nói. Vâng, chủ tịch Lôi Vũ trả lời. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắc, chủ tịch, từ chối trước giới truyền thông như vậy, có khiến mâu thuẫn giữa cô và đồng sự Vương tăng lên không? Tăng thì làm sao? Đối thủ cuối cùng vẫn là đối thủ. Sẽ không vì ngươi trở nên mềm yếu mà bỏ qua ngươi. Điều chúng ta phải làm bây giờ là tận lực đoàn kết người ta có thể đoàn kết. Đường Quả xua tay nói, làm theo lời tôi nói đi. Vâng, chủ tịch Lôi Vũ vui vẻ trả lời. Không hiểu sao, trong lòng rất vui. Giống như đột nhiên phát hiện, trong một đêm, cây tiên mình dốc lòng che chở đã nở hoa rồi. Vương Hậu Hoa mặc áo ngủ, sau khi xem xong tin tức trên báo, ngồi đối diện con trai, cười hỏi, sao rồi? Cảm thấy thế nào? Mùi vị bị người ta từ chối không dễ chịu chứ? Vương Cẩm Tú nhếch môi bật cười, mặc dù cố ý che giấu, nhưng vẫn có chút khô khốc, nói, vâng, nói không khó chịu là nói dối. Lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt, hơn nữa còn làm cả thành phố đều biết. Kết quả thế này đã trong dự đoán của con rồi. Vương Hậu Hoa gật đầu hài lòng, nhìn con trai nói, hoa hồng đều có gai. Mùi hương của hoa hồng chứa độc. Muốn nghĩ cách nổ hết gai xung quanh nó trước đã. Con hiểu, một chút ngăn trở vẫn chưa đánh ngã được con. Đó mới chỉ là bắt đầu, phía sau mới là cuộc chiến chính thức. Ba, ngày mai con tới Đường thị báo cáo. Vương Cẩm Tú nghiêm túc nói. Được. Cha đã đánh tiếng với Lao Hông bên bộ phận nghiệp vụ rồi, ông ấy là người một tay cha nhấc lên. Chắc là có thể học được đôi chút. Cẩm Tú, cố gắng nhé, cha sẽ ủng hộ con. Mẹ Vương Cẩm Tú bưng đĩa hoa quả tới, nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con, tức giận nói, cô gái đó có gì tài giỏi. Lại cự tuyệt Cẩm Tú nhà chúng ta trước truyền thông chứ. Con trai chúng ta có chỗ nào không tốt. Nếu là mẹ nói, Cẩm Tú cũng không cần đi cầu cô ta. Tiểu con gái không coi ai ra gì như thế mẹ không hy vọng bước chân vào cửa nhà họ Vương. Con thích cô gái thế nào, mẹ sẽ tìm cho con. Bảo đảm con sẽ vừa ý. Mẹ Vương Cẩm Tú hôm nay lúc chơi mặt trược, bị bạn đánh bại vì chuyện con trai bị một cô gái cự tuyệt đả kích. Cho nên trong lòng rất bất mãn với Đường Quả. Vương Hậu Hoa trừng mắt với vợ một cái, khiển trách, bà hiểu cái gì. Diệp Thu và Lam Khả Tâm đột nhiên có nhiều hơn ước hẹn ngầm, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong đều đi dạo phố. Lam Khả Tâm phải sau khi qua Tết Nguyên Tiêu mới đến khai giảng, bây giờ vẫn ở trong phòng Diệp Thu. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, tính nguy hiểm đúng là quá cao. Lam Khả Tâm suy nghĩ đơn thuần, chỉ cần có thể sống cùng Diệp Thu thì rất vui vẻ. Suy nghĩ của Diệp Thu cũng rất đơn thuần, nhưng cơ thể hắn đã không còn đơn thuần nữa. No bụng rồi sinh dục vọng, mỗi ngày sau khi ăn xong bữa tối phong phú Lam Khả Tâm nấu, Diệp Thu luôn có suy nghĩ khác. Với bắt đầu vẫn rất yếu ớt, chỉ là vì hành động vô tình của Lam Khả Tâm hoặc một ánh mắt hấp dẫn trêu chọc. Nhưng thời gian lâu rồi, suy nghĩ này cũng càng ngày càng mãnh liệt tới mức Diệp Thu vô cùng khó khống chế. Thế là, Diệp Thu nêu ra đề nghị mỗi ngày ra ngoài tản bộ, thật ra là vì giải trừ quẫn thái của mình. Mở mịt đi không mục đích, đột nhiên thấy phía trước có một rạp chiếu phim, cửa ra có dán một áp phích tuyên truyền phim mới cực lớn. Diệp Thu, chúng ta đi xem phim được không? Hình như là King Kong biến hình tập thứ 2 ra rồi. Em cũng thích xem loại phim này. Diệp Thu gật đầu nói. Thật ra hắn rất hứng thú với phim khoa học viễn tưởng. Thấy Diệp Thu gật đầu, Lam Khả Tâm liền vui vẻ chạy tới mua vé. Không ngờ, hoàn ra ngõ hẹp. Tạ Chí Viễn cũng cùng bạn gái mới của hắn tới xem phim, lúc hắn thấy Diệp Thu đứng ở cửa, mắt đống sáng lên. Anh vì đánh nhau với Dương Nhạc mà tinh thần chịu ảnh hưởng, cuối cùng không chịu được sự khinh khỉnh của những người luyện taekwondo kia, lại nghỉ học ở Đại học Thủy Mộc mà sớm vào xã hội. Bây giờ làm huấn luyện viên ở một câu lạc bộ taekwondo, nhưng nỗi nhục Dương Nhạc mang tới trong lòng hắn chưa bao giờ quên. Mình vì thay anh báo thù, đầu tiên bị một cô gái dội nước thức ăn lên mặt, sau đó lại bị Diệp Thu đập cho một trận trước mặt mọi người. Cuối cùng còn vì đánh nhau là ngày đầu học quân sự bị đuổi ra ngoài, còn bị trường học kiểm điểm. Tất cả nhục nhã này, đều là Diệp Thu và bạn hắn mang tới. Vốn nghe nói Diệp Thu thôi học ở Đại học Thủy Mộc hắn còn tiếc nuối mấy hôm. Không ngờ lại đụng phải hắn ở đây, không thể bỏ qua cơ hội này nữa. Tạ Chí Viễn bảo bạn gái đi xếp hàng mua vé, sau đó mình đi tới góc, rút điện thoại gọi người tới. Anh cũng đợi chờ cơ hội này rất lâu rồi. Chương 345, Cảnh sát Bạch Đu, 1. Vì bộ phim này mới vào trong nước, hơn nữa là bộ phim các fan mê điện ảnh chờ mong đã lâu, cho nên người ở rạp chiếu phim rất đông. Lúc Diệp Thu và Lam Khả Tâm đi vào, khán phòng của rạp chiếu phim đã chật ních. Hai người dựa theo số ngồi tìm được vị trí của mình, sau khi ngồi xuống, Diệp Thu mới phát hiện mình bỏ sót một chuyện quan trọng. Hắn quên mua đồ ăn vặt. Ngồi bên cạnh họ đều là nam nữ trẻ tuổi, bọn họ tay bưng bỏng, khoai tây chiên, coca nhai răng rác, chỉ có Diệp Thu và Lam Khả Tâm ở giữa giống như kẻ ngốc ngồi ở đó. Bộ phim cũng chưa bắt đầu, cũng không biết nên tìm việc gì làm. Muốn ăn gì? Diệp Thu kéo tay Lam Khả Tâm, cẩn thận hỏi. Diệp Thu, không cần phiền phức đâu. Em không đói. Lam Khả Tâm cười nói, sắc mặt đỏ ửng, còn có chút ngại ngùng kéo tay Diệp Thu trước mặt mọi người. Con gái khi xem phim không phải đều thích ăn gì đó sao? Dù sao phim cũng chưa bắt đầu, anh ra ngoài mua chút đồ, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Diệp Thu vừa nói, lại đứng lên đi ra ngoài. Diệp Thu chạy tới đối diện chỗ bán vé ở cửa ra của rạp chiếu phim, mua một ít bắp rang bơ và coca, lúc đóng gói đang định đi lên, nghe thấy tiếng cãi nhau của một đôi tình nhân. Anh rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đã đồng ý ra ngoài xem phim với em, vé cũng mua rồi, bây giờ lại nói không xem, anh có ý gì? Giọng cô gái tức giận truyền tới. Lộ lộ, anh có việc thật. Nếu không, anh nhất định sẽ xem phim cùng em. Bộ phim này anh cũng chờ rất lâu rồi, em cho rằng anh muốn lãng phí 2 tấm vé xem phim này sao? Người đàn ông cầu khẩn giải thích. Vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có việc gì? Lộ lộ, chuyện này. Em không biết thì tốt hơn. Không biết thì tốt hơn. Anh coi em là con ngốc sao? Bị anh gọi đến thì phải lập tức đến, bảo đi phải đi ngay sao? Hôm nay anh phải cho em một lời giải thích. Em nói hết chưa? Anh nói có việc là có việc. Hoặc là tự em vào trong xem, hoặc là trở về. Lắm điều cái gì? Người đàn ông bị cô gái dây dưa mãi, cũng đã trong lòng tức giận. Không xem thì không xem. Sau này cũng không cần xem nữa. Có gì hay chứ? Tạ Chí Viễn, em nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi. Cô gái lớn tiếng hét lên một câu, xoay người chạy đi. Diệp Thu không có hứng thú với kiểu tình nhân giận dỗi này, đang định ôm thức ăn rời đi, nghe thấy một cái tên quen thuộc. Tạ Chí Viễn. Diệp Thu quay mặt nhìn tới, nhìn thấy bóng một người khỏe mạnh đi tới quán cà phê bên đường. Hắn làm gì ở đây? Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp, Diệp Thu đã quên mất tên tiểu nhân này rồi. Hắn là người không biết an phận, người đắc tội quá nhiều. nếu tất cả kẻ thù đều khắc sâu ghi tạc trong lòng, đồng thời đề phòng, sợ là chiếm dụng không ít không gian và thời gian của não vực. Hơn nữa những người này so với Yến Thanh Phong, đúng là không đáng nói, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng loại người này có một đặc điểm, chính là dai. Bọn họ rất khó làm hại bạn. Nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ xông lên cắn hai miếng nhổ mấy ngụm nước bọn, làm chuyện xấu xa. Còn loại người như Yến Thanh Phong lại không tùy tiện ra tay, một khi ra tay lại làm triệt để, liên quan rất rộng. Diệp Thu đứng ở đó nhìn bóng lưng hắn, cho tới khi trong rạp chiếu phim vang lên tiếng khai mạc phim. Hắn mới ôm đồ ăn chạy vào. Chỉ mong, bọn họ không phải tới tìm mình. Tâm trạng hôm nay không thích hợp để đánh nhau. Lam Khả Tâm thấy Diệp Thu không người đi tới, nói, phim đã bắt đầu rồi, em còn sợ rạp chiếu phim quá tối, anh không tìm được vị trí của chúng ta nữa cơ. Lúc vừa nói xong, trong lòng lại ngọt ngào hạnh phúc, dù sao, Diệp Thu cũng mua đồ cho cô. Trong ấn tượng, đây vẫn luôn là chuyện bạn trai làm cho bạn gái. Sao có thể? Anh nhớ kỹ vị trí rồi Diệp Thu ngồi xuống, đưa bỏng cho Lam Khả Tâm, mình bưng cốc Coca chăm chú nhìn màn ảnh. Nữ diễn viên thân hình gợi cảm nóng bỏng đó trong tập 1 khiến người ta nhớ mãi đã xuất hiện. Kịch tính của bộ phim khiến Diệp Thu hơi thất vọng. Đặc biệt là lúc ô tô và Huy Chấn Thiên dây dưa với nhau, chỉ thấy một khối sắt lăn qua lăn lại, Diệp Thu hoàn toàn không phân rõ ai là người tốt hay là kẻ xấu. Điểm sáng của toàn bộ phim đó là thân hình rất gợi cảm của nữ diễn viên chính, bộ ngực rất lớn, lúc bị Huy Chấn Thiên truy sát, chạy với bộ ngực lớn rung lên. Phập phồng trên dưới, không mặc nội y, còn có điểm lồi, là nơi đặc sắc nhất của bộ phim. Diệp Thu thậm chí hoài nghi, nhiều đàn ông như vậy muốn bỏ tiền mua vé vào rạp, có phải để nhìn bộ ngực đầy đặn này không? Nhưng các cô gái tới xem là vì cái gì chứ? Diệp Thu không dám hỏi Lam Khả Tâm, cũng không dám tới hỏi các cô gái khác. Chỉ có thể chôn đáp án này dưới đáy lòng. Đứng càng cao, ngã càng thảm. Thân là tạ chí cao phó hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Đại học Thủy Mộc bị Dương Nhạc đánh một trận trước mặt mọi người, cảm thấy mất hết mặt. Không thể đối diện với học viên mà hắn răn dạy và giáo dục lúc trước. Thế là làm thủ tục nghỉ học ở Đại học Thủy Mục. Sau đó lại tìm tới một đạo quán Taekwondo làm huấn luyện viên ở Yên Kinh. Thân thủ hắn không thể múa may trước mặt Diệp Thu, nhưng đủ để hù dọa những tên ngốc sùng bái Hàn Quốc mà lại không biết sự lợi hại của nó tới đâu. Dùng một câu trợ búa mà nói, người Trung Quốc nhiều, kẻ ngốc cũng nhiều. Bạn không cần gạt tất cả mọi người, chỉ cần có thể lừa gạt một bộ phận nhỏ, vậy thì bạn sẽ thành công. Tạ Chí Cao đi rồi rất được trọng dụng, sau khi một mình biểu diễn mấy lần, không ít người thậm chí ghi danh muốn theo hắn học Taekwondo. Hắn lại tìm được cảm giác thành công khi làm phó hội trưởng Hiệp hội trường học Taekwondo. Nhưng trong lòng vẫn luôn không thể quên nỗi nhục Dương Nhạc mang tới cho hắn. Hắn còn cố ý cho người tới Đại học Thủy Mộ chặn Dương Nhạc, nhưng vì Dương Nhạc bận rộn chuyện công ty, rất ít xuất hiện ở trường học, khiến hắn mấy lần đều mai phục thất bại. Hôm nay lúc đang huấn luyện, liền nhận được điện thoại của em trai. Nói là phát hiện một kẻ thù khác của anh em họ Diệp Thu. Thật ra hắn không có ấn tượng gì với Diệp Thu, hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Nhưng em trai hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nhắc tới tên hắn đều muốn đập đồ. Quan hệ anh em của bọn họ rất tốt, hắn tất nhiên muốn giúp em mình lấy lại thể diện rồi. Tạ Chí Cao thay bộ võ phục Taekwondo, mặc một bộ thể thao Nike màu đen, lúc đang định ra ngoài, nhớ tới em trai nói tiểu tử đó thực lực không tồi, để ổn thỏa. Lại chạy tới gọi mấy thầy giáo Taekwondo có quan hệ rất tốt với hắn. Thậm chí người mời từ Hàn Quốc tới, An Hữu Hách nghe nói sắp có trò hay náo nhiệt để xem, cũng chủ động theo bọn họ. Bạn không phải vì sợ hóc liền không ăn cá, bạn cũng không thể sợ nghẹn mà không ăn cơm. Diệp Thu mặc dù hoài nghi Tạ Chí Viễn vừa nãy xuất hiện ở cửa hơn nữa mua vé rồi lại không muốn vào rạp xem phim với bạn gái là vì chuẩn bị người tới báo thù mình. Nhưng lúc bộ phim tan cuộc, hắn vẫn kéo tay Lam Khả Tâm ra ngoài. Những nhân vật nhỏ đó hắn thật sự không để ý tới. Hắn chỉ lo lắng nếu có nhiều người mình không thể bảo vệ tốt cho Lam Khả Tâm. Từ sau tối nghe thấy tiếng rên rỉ đau thấu xương của Lam Khả Tâm đó, Diệp Thu không thể để người con gái lương thiện này chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Chúng ta ngồi xe trở về đi, Diệp Thu cười nói. Nếu có thể có phiền phức, Diệp Thu cũng không muốn đánh nhau với người ta trước mặt Lam Khả Tâm. Không biết sao, bây giờ Diệp Thu mỗi khi đánh nhau với người ta, trong lòng lại luôn tràn đầy lệ khí. Thủ đoạn đối phó với người khác cũng càng đánh càng thêm tàn nhẫn. Có lúc hắn hoài nghi là chịu ảnh hưởng của chiếc nhẫn phệ hồn, bởi vì vật này quá quỷ dị, hấp thu cũng là loại khí âm u đen tối. Nhưng lại không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, tháo nó ra hắn lại thật sự không nỡ. Diệp Thu nhìn đường lúc đến, nói, Diệp Thu, chúng ta đi về đi. Dù sao đường cũng không xa, ngồi xe lãng phí quá. Thật ra cô hy vọng được đi cùng Diệp Thu, thấy đôi tình nhân trong phim không phải đều đi bộ về sao. Vậy thì đi bộ về, Diệp Thu gật đầu nói. Diệp Thu cũng nghĩ kỹ rồi, nếu mục đích của bọn họ thật sự là đối phó với mình, vậy thì cho bọn họ giáo huấn cả đời khó quên đi. Nếu không, lúc bọn họ phát hiện không thể đối phó với mình, có thể sẽ làm thương tổn tới những người vô tội bên cạnh mình. Diệp Thu và Lam Khả Tâm đi cùng không nói nhiều lắm. Vì Lam Khả Tâm quá ngượng ngùng, hơn nữa tính cách hiền dịu, cho nên có lúc Diệp Thu cảm thấy ở cùng cô, lúc không nói chuyện mới là tốt nhất. Điểm này có chút bất đồng với Đông Nhi. Nhưng cho dù đi yên lặng như vậy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, đại não xoay chuyển với vận tốc lớn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đường về nhà phải qua một đường bóng cây, bên cạnh đường bóng cây là một hồ nhân tạo, đó là cảnh sắc nhân văn công trình nhân tạo của các nhà địa sản khai thác xây dựng lên để bán các tòa nhà. Lúc bắt đầu, nước trong sen xanh, cá bơi lội dưới nước. Rất đẹp mắt. Thời gian lâu rồi, sau khi các nhà đều bán hết, nước không trong nữa, sen không mọc nữa, cá cũng chết rồi, lại không có ai xử lý, liền trở thành mùi hôi ngút trời. Bên trái là một công trường xây khu nghỉ ngơi của dân thành thị loại nhỏ, vào mùa hè thường xuyên có thể nhìn thấy một số người già ở đó luyện tập cơ thể. Nhưng bây giờ là mùa đông, không ai muốn uống gió Tây Bắc lúc này cả. Cho nên, con đường này có vẻ có chút vắng vẻ. Đèn đường mờ nhạt chiếu rọi xuống, hai bóng người lặng lẽ bị kéo dài ra. Hai người các ngươi đứng lại cho ta, tiếng một người đàn ông đột nhiên vang lên. Chương 346, Cảnh sát Bạch Đu, 2. Diệp Thu cười quay người. Những người này đúng là không chịu nổi. Theo sau bao lâu, cho tới bây giờ mới dám nhảy ra. Có chuyện gì sao? Diệp Thu quay đầu nhìn mấy người đàn ông đều mặc đồ thể thao cơ thể rắn chắc hỏi. Đưa hết tiền trên người các ngươi cho ta. Nếu không, đừng trách ông đây động tới dao. Một người đàn ông múa may con dao trong tay với Diệp Thu, lớn tiếng nói. Vẻ mặt Lam Khả Tâm hoảng sợ, trong lòng hối hận muốn chết, sao lại muốn Diệp Thu đi bộ cùng mình chứ? Nếu ngồi taxi thì đâu có những chuyện thế này. Diệp Thu lại hơi ngây người, vốn cho rằng những người này tới trả thù. Không ngờ lại nhảy ra đòi tiền. Diệp Thu không phát hiện ra bóng Tạ Chí Viễn trong đám người, trong lòng liền rõ chuyện gì xảy ra, nghĩ bọn họ sắm vai nhân vật chơi đùa. Đầu tiên là lên tìm mình đòi tiền, sợ phiền phức rồi, Tạ Chí Viễn mới nhảy ra lăng nhục mình, sau đó lại ra tay đánh người, chết không cho đỡ, trực tiếp đánh người. Dù sao xét tới cùng mình sẽ bị đánh, điểm khác nhau là nếu mình ngoan ngoãn đưa tiền, sẽ xấu hổ trước mặt bạn gái. Diệp Thu mặc dù hiểu ý đồ của bọn họ, nhưng vẫn rất phối hợp cùng diễn trò với họ. Các người muốn làm gì? Chúng tôi chỉ ra ngoài tản bộ, đâu có mang tiền theo người. Vẻ mặt Diệp Thu nghiêm nghị chặn trước mặt Lam Khả Tâm, nói. Hừ, mẹ kiếp tên tiểu tử này, thật là không biết điều. Lão đại, em lên vẽ lung tung trên mặt cô gái của hắn, xem hắn có nộp tiền không. Một huấn luyện viên taekwondo sắm vai bọn cấp rất phối hợp nói. Các người không được làm bậy. Lẽ nào không sợ cảnh sát sao? Diệp Thu lớn tiếng quát lên. Lúc nói những lời này thật ra rất chột dạ, hắn từ khi nào vì sợ cảnh sát mà không làm bậy. Cảnh sát! Đi! Cảnh sát! Cảnh sát có thể quản bọn tao từ khi nào? Ngoan ngoan chút, nếu không đừng trách anh em bọn tao ra tay độc gác. Mấy người đi lên trước, vây lấy Diệp Thu và Lam Khả Tâm. Dao trong tay không ngừng vung múa, khiến tim Lam Khả Tâm sắp bắn ra ngoài rồi. Trên người tôi thật sự không có tiền, Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mẹ kiếp! Xem ra phải để anh em chúng tao tự động thủ rồi. Một người đàn ông cơ thể chắc nịch chạy tới trước mặt Diệp Thu, dùng mũi dao chỉ vào hắn nói, cho mày cơ hội cuối cùng. Đưa hay là không đưa? Tôi chỉ có mấy trăm đồng. Diệp Thu rút ví từ trong túi ra. Lấy ra, người đàn ông một tay kéo ví của Diệp Thu, nói, ngươi coi bọn tao là đồ ngu à? Tùy ý rút ra mấy trăm đồng đuổi bọn tao đi sao? Được rồi. Các người cầm ví tiền của tôi đi. Bây giờ có thể buông tha cho chúng tôi rồi chứ? Diệp Thu gượng cười nói, mẹ kiếp, mày coi bọn tao là lũ ngốc à? Đưa điện thoại và đồ đáng giá trên người cho tao. Người đoạt được ví tiền đắc ý quên mình, hét lên với Diệp Thu. Diệp Thu thấy vẻ mặt Lam Khả Tâm sợ hãi, vô vô bả vai cô, sau đó rút điện thoại trong túi ra, đưa tới, nói, trên người chúng tôi không có vật gì đáng giá. Hi hi, mày nói không phải không có đồ gì đáng giá là xong. Vương lão cẩu, mày tới đó lục soát tên tiểu tử kia. Tao tới lục soát cô gái này. Người này thấy Lam Khả Tâm xinh xắn, động chút suy nghĩ khác. Mặc dù không thể ôm nàng chơi một phen, cũng phải được chút lợi mới được. Lát nữa bọn họ giáo huấn hắn một trận rồi trốn đi, hắn tới đâu để tìm bọn họ. Cảnh sát. Cảnh sát đứng phía họ. Bọn họ có tự tin với hậu thuẫn của ông chủ mình, không chút năng lực, có thể mở một quán taekwondo lớn như vậy. Tiểu tử ngươi có chủ ý gì? Sao không để ta lục soát cô gái kia? Tao không có hứng thú với đàn ông người vốn được gọi là thầy ông kia, về sau bị hắn đổi thành ông lão cẩu không hài lòng mắng. Diệp Thu vốn định cùng bọn họ tiếp tục diễn trò, tới khi Tạ Chí Viễn châm chọc mình. Không ngờ yêu cầu của tiểu tử này càng ngày càng quá đáng, điều này khiến hắn không còn hứng chơi đùa nữa. Tôi nói rồi không có là không có. Lục soát là điều không thể, vẻ mặt Diệp Thu lạnh lùng nói. Phản ứng bây giờ với biểu hiện từ nãy như là phân thành hai người. Mày! Còn dám đùa giỡn với bọn tao? Người đàn ông nói, một đấm đánh về phía mặt Diệp Thu. Bọn họ chỉ là kiêm chức bọn cướp, không có ý định động dao thật sự. Diệp Thu giơ tay ra, sau đó một chảo, một tay giữ chặt mạch của người này, hơi dùng lực, người này liền kêu lớn thảm thiết. Diệp Thu cầm cổ tay hắn nhấc lên, sau đó lại gập xuống, răng rác một tiếng, bẻ gãy cánh tay hắn. A! Người này ngã dưới chân Diệp Thu ôm cổ tay kêu rên, một chân Diệp Thu đã tới, liền im bặt. Các huấn luyện viên khác đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ người này giả trang lợn ăn cả hổ, thân thủ rất tốt, hơn nữa ra tay lại độc ác như vậy, một chốc đều không có phản ứng lại. Ơ, đây không phải là Diệp Thu sao? Tạ Chí Viễn luồn từ trong rừng cây ra, cười nhạt nói. Anh hắn theo phía sau, cũng là vẻ mặt âm u, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn của huấn luyện viên Hàn Quốc chăm chú nhìn Diệp Thu, dáng vẻ dục định muốn ra tay. Diệp Thu quay mặt nhìn Tạ Chí Viễn giả bộ rất kinh ngạc, nói, bọn họ là do ngươi xúi giục. Đúng vậy, không ngờ Diệp Thu dám ném huấn luyện viên quân sự ra ngoài, lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu con, bảo nộp ví thì nộp ví, bảo đưa điện thoại thì đưa điện thoại, suýt nữa đến cả bạn gái mình cũng để người ta sờ rồi. Chuyện này nếu để đám con gái mê mẩn ngươi trong trường biết, bọn họ sẽ đau lòng biết bao. Tạ Chí Viễn trêu tức nói. Hắn nhìn thấy Diệp Thu ra tay, hắn cũng biết thân thủ của Diệp Thu. Huấn luyện viên bị hắn bẻ gãy cánh tay không thể là đối thủ của hắn. Cho nên, thấy người kia nằm trên đất, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Người muốn thế nào? Diệp Thu hỏi. Muốn lăng nhục mày? Muốn đánh mày? Mày có ý kiến? Tạ Chí Viễn thẳng thắn nói. Lần trước đánh nhau với Diệp Thu thất bại. Lần này mình có chuẩn bị mới tới, hơn nữa còn có anh và cao thủ Hàn Quốc trợ giúp, lẽ nào vẫn không phải là đối thủ của tên tiểu tử này. Nhớ tới cảnh nhục nhã trong quân doanh hắn đánh ngã mình xuống đất, không ngừng lấy chân đá vào mặt mình đó. Tạ Chí Viễn liền có xúc động muốn giết người. Có mấy lần lúc cùng bạn gái làm chuyện đó, không cẩn thận nhớ tới cảnh đó, sau đó đông héo đi. Cho dù bạn gái cố gắng thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Diệp Thu giơ tay lên xem đồng hồ, nói, vậy thì nhanh chút đi. Tôi không có thời gian. Biểu hiện của Diệp Thu như vậy lại lần nữa kích thích Tạ Chí Viễn, nháy mắt ra hiệu với anh trai ở phía sau. Tạ Chí Cao liền xông tới, hét lên, các thầy, chúng ta phế tên tiểu tử này. Mọi người hưởng ứng, cùng xông tới. Trận chiến bắt đầu rất nhanh, kết thúc lại càng nhanh. Diệp Thu sợ không cẩn thận làm Lam Khả Tâm bị thương, lúc ra tay không hề lưu tình. Mỗi lần ra tay đều đánh thẳng vào bộ vị các đốt ngón tay họ, không tới 3 phút những người xông tới đó đều quỳ rạp trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Có người bị Diệp Thu bẻ gãy cánh tay. Có người bị hắn một cước đá gãy xương bánh trẻ. Một người xui xẻo, lại bị Diệp Thu dùng tuyệt chiêu lên gối đá trúng của quý, đau tới hôn mê bất tỉnh. Tạ Chí Viễn trong lòng hoảng hốt, mặc dù biết Diệp Thu lợi hại, nhưng không ngờ nhiều người vây đánh như vậy vẫn bị Diệp Thu nhanh chóng giải quyết. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngắn tới mức người ta lạnh toát cả người. Cho dù những người này là người bình thường, hắn cũng không thể đảm bảo một chiêu có thể giải quyết một người. Lúc Tạ Chí Viễn đang định đích thân lên trước động thủ, người Hàn Quốc vẫn đứng phía sau ngăn hắn lại, nói, để ta, lâu rồi không thấy cao thủ như vậy, ta muốn quyết đấu với hắn. Người này đã tới Chỉnh Quốc 2 năm, nói tiếng Trung cũng không tệ, chỉ là khẩu âm khiến người ta nghe có chút là lạ. Người Hàn Quốc. Diệp Thu nhíu nhíu mày, làm to chuyện rồi, không ngờ lại chuyển cả người Hàn Quốc tới rồi. Đúng vậy, để ta dùng Taekwondo của Đại Hàn dân tộc tới thách đấu với công phu của người Trung Quốc. Các người An Hữu Hách vốn cổ bảy thế chân, làm động tác khởi động trước khi chiến đấu. Xong rồi chứ? Diệp Thu hỏi. Hả? An Hữu Hách hét lớn một tiếng, xoay tròn 180 độ đá chân nhào tới phía Diệp Thu. Bịch. Đi nhanh, về càng nhanh. Diệp Thu kéo tay Lam Khả Tâm, kéo dài lên trước một bước, nhảy lên đưa chân đá hắn. An Hữu Hách ngã trên mặt đất, xương cốt thậm chí ra rời, thử mấy lần muốn bỏ dậy đánh tiếp. Cảm giác đau đớn thót tim khiến hắn bỏ cuộc, ôm quai hàm bị Diệp Thu đá sưng lên ghé vào đau đó nhổ nước miếng. Trong máu trộn lẫn hai chiếc răng trắng nón được kem đánh răng đánh sạch không chút cao răng nào. Diệp Thu ngoắc ngoắc ngón tay với Tạ Chí Viễn vẫn đờ đẫn đứng ở đó, tới ngươi rồi, ngươi không phải muốn chạy chứ? Tạ Chí Viễn đúng là muốn chạy, thân thủ của tên khốn kiếp này giống như ma quỷ, hoàn toàn không cùng cấp bậc với hắn. Nhưng hắn biết, nếu mình chạy, sau này trước mặt Diệp Thu không ngẩng đầu lên được, cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt anh và bạn anh. Hơn nữa ngữ khí khinh bỉ của Diệp Thu cũng khiến hắn rất bực bội, cuối cùng vẫn quyết định xông lên. A! Tạ Chí Viễn hét lớn nhào tới, thanh thế rất đủ, năng lực lại không đủ.

Lúc Diệp Thu ra khỏi cục cảnh sát, một chiếc xe Audi đỗ bên đường, sau khi thấy Diệp Thu đi ra, liền vội vàng tới gần. Diệp Thu kéo cửa xe chui vào trong, một người đàn ông vóc người nhỏ gầy nhìn rất có tinh thần lập tức đưa thuốc lá, sau khi giúp hắn châm lửa, mới vẻ mặt tươi cười nói, thân thủ của Diệp thiếu gia rất tuyệt. Tôi nhận được tin tức, còn định dẫn người tới giúp. Lúc sau thấy cảnh sát tới, tôi cũng không tiện xuất hiện. Chuyện làm thế nào rồi? Diệp Thu nhả khói thuốc hỏi. Lúc hắn bị dẫn tới cục cảnh sát, khó khăn lắm mới khuyên Lam Khả Tâm về nhà được. Sợ nha đầu này nửa đêm vẫn chưa ngủ, ở nhà lo lắng thay cho mình. Mạng tàn này của tôi là Diệp thiếu gia ban cho, chuyện Diệp thiếu gia ra phó, tôi đâu dám không tận tâm tận lực. Rất nhanh, tôi sẽ cho Diệp thiếu gia một đáp án thỏa đáng, người đàn ông cung kính nói. Được, có cần gì hãy tìm Phí Tưởng. Cậu ấy sẽ giúp cậu. Còn nữa, chuyện này nếu lao chủ hội quán Tê Cun Đô kia không can thiệp vào thì bỏ đi. Nếu can thiệp, hãy làm cho hội quán đó biến mất khỏi Hiến Kinh đi. Vân vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc trả lời. Chương 348, Sự kiện dội phân, 1. Nhân viên cấp cao của Đường Thị mỗi tuần đều họp hội ý một lần, một số hạng mục quan trọng đều tiến hành thương nghị xét duyệt vào hôm đó. Chủ tịch, bốn vị phó chủ tịch, mấy trưởng phòng và tổng giám đốc các công ty con của Đường Thị đều sẽ tham gia cuộc họp này. Mỗi lúc này, một phòng họp loại nhỏ đều ngồi kín người. Trừ một phó chủ tịch ra nước ngoài hiệp đàm làm ăn và hai vị tổng giám đốc có chuyện quan trọng phải giải quyết xin nghỉ, những người khác có tư cách tham gia cuộc họp này đều tới đông đủ. Lúc Đường Bố Y làm chủ tịch, là làn gió ngăn chặn triệt để văn hoa dài dòng. Cho nên mỗi lần mở họp đều sẽ nói ngắn gọn, sau nửa tiếng vẫn chưa xem xét ra sự tình, ông thường cho nghỉ, cho mọi người thời gian suy nghĩ, sau đó tìm cơ hội mời mở cuộc họp lần hai. Vì vậy, đây cũng hình thành quy định. Hội nghị cấp cao của Đường Thị mỗi lần đều không vượt quá nửa tiếng. Hai mắt Đường Quả nhìn khắp lượt hội trường, sau khi dùng ánh mắt chào hỏi mọi người ngồi ở đó, lại dùng ánh mắt liếc Vương Hậu Hoa ngồi bên cạnh mình một cái, nói, tôi có hai đề nghị. Một, mở nguồn hóa chất để bạt cán bộ trẻ tuổi làm lãnh đạo, làm trẻ hóa, tri thức hóa lãnh đạo của nguồn hóa chất. Hai, kế hoạch bồi dưỡng sinh viên giỏi, sinh viên khóa này là từng khối phát ngọc, nhưng rất ít người có thể khai quật bọn họ ra được. Tuy ý để bọn họ vấp phải cản trở trong xã hội, sáng ý của thiên tài lần lượt thất bại bị bỏ qua, lân giác sắc bén lại bị đả kích trong ma bình. Tôi kiến nghị Đường Thị chúng ta thành lập một công ty đầu tư, từ trong các trường đại học toàn quốc chọn lựa những hạng mục ưu tú đầu tư vào. Đây là một nguồn tài nguyên M.I. Nếu làm thành công, có lẽ có thể trở thành điểm tăng trưởng lợi nhuận mới của Đường Thị. Hơn nữa, đây cũng là tác dụng tích lũy nhân tài chủ bị cho Đường Thị. Tài liệu có liên quan tôi đã phân phát cho mọi người trong cuộc họp lần trước. Mọi người cũng đều nghiêm túc xem rồi. Có ai có suy nghĩ gì không? Đường Quả nói xong, liền vùi đầu uống nước, chỉ dùng ánh mắt quan sát phản ứng của người khác. Vương Hậu Hoa nắm chặt cốc nước gấm trong tay, trầm ngâm không nói gì. Trong lòng đang suy nghĩ xem chủ tịch trẻ tuổi này rốt cuộc đang chuẩn bị huyền cơ gì. Cuộc họp lần trước hai đề nghị đưa ra này đều bị người của mình cãi trở lại. Hôm nay sao lại nhắc tới rồi? Nếu lần thứ nhất bị mình đánh trở lại, lẽ nào cô không có sĩ diện? Nhớ tới thái độ cô cự tuyệt con trai Vương Cẩm Tú, trong lòng Vương Hậu Hoa liền khó chịu. Người trẻ tuổi, tóm lại cần phải được giáo huấn mới trưởng thành được. Vương Hậu Hoa đặt chén xuống, nhìn Đường Quả nói, Chủ tịch, đề tài thảo luận này tuần trước chúng ta đã xem xét rồi. Tôi cảm thấy không cần xem xét lại nữa. Quan điểm của tôi vẫn giống như lần trước, tuổi tác của lãnh đạo khai nguồn công nghiệp hóa chất mặc dù có chút lớn, nhưng kinh nghiệm thực chiến của bọn họ phong phú, đào thải họ là một tổn thất rất lớn của công ty. Có thể đề bạt lớp lãnh đạo trẻ tuổi ưu tú, nhưng cần có kế hoạch có trình tự đề bạt, cho những cán bộ trẻ tuổi kia theo những vị đó học tập không phải là một chuyện rất tốt sao. Về phần kế hoạch bồi dưỡng sinh viên tinh anh, cái này không cần thiết. Trong mắt tôi, hắn hoàn toàn là một gân gà, khó nuốt, khó làm. Tôi không có ý xem thường giới sinh viên này, nhưng tôi cảm thấy bọn họ chỉ lăn lộn trong xã hội vài năm, sản phẩm cùng suy nghĩ lấy ra mới càng thêm thành thục một chút. Vương Hậu Hoa vừa nói xong, người của bên Vương Phái lập tức bắt đầu mở miệng. Đem hai đề nghị của Đường Quả nêu ra cái gì cũng sai. Trường bộ phận tài vụ đảng Kiến Đông nhìn Đường Quả một cái, nói, tôi cảm thấy chủ tịch nói cũng có lý. Cuộc họp lần trước sau khi chủ tịch đưa ra kiến nghị để bạt cán bộ trẻ tuổi, tôi và đội trưởng của bộ phận tài nguyên nhân lực đã cố ý làm một cuộc điều tra về việc cấu thành lớp lãnh đạo nguyên hóa chất, phát hiện cấp lãnh đạo nguyên hóa chất tuổi trung bình đã vượt qua 52 tuổi. Theo quy định có liên quan của nhà nước, 2 năm nữa những người này cũng sẽ nghỉ hưu. Tới lúc đó lớp lãnh đạo già nghỉ hưu rồi, còn chưa bồi dưỡng được lớp cán bộ trẻ tuổi, xuất hiện chuyện thời kỳ giáp hạt thì làm thế nào? Đội trưởng bộ phận tài nguyên nhân lực Cổ Chiếu Cường lúc đảng Kiến Đông nói chuyện, cũng rút ra một chồng tài liệu từ trên bàn phía trước mặt, để thư ký chủ tịch phân phát đi. Lúc này Vương Hậu Hoa phát giác mùi vị của âm mưu, những người này, sao lại đột nhiên ủng hộ Đường Quả như vậy? Sau nửa tiếng cuộc họp kết thúc, hai đề nghị của Đường Quả đều được thông qua, hơn nữa mấy nghị quyết cô bày tỏ thêm cũng đều được thông qua. Phái hệ của Vương Hậu Hoa dưới sự phản bác mạnh mẽ của những người ủng hộ Đường Quả, hoàn toàn không chiếm lợi gì. Lúc Vương Cẩm Tú gõ cửa văn phòng làm việc cha mình, Vương Hậu Hoa đang nằm trên ghế sofa nghị chuyện xảy ra trong cuộc họp hôm nay. Đường Quả giành được sự ủng hộ của những nhân vật quan trọng như Đảng Kiến Đông, Cổ Chiếu Cường, quyền sở hữu tài sản và quyền nhân sự đều khống chế trong tay, sau này, sợ là mình rất khó chống lại nàng. Thấy con trai đi vào, Vương Hậu Hoa nâng tinh thần, nhìn Vương Cẩm Tú mặc đồ Âu đi giày ra, nói, chuẩn bị tới bộ phận tài vụ báo cáo à? Vâng, tới chào ba một tiếng, sau đó tới đó báo cáo. Vương Cẩm Tú cười nói. Vương Hậu Hoa nói, đi đi. Mặc dù Hồ Đại Hải là người một tay cha cất nhắc, nhưng hiện giờ cũng là giám đốc ở bộ phận nghiệp vụ. Con tốt nhất là giữ đủ tôn kính với hắn. Cuộc họp của công ty hôm nay xảy ra một số chuyện. Bây giờ cha không có thời gian nói kỹ với con tới hỏi Hồ Đại Hải đi. Con hiểu. Vương Cẩm Tú nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cha, trong lòng đã có một dấu chấm hỏi lớn, quay người đi ra. Trong cuộc họp cấp cao, tin tức chủ tịch Đường Thắng phó chủ tịch Vương Một Ván rất nhanh truyền ra ngoài, không ít người lau mắt mà nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi này. Sau khi Diệp Thu dẫn Lữ Bưu đi kiểm tra tòa nhà Đường Thị một vòng, nhìn đồng hồ nói, đội trưởng Lữ, anh dẫn người ra phía sau tòa nhà xem xét, tôi có việc phải đi một chuyến, đại khái, rất nhanh sẽ trở về. Chủ nhiệm, anh đi đi. Không sao, phó chủ nhiệm Trương có lúc ra ngoài nửa ngày không trở về, anh không quản, cũng không có ai truy cứu trách nhiệm của anh ấy, Lữ Bưu cười nói. Diệp Thu gật đầu, liền quay người chạy ra ngoài. Sáng nay là thời gian Nhiễm Đông Dạ tổ chức ký bán cho fan yêu nhạc ở quảng trường Tân Thiên, Diệp Thu đồng ý tới cổ vũ cho Nhiễm Đông Dạ. Cũng may quảng trường Tân Thiên và Đường Thị cách nhau không xa lắm, mặc dù không lái xe, cũng chỉ cầm mấy phút là tới. Lúc Diệp Thu chạy tới, quảng trường Tân Thiên đã đông nghịt người. Ở đây vốn là dòng người cao điểm, lại thêm chủ ban tuyên truyền mạnh mẽ, không hẹn mà gặp của Nhiễm Đông Dạ vẫn chiếm vị trí quán quân trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Có 102, cô muốn mở họp ký tặng, người tới cổ động tất nhiên rất đông. Trên quảng trường dựng lên một sân khấu đơn giản, treo áp phích cực lớn của Nhiễm Đông Dạ. Trên sân khấu trải thảm đỏ, bên trên đã chuẩn bị xong bàn ghế và bút dùng để ký tên. Còn có một chiếc mải, Nhiễm Đông Dạ sẽ biểu diễn bài hát đang hot Không Hẹn Mà Gặp. Các fan đứng thành top 5 top 3, kiếm chân chờ mong thần tượng tới. Trong tay giơ lên các khẩu hiệu đủ loại, có bức Đông Dạ nhi đầu to như phim hoạt hình, có cái viết Nhiễm Đông Dạ em yêu chị, Nhiễm Đông Dạ. Hiện trường còn kéo ra mấy bức viết màu đỏ bên trên viết hội fan Lỗ Đông Nhiễm Đông Dạ, tổng hội fan toàn quốc Nhiễm Đông Dạ, fan nước Anh Nhiễm Đông Dạ, hiệp hội các fan yêu nhạc Nhiễm Đông Dạ, hội sao Hỏa Nhiễm Đông Dạ. Diệp Thu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới thời gian ký bán, Nhiễm Đông Dạ cũng sắp tới rồi. Diệp Thu cũng chen lẫn trong đám người, giống một fan trung thành chờ Nhiễm Đông Dạ tới, bên hai nghe thấy đều là ca ngợi cùng tình yêu với Nhiễm Đông Dạ, cảm giác này rất kỳ diệu. Thậm chí trong lòng Diệp Thu cũng có chút kiêu ngạo. Cô gái vẫn luôn bên cạnh mình, thì ra có nhiều người yêu thích như vậy. Lúc Nhiễm Đông Dạ dưới sự hộ tống của nhân viên đi tới, cả khu sục sôi. Không chỉ các fan cổ vũ Nhiễm Đông Dạ, cho dù là khách hàng tới trung tâm Tân Thiên mua sắm cũng không hề keo kiệt vỗ tay mình. Cô gái này quá xinh đẹp. Nhiễm Đông Dạ sau khi vào trong liền bắt đầu tìm kiếm bóng hình Diệp Thu trong đám người, nhìn khắp lượt hàng trên không thấy Diệp Thu, trên mặt có chút thất vọng không dễ phát giác. Sau khi Diệp Thu giơ tay chứng minh mình tới báo cáo trước, Nhiễm Đông Dạ mới hé miệng cười. Người chủ trì giới thiệu đơn giản một lần mục đích của cuộc ký bán ngày hôm nay, Nhiễm Đông Dạ nhận mải, nói, cảm ơn các fan có thể tới đây cổ vũ, cũng cảm ơn một người bạn đặc biệt đã tới. Trong con đường sinh mạng của mỗi người, đều sẽ gặp phải một số chuyện đặc biệt đáng cảm động và người đặc biệt quý trọng, có thể không hẹn mà gặp những điều tốt đẹp đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bài hát, Không Hẹn Mà Gặp gửi tặng mọi người, một lần nữa cảm ơn sự có mặt của các bạn. Giọng Nhiễm Đông Dạ trong veo như có thể xuyên thấu tâm hồn vang lên ở quảng trường, Diệp Thu cũng không khỏi say mê trong sự vật tốt đẹp đó. Hắn hoàn toàn trở thành một fan của Nhiễm Đông Dạ, toàn tâm ăn nhập vào Không Hẹn Mà Gặp đầy cảm xúc này. Trước đây Diệp Thu cảm thấy bài hát này rất quen, không phải vì Nhiễm Đông Dạ sao chép ai, mà là vì giảng thuật của cô là chuyện liên quan tới cô và mình. Đúng vậy, Diệp Thu đột nhiên nghe hiểu bài hát này. Bài hát kết thúc, mọi người cùng si, tiếng vỗ tay như mưa rào cuồng phong, hồi lâu không thể dừng được. Cuối cùng Nhiễm Đông Dạ tự đáp ứng hát thêm một bài nữa, cảm xúc của các fan mới ổn định lại. Sau khi hai ca khúc kết thúc, bắt đầu ký bán, đĩa nhạc và sách ký tên các fan đã chuẩn bị sẵn rút từ trong túi ra, xếp hàng tứ bên trái sân khấu lên xin chữ ký Nhiễm Đông Dạ, sau đó xếp hàng từ sân khấu xuống. Đám người trên quảng trường đột nhiên không thấy đâu, biến thành một hàng dài không thấy bến đâu. Diệp Thu tất nhiên không cần xếp hàng chạy lên sân khấu xin chữ ký của Nhiễm Đông Dạ, nếu hắn muốn, lúc nào cũng có thể có được. Muốn ký đâu chẳng được. Cho dù hắn nói muốn ký trên tiểu vũ Nhiễm Đông Dạ cũng không do dự. Chương 349, sự kiện dội phân, 2. Dòng người vốn chen chúc bốn phía xung quanh đột nhiên tản ra, đều chạy tới xếp hàng xin chữ ký rồi, bên cạnh Diệp Thu liền rộng rãi, ngoài mấy phóng viên khiêng cả mạ giặt không ngừng chụp Nhiễm Đông Dạ đang bận rộn trên sân khấu và hàng dài không ngừng tăng lên ra, hình như không có ai khác. Diệp Thu đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt vui vẻ nhìn Nhiễm Đông Dạ đang bận rộn ký tên cho người ta. Cô gái này đang dần dần trưởng thành rồi, sự nghiệp cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, phong thái giơ tay nhấc chân mê hoặc chúng sinh đó, hào quang của cô cuối cùng không còn bị chị gái hoàn toàn che lấp rồi. Tiên sinh, cho hỏi anh có phải là fan của Nhiễm Đông Dạ không? Một người dẫn chương trình xinh đẹp giơ mày hỏi. Diệp Thu không ngờ những người vừa này còn phỏng vấn chụp ảnh bên cạnh đột nhiên chạy tới hỏi mình câu hỏi này, bây giờ đang là phát sóng trực tiếp, nếu bối rối chạy đi, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của người khác. Diệp Thu hơi chút do dự, nhưng thẳng thắn nói, vâng. Anh thích bài hát nào của cô ấy nhất? Nữ MC rất hài lòng với biểu hiện quan tâm hào phóng vừa vặn của Diệp Thu. Có người vừa nhìn thấy có ống kính chỉ về phía mình, không che mặt chạy đi, thì nói năng cũng rất lộn xộn. Bài nào cũng thích Diệp Thu nói. Hắn không giống người khác, thích bài Không Hẹn Mà Gặp hoặc một bài hát nào khác của Nhiễm Đông Dạ. Hắn đúng là bài nào cũng thích. Thậm chí hắn rất thích nói chuyện với Nhiễm Đông Dạ. Nói chuyện bình thường mà không có bối cảnh hoa lệ và các nhạc cụ âm nhạc phức tạp. Nữ MC cười hấp dẫn, nói, xem ra là fan ruột của Nhiễm Đông Dạ, lúc người khác đều đi xếp hàng lấy chữ ký của Nhiễm Đông Dạ, sao anh không tới đó xem thử? Nếu nói mình và Nhiễm Đông Dạ rất thân, muốn lấy chữ ký lúc nào cũng được. Đây rõ ràng là không được, nhưng nếu không tìm một lý do, vậy fan ruột như mình có phải không đủ tư cách không? Tôi, thấy người đông quá, sợ cô ấy mệt. Diệp Thu nói, cái cớ này chắc là không tệ. Hoa, đúng là rất chăm sóc. Nhiễm Đông Dạ có fan như bạn thật hạnh phúc. Thấy bạn tuổi còn rất trẻ, chắc là vẫn chưa kết hôn. Có bạn gái chưa? Cô ấy có suy nghĩ gì việc bạn theo đuổi minh tinh không? Diệp Thu bắt đầu có chút buồn bực, cô gái này sao mà hỏi nhiều câu hỏi như vậy, tuổi còn trẻ mà đã lắm điều như vậy, về già thì làm thế nào? Lẽ nào phải đặt thiết bị mất tiếng trên miệng? Diệp Thu còn chưa kịp trả lời, ánh mắt liền bị thu hút bởi một người trên sân khấu. Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, nhìn không rõ mặt. Cũng xếp hàng trong đôi ngũ chờ xin chữ ký của Nhiễm Đông Dạ. Trước mặt hắn chỉ còn lại một cô gái vóc dáng thấp, sau khi cô gái xin xong chữ ký, liền tới lượt hắn. Nguyên nhân sở dĩ Diệp Thu chú ý tới hắn là vì, phản ứng của hắn không giống những người khác. Người khác càng tới gần Nhiễm Đông Dạ, tâm trạng càng kích động, ánh mặt càng chăm chú nhìn trên người thần tượng Nhiễm Đông Dạ đang bận rộn ký tên. Còn hắn lúc sắp tới gần, ánh mắt lại lướt tới nhân viên bên sân khấu và bảo vệ bên ngoài. Giống như ngắm tuyến đường chạy trốn trước khi chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Trong một tay nắm cầm hai chiếc đĩa dùng để ký tên, tay kia còn bóp một túi ni lông màu đen, miệng túi được hắn buộc chặt, nhưng nhìn từ đầu túi, bên trong chắc chắn là vật thể dạng chất dịch. Tiên sinh! Tiên sinh! Anh có nghe thấy câu hỏi của tôi không? Nữ MC xinh đẹp đợi mãi, không nghe thấy câu trả lời của Diệp Thu, thấy ánh mắt hắn bị thu hút bởi tình huống trên sân khấu, trong lòng có chút rối rắm. Xuất đạo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh lúc phỏng vấn bị người ta coi thường. Chuyện của tôi. Nét mặc dù có chút bất mãn với Diệp Thu, nhưng ánh mắt cũng nhìn theo về trước sân khấu. Cô muốn xem điều gì thu hút ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi này. Rất khéo léo, ánh mắt của MC nhìn lên sân khấu, ống kính máy quay tất nhiên cũng quay về hướng đó. Nữ sinh dáng người thấp ký tên xong, bưng một đống đĩa vẻ mặt hưng phấn chạy đi. Người đàn ông đội mũ lười chai sau khi đặt hai chiếc đĩa trên bàn cho Nhiễm Đông Dạ ký tên, lại nhanh chóng nhìn khắp lượt. Bắt đầu chân tay luôn cuống, mở túi da màu đen ra. Nhiễm Đông Dạ, con đàn bà tiện nhân này, an ba đi. Người đàn ông giơ túi màu đen trong tay lên, miệng lớn tiếng mắng. Diệp Thu vẫn đang chú ý động tác của hắn, sao có thể cho hắn thực hiện được. Không kịp nghĩ nhiều, viên đá thủ sẵn trong tay nhanh như điện ra tay. Bút! Túi bị đánh thành một cái lỗ lớn, xu thê viên đá không giảm, đánh thẳng một cái lỗ trên áp phích tuyên truyền của Nhiễm Đông Dạ ở phía sau. Vật thể đen vàng trong túi từ lỗ thủng chảy ra ngoài, chạy trên người đàn ông. A, thôi quá, thôi chết mất. La phân. La phân. Mẹ kiếp, lại dám dội phân lên thần tượng của chúng ta. Người đàn ông này nghĩ thế nào cũng không ngờ chiếc túi mình giơ lên cao còn chưa kịp nện vào đầu Nhiễm Đông Dạ, sao có thể rách rồi. Dùng và táo lau vật thể chảy dài trên mặt, nhanh chân bỏ chạy. Nhiễm Đông Dạ vừa nãy vẫn luôn túi đầu ký tên, nghe thấy tiếng thét của người đàn ông kia mới biết tình huống không ổn. Lúc cô thấy trên mặt người đàn ông đều là vật thể đen vàng có mùi tanh thối, càng cảm thấy không hiểu gì hết. Ngược lại nhân viên bên cạnh phản ứng rất nhanh, hai người tới bảo vệ Nhiễm Đông Dạ, hai người khác chạy đuổi theo người có ý đồ dộ phân kia. Nữ MC không ngờ lại xuất hiện cảnh này, cô vẫn luôn đứng bên Diệp Thu, tất nhiên nhìn thấy hành động ra tay của Diệp Thu. Lúc vẻ mặt cô kích động muốn kéo Diệp Thu tới phỏng vấn, nhưng trước mặt đã không còn hình bóng Diệp Thu nữa. Quảng trường Tân Thiên người đông nghìn nghịt, đội ngũ vốn đợi xin chữ ký kia đã loạn lên. Sau khi xảy ra biến cố như vậy, các fan điên cuồng muốn đục nước béo cò sông lên sân khấu. Nhiễm Đông Dạ dưới sự bảo vệ của hai nhân viên, giống con thuyền nhỏ giữa biển lớn mênh mông, sóc nảy dập dềnh theo sóng gió. Mấy người đàn ông xông về phía Nhiễm Đông Dạ là fan điên cuồng của cô. Bọn họ thấy Nhiễm Đông Dạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn chạy lên sân khấu bảo vệ nữ thần trong lòng mình, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, một người lên thì động toàn quân. Lúc bọn họ xông lên sân khấu, cũng kích động những người khác. Những người đó cho rằng bọn họ muốn tìm cơ hội tiếp xúc thân mật với Nhiễm Đông Dạ, vì thế rất nhiều người lên theo. Có người muốn chiếm lợi, có người muốn bảo vệ, ai cũng không phân rõ địch ta, sân khấu nhỏ loạn hết cả lên. Rắc. Sân khấu đơn giản phát ra tiếng cảnh báo trước. Với hình. Dự báo vừa kết thúc, sân khấu cuối cùng không chịu được gánh nặng, đổ xuống mặt đất. Diệp Thu vừa xông tới bên Nhiễm Đông Dạ, liền nghe thấy tiếng sân khấu sắp sập, hắn muốn kéo Nhiễm Đông Dạ tới, không ngờ hai nhân viên bảo vệ bên cạnh Nhiễm Đông Dạ vô cùng cảnh giác. Một người còn tưởng hắn là người xấu không có ý tốt, một đấm đánh lên mặt hắn. Diệp Thu không có thời gian dây dưa với họ, một tay một chân đá họ sang bên, sau đó ôm Nhiễm Đông Dạ vào lòng. Không sao chứ? Diệp Thu hét lớn. Không. A. Khói bụi nổi lên bốn phía, sân khấu đơn giản rổ sụp, không ít người bị đè trong ván gỗ và sắt vụn. Cơ thể Diệp Thu cong lên, che chở cẩn thận cho Nhiễm Đông Dạ dưới người hắn. Một thanh thép rơi xuống, đập mạnh trên lưng hắn. Cơ thể hắn đột nhiên chìm xuống dưới, sau đó định dạng thần kỳ lúc đè ngã Nhiễm Đông Dạ, sau đó lấy tư thái thêm kiên cường đứng thẳng dậy. Khuôn mặt Nhiễm Đông Dạ ngẩng lên, vừa lúc thấy quá trình sắc mặt Diệp Thu biến hóa, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn. Lo lắng hỏi, Diệp Thu. Anh sao rồi? Có sao không? Anh không sao, Diệp Thu cười nói. Đám người kia vẫn còn rất hỗn loạn. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Thu nhìn bốn phía, nói với Nhiễm Đông Dạ, chúng ta chạy ra từ đâu? Diệp Thu vừa nói, đẩy thanh thép đè trên lưng hắn ra, kéo tay Nhiễm Đông Dạ chạy ra ngoài. À, Nhiễm Đông Dạ. Đông Dạ kìa. Có người mang Đông Dạ đi rồi, mau đuổi theo. Mau báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Diệp Thu kéo Nhiễm Đông Dạ chạy như gió. Nhiễm Đông Dạ không cần dùng lực, liền bị Diệp Thu kéo đi như vậy, bỏ xa người đuổi theo ở phía sau. Chạy một hồi, Diệp Thu phát hiện mình đã theo thói quen chạy tới cửa sau đường thị. Thấy có người vẫn bạt mạng chạy đuổi theo về phía này, dứt khoát kéo cô tới văn phòng mình tránh đi. Không ai có thể ngờ tới cô có quan hệ với một nhân viên bộ phận bảo an của đường thị, đây chắc chắn là nơi an toàn nhất. Lúc Lữ Bưu đang dẫn người đi kiểm tra, thấy Diệp Thu kéo một cô gái chạy về bên này. Diệp Thu mà hắn quen biết mặc dù tuổi không lớn, nhưng làm việc đâu ra đấy, rất có phong thái đại tướng. Từ trước tới nay chưa thấy Diệp Thu chạy trốn bối rối như vậy, hôm nay có chuyện gì thế? Lữ Bưu và hắn cách nhau một hàng lan can, không đuổi tới được, ở phía sau hét lớn, chủ nhiệm Diệp, xảy ra chuyện gì thế? Tí nữa có thể có người đuổi tới bên này, các người phải chặn họ lại, không cho họ vào trong. Diệp Thu sai bảo. Vâng, chủ nhiệm Diệp. Tôi đi sắp xếp ngay, Lữ Bưu vừa nói liền chạy ra ngoài. Nhiễm Đông Dạ vừa gặp đại biến, lại bị Diệp Thu kéo chạy một vòng lớn như vậy, không chỉ không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hứng thú quan sát văn phòng của Diệp Thu, cười hỏi, đây là nơi anh làm việc. Ừ, Diệp Thu gật đầu. Nghĩ ngợi, nói, em có cần gọi điện cho nhân viên công tác trước không, để bọn họ không phải lo lắng. Nhiễm Đông Dạ gật gật đầu, gọi điện thoại cho trợ lý, nói mình đang ở một nơi an toàn, bọn họ không cần lo lắng, trợ lý truy hỏi bây giờ cô đang ở đâu, cô đã tắt máy rồi. Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ chạy tới văn phòng mình không có ý làm khách, ngược lại còn giống chủ nhân chạy tới bình nước phía trước pha trà, gượng cười nói, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Gần đây em có kết thủ với ai không? Bị người ta báo thủ. Chương 350, so nữ nhân, ngươi không thể so với ta. Lễ ký tặng album mới của Nhiễm Đông Dạ bị người ta dội phân. Ngôi sao mới nổi bị người ta dội phân, là báo thủ hay ghen ghét? Yêu em yêu đến giết chết em, fan không yêu được. Muốn làm đôi uyên ương đồng mệnh với Nhiễm Đông Dạ. Album mới của Nhiễm Đông Dạ thành công, lễ ký tặng gặp phải bom nhân thể uy hiếp. Nhiễm Đông Dạ bị dội phân, người đàn ông thần bí anh hùng cứu mỹ nhân. Sự thật vừa mới phô bày, lời lẽ sai trái đã chạy dọc theo địa cầu hai vòng. Tốc độ truyền phát tin tức bên lề nhanh tới mức khiến người ta không thể tin. Chuyện Nhiễm Đông Dạ bị người đàn ông vô lương tâm dội phân trong lễ ký tặng album xảy ra không tới 30 phút, rất nhanh đã lan tràn rất nhanh trên mạng. Vong Dịch, Google, các trang web lớn còn có chút ý thức trách nhiệm, tin tức đối với sự việc này vẫn khá khách quan công chính. Thậm chí còn đăng không ít hình ảnh hiện trường. Một số trang web nhỏ vì muốn thu hút người xem, bản thân sự việc không đến mức kinh khủng như thế, đã bẻ cong chuyện này và chuyện ban đầu không có tí liên quan nào. Tiết mục giải trí của đài truyền hình Yến Kinh Minh Tinh 818 lại tuân ra một tin khác, Nhiễm Đông Dạ bị người ta dội phân, người đàn ông thần bí anh hùng cứu mỹ nhân. Người dẫn chương trình nói một mạch, người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, vóc người hơi gầy, là fan ruột của Nhiễm Đông Dạ. Lúc đó tôi đang phỏng vấn người đàn ông này, thấy thần sắc anh ta không ổn, ánh mắt bị cảnh trên sân khấu thu hút. Sau đó liền nghe thấy lời quát mắng thô tục của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, sau đó liền giơ túi màu đen trong tay lên. Còn người đàn ông bên cạnh tôi cũng vừa mới giơ tay lên, không biết có vật thể gì đó trong tay bay ra. Sau đó liền thấy chiếc túi người đàn ông giơ trên đầu bị vật thể bén nhọn đó đánh vỡ một lỗ thủng, chất lỏng dơ bẩn trong túi chảy lên trên người hắn. Bởi vì người quá đông, sân khấu đơn giản không chịu nổi trọng lượng, không đỡ bên dưới gãy, dẫn tới cả sân khấu sụp đổ. Trong khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông thần bí kéo tay Nhiễm Đông Dạ chạy ra ngoài. Theo lời giới thiệu của trợ lý của Nhiễm Đông Dạ, hiện giờ Nhiễm Đông Dạ đã tới một nơi an toàn, có phải có quan hệ với người đàn ông thần bí này không? Lúc Lưu Nhất Phỉ giới thiệu, còn đăng video quay chụp tại hiện trường. Định dạng cuối cùng trên màn ảnh là hình ảnh Diệp Thu kéo tay Nhiễm Đông Dạ chạy trốn. Lúc bên ngoài vì tin tức này gà bay chó chạy túi bụi, người trong cuộc Nhiễm Đông Dạ lại ngồi trên ghế trong văn phòng của Diệp Thu, vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với Diệp Thu. Em đâu có kết thủ với người khác. Khoảng thời gian trước luôn bận tuyên truyền cho album mới, sau đó là năm mới, lúc này mới vừa đón Tết xong. Ê, vừa qua Tết bị người ta dội phân, đúng là đáng ghét. Nhiễm Đông Dạ than dài. Diệp Thu cười an ủi, người nổi tiếng nhiều thị phi. Nếu đã lựa chọn con đường này, chắc em đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho phương diện này. Mấy năm trước một minh tinh của Hồng Kông bị xã hội đan cầm dao dí trên cổ ép bọn họ đóng phim. Có nữ minh tinh bị người ta bắt cóc, còn bị người ta chụp ảnh khỏa thân. Trong vòng tròn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị An bây giờ còn coi yên ổn, hơn nữa bạn còn có hậu thuẫn khác với các minh tinh khác. Đã hạnh phúc hơn các minh tinh khác nhiều rồi. Ừ, Nhiễm Đông Dạ thở dài nói. Trong xã hội có nhiều chỉ trích với ngành giải trí, thật ra, những người đó hào nhoáng trên sân khấu, sau khán đài cũng rất vất vả. Quy tắc chính là như thế, bọn họ sao có thể thoát khỏi. Thiếu đi tiết mục điện ảnh và âm nhạc minh tinh mang tới, cuộc sống đúng là vô vị nhạt nhẽo. Lại muốn sơn son phết vàng lên mặt đồng nghiệp, Diệp Thu đùa nói. Chuyện này em định xử lý thế nào? Có thể xử lý thế nào? Tất nhiên là hy vọng tìm được người đó, hỏi sao hắn lại muốn dội phân lên em. Nếu em đã làm chuyện gì có lỗi, dội cho em cũng được đi. Nhưng em không làm gì, điều này khiến em cảm thấy rất oan ức. Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện này giao cho anh đi. Diệp Thu nói. Đôi mắt long lanh của Nhiễm Đông Dạ lóe sáng chăm chú nhìn Diệp Thu, nụ cười xảo quyệt. Hỏi, sao anh lại muốn giúp em? Bởi vì em là Nhiễm Đông Dạ. Hừ, trả lời kiểu gì thế? Nhiễm Đông Dạ bất mãn nói, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh có thể trả lời thêm một lần nữa. Bởi vì chúng ta là bạn bè, Diệp Thu cười nói. Đáng ghét, câu sau so với câu trước càng làm người khác không hài lòng. Thôi, không ép anh nữa. Dưa hấu hái xanh không ngọt. Nhiễm Đông Dạ nói. Đột nhiên nhảy khỏi ghế, chạy tới chỗ Diệp Thu, nói, sau lưng anh có phải bị thương rồi không? Không, Diệp Thu phủ nhận nói. Xin anh, lần sau lúc nói dối đừng sờ mũi nữa. Nhiễm Đông Dạ một tay bắt được Diệp Thu, định cởi chiếc áo hô phục đồng phục trên người. Em muốn làm gì? Đây là văn phòng làm việc. Diệp Thu giãy giụa. Sợ cái gì? Đây là văn phòng của anh, lẽ nào bọn họ vào trong không gõ cửa? Mau cởi xuống, em phải xem vết thương của anh thế nào. Nhiễm Đông Dạ không để ý tới sự phản kháng của Diệp Thu, đã nhanh chóng cởi cúc áo của Diệp Thu. Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Động tác của cô gái này sao lại giống với nữ lưu manh háo sắc như vậy? Nữ nhân vật chính trong phim sex của Hàn Quốc đều phản ứng như vậy. Sự phản kháng của Diệp Thu không có hiệu quả, vẫn bị Nhiễm Đông Dạ cởi áo khoác. Sau đó Nhiễm Đông Dạ kéo dây lưng trong quần áo màu trắng trên người hắn ra, nhấc áo trong quần ra, liền nhìn thấy vết tứ động màu đỏ tím trên lưng. Vết tứ động kia từ xương vai tới thẳng phần eo, đỏ tới tím, nhìn thấy mà giật mình. Nhiễm Đông Dạ ngơ ngác nhìn vết thương, sau đó khẽ dùng tay chạm tới, nhỏ tiếng nói: đây là vết thương vì em. Là anh không cẩn thận, Diệp Thu khiêm tốn nói, sợ cô tự trách mình. Em rất vui, Nhiễm Đông Dạ rơi lệ nói. Nghe thấy câu này, Diệp Thu suýt nữa ngã xuống đất. chuyện này là thế nào? Mình bị thương cô ấy lại rất vui. Nhiễm Đông Dạ lục tung văn phòng một vòng, cũng không thể tìm ra thuốc mỡ có thể bôi. Lúc kéo tay Diệp Thu định đi bệnh viện, cửa văn phòng vừa lúc bị người ta đẩy ra. Chủ nhiệm Diệp, người bên ngoài càng ngày càng đông, tôi sợ người của chúng ta phải khiêng. Xin lỗi, tôi quên gõ cửa. Lữ Bưu ngơ ngác nhìn một cái. Liếc thấy Diệp Thu quần áo không chỉnh tề, lại ngốc nghếch lui ra ngoài, sau khi đóng cửa văn phòng lại, khẽ gõ cửa. Vào đi. Diệp Thu buồn bực nói. Đầu tên này đúng là toàn gân, đã xông vào rồi, lại chạy ra ngoài thì làm được cái gì? Chủ nhiệm Diệp, người bên ngoài quá đông. Bọn họ nói muốn tìm đại minh tinh Nhiễm Đông Dạ. Tôi lấy đây là khu vực văn phòng của tập đoàn Đường Thị, không cho phép bọn họ làm phiền. Lấy danh nghĩa đều chặn hết bọn họ ở bên ngoài. Nhưng người càng tụ tập đông hơn, có người cứng miệng nói thấy Nhiễm Đông Dạ vào toàn nhà chúng ta. Lúc Lữ Bưu nói chuyện, vô tình liếc cô gái bên cạnh Diệp Thu một cái, sau đó miệng mở thành hình chữ O, có thể nhét vào một quả trứng gà. Cô là Nhiễm Đông Dạ. Vâng, Nhiễm Đông Dạ cười hì hì gật đầu. Thì ra đúng là Nhiễm Đông Dạ ở chỗ chúng ta. Lữ Bưu sững sờ thốt ra một câu, tinh thần lại trở lên phân chấn. Sau khi chạy tìm giấy bút trong văn phòng của Diệp Thu, lại chạy tới trước mặt Nhiễm Đông Dạ, cẩn thận hỏi, cô có cho tôi chữ ký được không? Tất nhiên Nhiễm Đông Dạ đắc ý liếc Diệp Thu một cái, nhận giấy bút, viết ngay ngắn tên mình trên tờ giấy trắng Lữ Bưu đưa. Nhân viên đắc lực của mình lại là fan ruột của cô. Chẳng trách nha đầu này dám dùng ánh mắt này nhìn mình. Đội trưởng Lữ, cậu cũng thích các ngôi sao. Diệp Thu quan sát Lữ Bưu một hồi, cơ thể khỏe mạnh, màu da đen sạm, mày rậm mũi rộng, vừa nhìn đã thấy giống con tinh tinh lớn. Không phải tôi, là bạn gái tôi. Lữ Bưu ngại ngùng nói, bạn gái tôi thích nghe tiểu thư Nhiễm Đông Dạ hát nhất. Bài thích nghe nhất là Không Hẹn Mà Gặp, ngay cả tôi cũng nghe qua mấy lần. Cô ấy luôn nói trong lời bài hát đó là tôi và cô ấy. Hi hi. Con gái khi yêu chỉ số thông minh bằng không, con trai khi yêu chỉ số thông minh giống như tựa đề một quyển sách Hàn Hàn âm một độ. Tên đại ngốc này vừa nhắc tới bạn gái mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc cười ngớ ngẩn, giống một tên ngốc vậy, thậm chí một số lời vốn không nên nói với cấp trên cũng nói ra hết. Nhiễm Đông Dạ che miệng cười khúc khích, cười tươi như hoa. Có người thấy Diệp Thu dẫn Nhiễm Đông Dạ vào cửa sau tòa nhà Đường Thị. Cứ tiếp tục trốn thế này cũng không ổn. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới văn phòng bình thường của Đường Thị. Diệp Thu cho Lữ Bưu dẫn người đi cửa sau giữ chân đám người đó lại, sau đó hắn dẫn Nhiễm Đông Dạ từ cửa chính chuồn ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, đụng phải Trương Triển và bạn gái mới lên chức thư ký tổng giám đốc. Mặc dù Trương Triển bị Diệp Thu chèn ép trong rất nhiều phương diện, nhưng trên phương diện bạn gái, hắn lại luôn vô cùng tự tin. Hắn giới thiệu bạn gái với Dượng tổng giám đốc làm thư ký, bình thường đối nhân xử thế hơn người. Cho dù là khi đi làm, cũng thường xuyên dẫn bạn gái tới địa bàn quản lý của mình. Không ngờ hôm nay Diệp Thu cũng dẫn bạn gái tới, hừ lạnh nói, cô gái thế nào đều không biết xấu hổ. Câu này phải là tôi nói mới đúng, Diệp Thu cười nói. Nhiễm Đông Dạ nhìn Trương Triển, lại nhìn Diệp Thu, liền biết giữa hai người có chút mâu thuẫn, liền vẻ mặt cười duyên ôm cánh tay Diệp Thu, tựa khuôn mặt vào lòng hắn, dùng giọng nói mật ngọt chết người nói, ông xã, hắn là ai vậy? Cấp dưới của mình Diệp Thu nói, thấy động tác của Nhiễm Đông Dạ, thầm nghĩ, cô gái này không phải cố ý mượn cơ hội lợi dụng mình sao? Người Trương Triển đang định phản bác, sau khi thấy rõ khuôn mặt Nhiễm Đông Dạ, sửng sốt không nói lên lời. Sau khi hai người đi xa, Trương Triển vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Sở sở bạn gái hắn cười khẩy nói, vẫn chưa hoàn hồn. Cô gái như thể không phải anh có thể hưởng thụ được. Em có ý gì? Vậy tên Diệp Thu ấy là thá gì? Hắn dựa vào cái gì mà đòi hưởng thụ? Trương Triển thân sắc hoàng hốt, không thấy nét không vui trên mặt bạn gái. Em không biết Diệp Thu là thá gì. Nhưng em biết, có thể tán được đại minh tinh Nhiễm Đông Dạ, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Trương Triển suýt nữa bị nước miếng mình nghẹn chết. Em nói gì? Cô ta chính là Nhiễm Đông Dạ. Chương 351, giết người diệt khẩu. Sự kiện ngôi sao đang nổi bị người ta dội phân đã nổi lên và lên men một ngày, diễn dịch càng ngày càng kịch liệt. Thông qua sự tuyên truyền của các môi giới truyền thông, TV, báo chí, radio, internet, v.v., gần như thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả truyền thông tin tức của chính phủ nghiêm túc nhất Trung Quốc gạ vạ cũng đưa tin về chuyện này. Ảnh hưởng của chuyện này tới Nhiễm Đông Dạ vừa mừng vừa lo. Mừng là, danh tiếng của Nhiễm Đông Dạ tăng cao. Vì chuyện dội phân thu hút ánh mắt của công chúng, rất nhiều người tò mò hiếu kỳ, liền quan tâm nữ diễn viên này là nhân vật thế nào. Vì thế sẽ tìm tư liệu và ca khúc của cô trên mạng. Sau khi bọn họ tĩnh tâm nghe Không Hẹn Mà Gặp hoặc các ca khúc khác, bọn họ liền trở thành fans trung thành nhất của Nhiễm Đông Dạ. Mà cùng theo đó chính là, album đầu tiên của Nhiễm Đông Dạ qua giờ tiêu thụ cao điểm, lại lần nữa nóng bừng. Các nơi tiêu thụ đều gửi đơn đặt hàng tới, chỉ trong một ngày, tiêu thụ lại tăng vọt 20 vạn album. Cũng chính là nói, sau khi những người quan tâm chuyện dội phân hiểu rõ Nhiễm Đông Dạ và tác phẩm của cô, có 20 vạn người tình nguyện bỏ tiền mua đĩa nhạc của cô. Cộng thêm con số khủng bố tích lũy giai đoạn trước, album trình làng đầu tiên của Nhiễm Đông Dạ bán ra 100 vạn bản. Trong thị trường CD đình trệ hôm nay, đây là một con số khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Mà người mới có thể bán ra 100 vạn bản album đầy tay, trừ nữ thần âm nhạc Trầm Mặc Ca và thiên hậu tình ca Đường Dai Di ra, không thấy có người thứ tư có thể có biểu hiện chói mắt như vậy. Không ít nhà đánh giá âm nhạc quan trọng bắt đầu chú ý tới người mới Nhiễm Đông Dạ này, hết lời ca ngợi. Cô được bầu là minh tinh nữ kế thừa Trầm Mặc Ca, Đường Dai Di đáng được chờ đợi nhất. Còn có người nói Nhiễm Đông Dạ sẽ rất vắng lặng trong giới âm nhạc, vì so sánh cô với hai vị tiền bối, cô không có đối thủ. Năm đó Trầm Mặc Ca và Đường Dai Di đấu nhau trong giới âm nhạc rất cao hứng. Cho dù trong giới âm nhạc hay là trong các lĩnh vực phòng vẽ điện ảnh, cổn sật liên tràng kỷ lục, giá trị con người, quần áo, tiểu tóc, trang sức, thậm chí là hiệu giấy vệ sinh, fan hai phái đều đối chọi gay gắt, khiến người ta thỏa mãn. Đó mới chính là phong thái thiên hoàng thật sự, vung tay hô một cái, mấy trăm vạn người điên cuồng hưởng ứng. Trầm Mặc Ca và Đường Dai Di mặc dù không nói lời nào, hai phái càng so bì, so danh tiếng, so phòng vé, so thời thượng, so tướng mạo, chỉ cần có thể so sánh, đều có những cuộc chiến nước miếng vây quanh họ. Mà những phóng viên này cũng biết điều công chúng muốn xem nhất là gì, liền ngày qua ngày đưa tin tức có liên quan tới hai người. Chiến hỏa thiêu đốt, Trầm Mặc Ca trên đài mình tinh tở cờ Đường Dai Di. Cổn sật lưu động vòng quanh thế giới mở liền 93 lần, tạo nên kỷ lục cổn sật của nữ thần Trầm Mặc Ca. Trầm Mặc Ca đại diện cho 1.9.000 vạn nhãn hiệu trang sức, 1.9.100 vạn người muốn mời Đường Dai Di gia nhập liên minh. Đường Dai Di thích giấy vệ sinh hiệu thiếu nữ mộng ảo, Trầm Mặc Ca thiên về hiệu thục nữ. Đoan Mục Quan Tây thừa nhận nghệ nhân muốn hợp tác nhất là Trầm Mặc Ca và Đường Dai Di của Trung Quốc, dẫn tới mấy triệu người Trung Quốc chống lại AV Đông Dương dậy sóng. Tống Tổ Đức cởi mở, thiên hậu tình ca trước đây tới Hàn Quốc làm 3 lần phẫu thuật nâng ngực, muốn thử so cao với Trầm Mặc Ca. Đó là việc trọng đại của thế giới âm nhạc. Đường Dai Di và Trầm Mặc Ca cũng trở thành truyền thuyết trong giới âm nhạc. Lúc hai người đồng thời tuyên bố thoái ẩn, vô số người ôm đầu khóc lóc. Có truyền thông đánh giá, sau khi hai người rút khỏi, từ đó giới giải trí không có chuyện gì lớn cần suy nghĩ, giới giải trí cũng đông u ám trầm lắng, cho tới khi album đầu tiên của Nhiễm Đông Dạ tiêu thụ được 100 vạn bản, mới mang tới ánh dạng đông cho giới giải trí như đầm nước chết đã lâu. Nhiễm Đông Dạ vì chuyện dội phân mà danh tiếng lên một bậc thang, tất nhiên cũng có những lời đồn đãi phỉ ngự truyền ra ngoài. Có người nói đây là một trò hay tự biên tự diễn trong chủ tính của công ty, chính là vì tạo ra tin đồn giúp tuyên truyền nghệ sĩ quân cờ của công ty. Còn có người công kích nhân phẩm của Nhiễm Đông Dạ, nói rồi bỏ không để ý tới chứng không hỏng, chắc chắn là Nhiễm Đông Dạ đã làm chuyện gì có lỗi với người ta. Còn có những tờ báo vô lương tâm, nói người đàn ông đội mũ lưỡi chai dội phân đó thật ra là mối tình đầu của Nhiễm Đông Dạ, vì Nhiễm Đông Dạ vì sự nghiệp muốn đề nghị chia tay, càng không muốn trả phí chia tay cao tới 100 vạn, vì thế hắn liền quyết tâm báo thủ. Không biết nguyên nhân nào, ngày thứ 2 tờ báo này liền đóng cửa rồi. Bởi vì các đài truyền thông quá nhiều, mọi người cũng không chú ý tới việc biến mất của nó. Chỉ có một số ít người tò mò chú ý tới.